Chương 2257, chúng ta hết sức chương 2257, chúng ta hết sức trong trí nhớ chỗ, nên ngay tại Tiểu Sơn Khâu vị trí, chỉ là tại sao lại biến thành tiểu này dáng vẻ, Vương Trường Sinh cũng không biết. Cho nên, ầm ầm, Vương Trường Sinh xuất thủ, một đạo chân nguyên chi lực trực tiếp theo Cửu Vũ Thành bên trong khuấy động mà ra, đối Tiểu Sơn Khâu kích xạ mà đi. Bành! Tiếng oanh minh vang lên, chân nguyên nghiền ép đến trên đồi núi nhỏ, chỉ là nghe được tiếng oanh minh vang lên, Tiểu Sơn Khâu không hề có lọt vào bất luận cái gì tổn hại. Nhìn thấy loại tình huống này, Vương Trường Sinh cùng Lăng Sơ Cửu liếc nhau, theo trong mắt đối phương nhìn thấy một loại không tầm thường cảm giác. Vì Vương Trường Sinh vừa nãy một kích kia chân nguyên chi lực cường độ, mặc dù không nhiều mạnh, nhưng mà tuyệt đối có thể đem ngọn núi nhỏ kia đổi san thành bình địa. Mà bây giờ, Tiểu Sơn Khâu lông tóc không tổn hao gì, ngay cả một tia dấu vết cũng không có để lại, vẹn vẹn từ điểm đó thì đủ để chứng minh Tiểu Sơn Khâu không đơn giản. Lăng tiền bối, ngươi tới ra tay đi. Vương Trường Sinh đối Lăng Sơ Cửu nói ra, ngươi thực lực cường đại một ít, nắm chắc cường độ khẳng định thích hợp hơn một ít. Lăng Sơ Cửu gật đầu. Tiếp đó, Lăng Sơ Cửu xuất thủ, Lăng Sơ Cửu xuất thủ cách thức cùng Vương Trường Sinh thì không cùng một dạng rồi. Vương Trường Sinh vì tự thân an toàn nghĩ là trong Cửu Vũ Thành trốn tránh ra tay, mà Lăng Sơ Cửu trực tiếp thân ảnh lấp lóe xuất hiện trên Tiểu Sơn Khâu. Một phen cảm ứng sau đó, Lăng Sơ Cửu trực tiếp dậm dậm chân, một cỗ uy thế trực tiếp bắt đầu hướng phía Tiểu Sơn Khâu lan tràn. Uy thế lan tràn tốc độ cũng không nhanh, cũng đúng thế thật Lăng Sơ Cửu khống chế hiệu quả, vì Lăng Sơ Cửu chẳng qua là cảm thấy ngọn núi nhỏ này đổi có chút không tầm thường, nhưng mà cụ thể có cái gì chuyện ẩn giấu, Lăng Sơ Cửu tạm thời còn nhìn không ra. Cũng đến rồi này thời khắc sống còn rồi, liên thông đạo đều tìm đến rồi, ổn thỏa mới là trọng yếu nhất, nghìn vạn lần không thể gấp. Theo Lăng Sơ Cửu uy thế lan tràn, nghiền ép đến rồi trên đồi núi nhỏ. Bành! Một đạo trầm đục thanh âm vang lên, Tiểu Sơn Khâu lập tức xuất hiện rạn nứt, sau đó từng khúc tan vỡ. Ầm ầm. Làm Tiểu Sơn Khâu tan vỡ trong nháy mắt, trận trận tiếng sấm chuyển tới, đợi đến triệt để có thể thấy rõ ràng bên trong tình huống lúc, lập tức nhìn thấy bên trong có lôi đỉnh lấp lóe. Cũng không phải thiên địa khuấy động lôi đỉnh, mà là lôi đỉnh cũng quấn quanh ở một cái tỏa liên phía trên, chính là Vương Trường Sinh đã từng thấy qua lôi đỉnh tỏa liên. Lôi đỉnh tỏa liên phi thường của bố, năm đó từ phía trên đi tới, bắp chân trở xuống chỗ chỉ còn lại có bạch cốt rồi, huyết nhục toàn bộ bị lôi đỉnh bỏ đi. Mà bây giờ, lần nữa nhìn thấy lôi đỉnh tỏa liên, Vương Trường Sinh trong lòng vẫn như cũ có loại tim đập nhanh cảm giác. Là nó a? Lăng Sơ Cửu đứng ở cửa hang, đối Vương Trường Sinh hỏi. Vương Trường Sinh lập tức gật gật đầu nói, đúng vậy, năm đó chúng ta tại Uy Thiên cảnh lúc, chính là thông qua đầu này lôi đỉnh tỏa liên, đi tới Trung Thiên cảnh. Chỉ là, lần trước hồi hạ Tam Thiên lúc, Uy Thiên cảnh bên ấy chỗ cửa ra vào đã không thấy, nói cách khác, hiện tại ta thì không xác định tại lỗ hổng một bên khác, đến cùng phải hay không Uy Thiên cảnh rồi. Cũng đúng thế thật Vương Trường Sinh tương đối lo lắng tình huống, nếu một bên khác cửa ra vào xuất hiện tại một nơi chưa biết, vậy liền khá là phiền toái. Rốt cuộc tất cả Cửu Thiên giới vực, trừ ra 9 cái đại giới vực bên ngoài, còn có vô số tiểu thế giới, có chút tiểu thế giới phi thường cường đại, tỉ như bản tử tới tiểu thế giới kia, dựa theo bản tử lời nói, đại thân đặc biệt nhiều, một khi bị nhốt phiền phức thì lớn. Vương đạo hữu, ta nghĩ hay là ổn thỏa chút ít tương đối tốt. Vu Chân Nghiêm khuyên nhủ nói. Theo Vu Chân Nghiêm đấy lòng ý nghĩ, khẳng định là hy vọng Vương Trường Sinh có thể rời đi, lời như vậy, treo ở Cửu Vũ Thành tất cả tu sĩ trên đầu một thanh kiếm sắc, tạm thời là có thể biến mất, mọi người có thể qua một đoạn thời gian rất dài an tâm thời gian. Thế nhưng, nếu là muốn đi chịu chết, Vu Chân Nghiêm hay là không thể tiếp nhận, Cửu Vũ Thành chủ nhân là Vương Trường Sinh, muốn vì Cửu Vũ Thành làm dựa vào, Vương Trường Sinh tất không thể chết. Hẳn không có bao lớn vấn đề. Lăng Sơ Cửu nói ra, ta vừa nãy cảm ứng một phen, tại Lôi đỉnh tỏa liên một đầu khác khí tức tương đối yếu ớt, tạm thời không thể phán đoán đối diện đến cùng là cái gì chỗ. Nhưng mà, ta có thể khẳng định là đối diện nên không có nguy hiểm gì. Vương Trường Sinh cũng là gật đầu. Thông đạo tìm được rồi, bất kể có hay không mạo hiểm, Vương Trường Sinh khẳng định là phải rời khỏi vì ai cũng không biết Trung Thiên cảnh mở lại lúc, đến cùng là cái gì tình huống, đến lúc đó sẽ hay không túc thanh Vương Trường Sinh dạng này kẻ ngoại lai. Huống chi, tại Cửu Thiên giới vực còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể nào lưu trong Trung Thiên cảnh. Lăng tiền bối, chúng ta thử một chút đi. Vương Trường Sinh thần sắc không hiểu nói. Lăng Sơ Cửu gật đầu, cũng là đồng ý vào xem, tất nhiên lúc trước có thể đến, hiện tại khẳng định cũng có thể đi qua, duy nhất không xác định là đúng mặt là địa phương nào thôi. Tất nhiên đã xác định, Vương Trường Sinh thì không muốn đi mở túc thanh chi lực cùng chiến ý cuối cùng rốt cục thế nào, chỉ muốn rời đi Trung Thiên cảnh, trừ ra Cửu Vũ Thành này một thành tu sĩ, cái khác cùng Vương Trường Sinh lại cũng không có cái gì quan hệ. Do đó, Vương Trường Sinh quay người nhìn Vu Chân Nghiêm đám người. Các vị đạo hữu, chắc hẳn lai lịch của ta, các ngươi cũng nên hiểu rõ. Vương Trường Sinh mở miệng nói, ban đầu là đi theo chiến tranh cổ lộ ẩn nấp mà đến, may mắn theo chiến tranh cổ lộ xuống tiếp, cho nên mới tạo thành cùng chư vị duyên phận. Ta Vương Trường Sinh vì hoàng quyền khống chế mọi người, quả thực có chút không chính cống, nhưng mà còn xin mọi người có thể thông cảm. Vì thực lực của ta, kém xa tít tắp các ngươi, nếu là không có bất luận cái gì bảo hộ, ta căn bản cũng không dám cứu các ngươi. Tất nhiên, các ngươi nếu là không hiểu, thì không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì các ngươi thì không làm gì được ta. Theo các ngươi tế luyện hoàng truyền khi đó bắt đầu, chúng ta thì buộc chung một chỗ. Vương Trường Sinh đối Trung Thiên Thành chư vị lao tổ nói không ít, đại bộ phận lời nói đều là tỏ rõ giữa song phương lợi hại quan hệ. Vương đạo hữu yên tâm, chúng ta hiểu rõ nên làm như thế nào. Vu Chân Nghiêm nói thẳng. Nhớ ngày đó Vương Trường Sinh nói ra điều kiện này lúc, Vu Chân Nghiêm cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Càng là hơn không nghĩ tới bây giờ cục diện như vậy, Vu Chân Nghiêm đã phi thường hài lòng rồi. Không vẹn vẹn là Vu Chân Nghiêm thỏa mãn, Cửu Vũ Thành trong đại bộ phận tu sĩ cũng đã trải qua thời khắc sinh tử uy hiếp, đối với hiện tại kết quả giống nhau rất hài lòng. Tốt, nhiều lời nói ta thì không muốn nhiều lời rồi. Vương Trường Sinh dừng một chút nói ra, một điểm cuối cùng, vẫn là hy vọng mọi người có thể đề cao thực lực của mình, tốt nhất là có thể nhập đạo, rốt cuộc, tương lai địch nhân của chúng ta, có thể so với các ngươi tưởng tượng càng thêm cường đại. Nếu là Cửu Vũ thành cố lực lượng này, dùng để tranh bá Cửu Thiên giới vực, đây tuyệt đối là đủ rồi, thực lực vượt qua bất kỳ vô thượng đại giáo, nhưng mà Vương Trường Sinh địch nhân, từ trước đến giờ đều không phải là Cửu Thiên giới vực những kia vô thượng đại giáo, cho dù là có chút ma sát, cũng không có khả năng lên cao đến đại chiến tình trạng. Địch nhân, đến từ Thâm Nguyên, cái đó nơi chưa biết. Chúng ta hết sức. Vu Chân Nghiêm có chút bất đắc dĩ nói. Chương 2258, giới lôi thần diệu chương 2258, giới lôi thần diệu nhập đạo. Nếu nhập đạo thật đơn giản như vậy, lời nói, Cửu Thiên giới vực cũng sẽ không là hiện tại loại tình huống này rồi, từ đó thiên cảnh ẩn nấp sau đó thì đã trải qua không ít thời đại, không có một cái nào tu sĩ có thể nhập đạo, cũng có thể thấy được trong đó độ khó. Thậm chí, tại cường giả đỉnh cao nhìn tới, thời đại này cũng không thích hợp nhập đạo. Quá khó khăn, trên cơ bản không thể nào. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, ta sau khi rời khỏi Cửu Vũ thành sự vụ lớn nhỏ, liền từ Châu Dung đạo hữu phụ trách, hy vọng mọi người có thể phối hợp Châu Dung đạo hữu sắp đặt. Ầm ầm. Sau khi nói xong, Vương Trường Sinh trực tiếp vung tay lên, Hoàng Tuyền bị Vương Trường Sinh thu lại, sau đó hướng phía Cửu Vũ thành bên ngoài bay đi. Vương đạo hữu, bảo trọng. Vương đạo hữu, nhất định phải bảo trụ tính mạng của mình, nếu là có người bắt nạt ngươi, và trung thiên cảnh mở lại, chúng ta báo thủ cho ngươi. Đúng, Vương đạo hữu, chỉ cần còn sống sót, mọi thứ đều còn có hy vọng, thực lực ngươi bây giờ còn không thể phách tuyệt Cửu Thiên giới vực, thì nhất định phải hiểu được tiến tới. Vương đạo hữu, chúng ta chờ ngươi quay về. Một đám bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, nhìn thấy Vương Trường Sinh chuẩn bị rời đi, trong miệng đều là nói ra nói với lời nói khác, theo giọng nói cùng nét mặt cũng có thể thấy được bọn hắn là thật tâm vì bất kể nói thế nào, theo bọn hắn nghĩ, là Vương Trường Sinh cứu được tính mạng của bọn hắn, đồng thời còn để lại rồi cường đại Cửu Vũ thành. Vì Vương Trường Sinh thực lực bây giờ, chỉ cần lấy ra Cửu Vũ thành, tất cả Cửu Thiên giới vực hắn không có bao nhiêu cường giả có thể làm gì Vương Trường Sinh, trừ phi vô thượng đại giáo lấy ra để ẩn. Do đó, lưu lại Cửu Vũ thành thì tương đương với rồi lưu lại đồ vật bảo mệnh. Ta thì đem chính mình đồ vật cho mang đi đi. Lăng Sơ Cửu cũng là mở miệng nói. Chỉ thấy Lăng Sơ Cửu vung tay lên, thành chủ phủ bên cạnh cách đó không xa đạo tôn thi thể, trực tiếp theo Cửu Vũ thành trong bay ra, bị Lăng Sơ Cửu nâng lên. Đạo tôn thi thể luôn luôn bị che đậy, do đó, tuyệt đại bộ phận Cửu Vũ thành tu sĩ, căn bản thì không biết mình đám người cùng đạo tôn thi thể là lần cận thời gian dài như vậy. Hiện tại mọi người chỉ là hoài nghi Lăng Sơ Cửu mang đi là cái gì, vĩnh viễn thì sẽ không biết đó là một bộ đạo tôn thi thể rồi, vì hiểu rõ chân tướng những lao tổ kia, thì không nói cho bọn hắn biết. Chư vị, sau này còn gặp lại. Xuất hiện ngoài Cửu Vũ thành, đứng ở thông đạo cửa hàng trước đó, Vương Trường Sinh trực tiếp vung tay lên, Cửu Vũ thành bay thẳng lên. Ầm ầm. Theo Cửu Vũ thành trong truyền ra trận trận tiếng oanh minh, Cửu Vũ thành diện tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, trong nháy mắt thì làm lớn ra chí ít gấp 3 có thừa. Mấy hơi thở sau đó, Cửu Vũ thành diện tích trực tiếp làm lớn ra gấp 10, bay ở giữa không trung. Tại trước khi đi, Vương Trường Sinh cuối cùng vẫn là làm lớn ra Cửu Vũ thành diện tích, về sau Cửu Vũ thành bên trong tu sĩ, ở môi trường cũng không cần như vậy nhà khó. Không chỉ như thế, lớn như vậy diện tích còn có thể nhường Cửu Vũ thành nhân khẩu tiếp tục tăng trưởng cũng sẽ không chán chúc, đây là cho Cửu Vũ thành kia 600 vạn tu sĩ một phát triển cơ hội. Ầm ầm. Cuối cùng, Cửu Vũ thành rơi xuống, Vương Trường Sinh cùng Lăng Sơ Cửu hai người trực tiếp chui vào thông đạo trong động khẩu, mà Cửu Vũ thành rơi xuống vị trí, trung tâm thành trì chỗ vừa vặn thì đứng ở rồi cửa động phía trên. Nói cách khác, Cửu Vũ thành rơi xuống sau đó, gắng gượng đem thông đạo cửa hàng cho hoàn toàn ngăn chặn, đồng thời Cửu Vũ thành diện tích đây cửa hàng đại quá nhiều, về sau ai muốn tìm cửa động vị trí thì rất không có khả năng rồi. Vương đạo hữu, đa tạ. Không ít Cửu Vũ thành tu sĩ nhìn thấy Cửu Vũ thành triệt để khôi phục yên tĩnh, đồng thời diện tích lớn rồi rất nhiều, đều là lộ ra thần sắc cảm kích. Đối với Cửu Vũ thành trong những tu sĩ kia cảm kích, Vương Trường Sinh tất nhiên không biết, bởi vì giờ khắc này Vương Trường Sinh cùng Lăng Sơ Cửu hai người, tăng thêm Lăng Sơ Cửu nâng đạo tôn thi thể, đã bước lên trong thông đạo Lôi đỉnh tòa liên. Vừa mới đạp vào Lôi đỉnh tòa liên, nhìn thấy trong thông đạo thiên cảnh này một đầu đã bị Cửu Vũ thành cho chặn đi lên, trừ ra Vương Trường Sinh chính mình, cái lối đi này đã không có cách mở ra. Từng đạp vào thông đạo Vương Trường Sinh, lông mày lập tức chính là nhíu một cái. Nhìn chính mình hai chân phía trên huyết đục chậm rãi bị Lôi đỉnh chỗ gặp đi, thần sắc ngày càng kinh ngạc. Đã từng theo uy thiên cảnh đi vào trung thiên cảnh lúc, khi đó tu vi thấp đến có thể bỏ qua không tính, đi trên Lôi đỉnh tòa liên, chỉ là bị Lôi đỉnh lỗ huyết đục, lưu lại bạch cốt âm u tu vi hôm nay, cùng lúc trước ngày đêm khác biệt, thế nhưng đi trên Lôi đỉnh tòa liên, vẫn như cũng bị Lôi đỉnh cho lột hai chân phía trên huyết đục, đồng thời theo hướng trên bàn chân lan tràn. Lẽ nào này Lôi đỉnh như thế, không chịu đến tu vi ảnh hưởng sao? Mặc kệ nhỏ yếu hay là cường đại, tại đối mặt Lôi đỉnh lúc, kết quả cũng giống nhau. Lăng Tiền Bối, này Lôi đỉnh bị dị, chúng ta tăng thêm tốc độ rời khỏi. Vương Trường Sinh lập tức nói. Quỷ dị. Lăng Sơ Cửu hơi kinh ngạc nói, ở đâu ma quái? Không phải rất bình thường sao? Vương Trường Sinh. Bình thường. Ở đâu bình thường? Chỉ Lăng Sơ Cửu dưới chân, Vương Trường Sinh nói ra, Lăng Tiền Bối, nếu lại không rời khỏi, chúng ta đều muốn bị gọt đi huyết nục rồi. Nguyên lai ngươi là nói cái này à? Lăng Sơ Cửu nói ra, hẳn là đã từ ngươi còn khi yếu đất, gặp gỡ tình huống cùng hiện tại không kém bao nhiêu đâu. Vương Trường Sinh gật đầu, chính là bởi vì có rồi trước sau so sánh, cho nên mới có vẻ càng ma quái hơn. Đây là giới lôi. Lăng Sơ Cửu nói thẳng, giới lôi là duy trì giới vực cân đối. Theo Lăng Sơ Cửu giải thích, Vương Trường Sinh mới hiểu được rồi chuyện gì giới lôi. tại cửu thiên giới vực mỗi cái giới vực trong lúc đó, trên thực tế là có giới lôi tồn tại, những thứ này giới lôi tồn tại ý nghĩa chính là duy trì mỗi cái giới vực chi ở giữa chênh lệch, khiến cho đạt tới vi diệu cân đối. Nghe tới giới lôi không có tác dụng gì, nhưng trên thực tế giới lôi trọng yếu phi thường, nếu là không có giới lôi tồn tại giới vực kết nối chỗ, rất có thể xuất hiện tan vỡ tình huống. Giới lôi thần diệu nhất chỗ, chính là nhằm vào tu sĩ tạo thành làm hại là ngại định. Mặc kệ ngươi là kim đan cảnh giới tiểu tu sĩ, hay là đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, tại giới lôi trước mặt đều là giống nhau. Thậm chí, cho dù là đạo tôn, tại đối mặt giới lôi lúc, cũng là như thế. Đây là giới lôi huyền diệu, cũng là thiên địa huyền diệu. Thật có ý tứ. Vương Trường Sinh nghe xong Lăng Sơ Cửu giải thích sau đó, đối mặt giới lôi cũng không có lớn như vậy sợ hãi, dù sao dựa theo giới lôi phá hủy tốc độ của mình, tại bị triệt để nuốt hết trước đó, hẳn là có thể đủ rời khỏi lôi đỉnh tỏa liên. Theo Vương Trường Sinh trên lôi đỉnh tỏa liên di động, hai chân phía trên huyết đục hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bạch cốt âm u rồi. Hướng phía Lăng Sơ Cửu nhìn lại, phát hiện Lăng Sơ Cửu cùng tình huống của mình giống nhau như lúc, cũng là hai chân phía trên không có chút nào huyết đục, lần nữa xác nhận Lăng Sơ Cửu lời nói, này giới lôi mang cho tu sĩ làm hại, cùng tu vi hoàn toàn không liên quan. Quá thần diệu rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Chương 2259, cuối cùng bay về rồi. Chương 2259, cuối cùng bay về rồi. Giới lôi thần diệu đích thật là rất thần diệu, nhưng mà đau khổ cũng là rất thống khổ, loại đó trên người huyết đục, bị lôi đỉnh cho sống sờ sờ gọt đi cảm giác, tuyệt đối không dễ chịu. Vương Trường Sinh trên mặt, thỉnh thoảng còn có thể lộ ra thần sắc thống khổ, ngược lại là Lăng Sơ Cửu, luôn luôn trên lôi đỉnh tỏa liên đi tới, hai chân phía trên huyết đục chậm rãi bị gọt đi, dường như là không cảm giác bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nét mặt hiện lộ ra. Theo hai người mang theo một bộ đạo tôn thi thể, trên lôi đỉnh tỏa liên càng chạy càng nhanh, thì càng lúc càng thâm nhập, bắp chân cũng chỉ còn lại bạch cốt âm u rồi, hoàn toàn dựa vào nhìn tu vi đang di động, nhưng mà lôi đỉnh tỏa liên chiều dài, vẫn như cũng nhìn không thấy cuối. Đi ở phía trước Lăng Sơ Cửu, nhịp chân cũng là thêm nhanh thêm mấy phần, tiếp tục như vậy cùng giới lôi rông dài, hai người cũng sẽ không có bất kỳ kết quả tốt. Không lâu sau đó, giới lôi đã lan tràn đến rồi hai người đủ chỗ, trên đùi huyết đục thì bắt đầu bị giới lôi gọt đi. Gọt thịt tiêu cốt, làm trên người huyết đục bị hoàn toàn gọt đi sau đó, rồi sẽ ma diệt bạch cốt, một khi bạch cốt tiêu tán, nhục thể thì triệt để không còn rồi. Vì Vương Trường Sinh tu vi cảnh giới hiện tại, cho dù là bỏ đi nhục thể thì có thể sống sót, chẳng qua đối với Vương Trường Sinh tu luyện, khẳng định có ảnh hưởng rất lớn. Nhanh đến rồi, ta gặp được tình vũ lấp loé. Đi ở phía sau Vương Trường Sinh, nghe được phía trước đột nhiên chuyển tới một thanh âm, chính là giọng Lăng Sơ Cửu. Thông qua Lăng Sơ Cửu thân hình bên cạnh, hướng phía trước nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy có điểm điểm tinh quang lấp lóe. Vì tinh quang sáng tắt trình độ đến xem, trước mặt tinh vũ nên rất vắng vẻ, dù là như thế, Vương Trường Sinh cũng là tâm trạng kích động, không đơn thuần là vì sắp miễn đi gọt thịt tiêu cốt thống khổ, càng là hơn đại biểu cho triệt để rời khỏi trung tiên cảnh cái địa phương quỷ quái kia rồi. Quả nhiên, không lâu sau đó, theo Lăng Sơ Cửu ở phía trước một bước bước vào tinh vũ, Vương Trường Sinh sau đó cũng là theo trong thông đạo xung ra, hiện trong tinh vũ. Theo Lăng Sơ Cửu đặt chân tinh vũ, trên đùi bị gọt đi huyết nục, bắt đầu chậm rãi khôi phục, Vương Trường Sinh cũng là vận chuyển Trường Sinh công, khôi phục tốc độ đây Lăng Sơ Cửu nhanh hơn mấy phần. Trường Sinh công quả nhiên cường đại, tại sinh cơ khôi phục này một viên bên trên, Trường Sinh công nhận thứ hai, không có cái nào công pháp dám nhận đệ nhất. Lăng Sơ Cửu mở miệng nói, Lăng Sơ Cửu thực lực mạnh hơn Vương Trường Sinh không chỉ mấy chục lần, nhưng mà đang khôi phục bên trên, quả thực so ra kém Trường Sinh công tốc độ, nhưng mà tu luyện rất chậm a. Vương Trường Sinh nói, Trường Sinh công tu luyện tới đấy có nhiều gian nan, không ai đây Vương Trường Sinh rõ ràng hơn. Một khi tu luyện thành công, để ẩn vượt xa cùng giai tu sĩ, nhưng mà để ẩn mãi cũng cần nỗ lực càng nhiều lần nỗ lực. Chỉ là một ít vết thương da thịt, hai người không dùng bao nhiêu thời gian thì hoàn toàn khôi phục rồi. Đây là Vương Trường Sinh không có sử dụng tiến một sinh cơ cùng thiên linh thánh dược, một khi vận dụng hai, khôi phục tốc độ sẽ nhanh hơn. Hai người khôi phục sau đó, hướng phía sau lưng nhìn lại, thông hướng trung thiên cảnh thông đạo vẫn như cũ vẫn tồn tại, trong đó lôi đỉnh lấp lóe, nhìn lên tới đặc biệt làm người ta sợ hãi. Này giới lôi quả thực cường đại, bất kỳ tu sĩ nào ở trước mặt hắn đều là đối xử như nhau, ngại hả? Lăng Sơ Cửu dừng một chút tiếp tục nói, giới lôi đi làm hao mòn một tu sĩ, cần quá nhiều thời gian rồi, đồng thời còn muốn tại giới vực trong lúc đó, bằng không giới lôi sẽ rất khoái tiêu tán. Nếu không phải như thế, chỉ sợ rất nhiều cường giả đều sẽ bắt giữ giới lôi đến là pháp khí. Vương Trường Sinh cũng là gật gật đầu nói, đích thật là như vậy, Lăng tiền bối, lúc trước nếu là ngươi bị trấn áp chỗ, là kiểu này giới vực trong lúc đó, chỉ sợ đã bị giới lôi làm hao mòn bất lạc. Lăng Sơ Cửu lắc đầu nói ra, giới lôi không phải tốt như vậy khống chế, nếu không, Tuần Sơn khách có thể phá giới mà đi, chẳng phải là tung hoành vô địch. Chân chính Tuần Sơn khách có Tuần Sơn lệnh nơi tay, tu sĩ khác không thể tìm thấy giới lôi, lẽ nào Tuần Sơn khách còn không được sao? Trung quy là giới lôi quá mức huyền diệu, đây là thiên địa vĩ lực, liền nói tôn cũng không dám tùy tiện đụng vào. Về phần Tuần Sơn khách, có Tuần Sơn lệnh nơi tay, phá giới không là vấn đề, nhưng mà vọng tưởng vì Tuần Sơn lệnh đi trưởng ngự giới lôi, căn bản cũng không có thể. Tuần Sơn lệnh năng lực là thiên địa ban cho, lẽ nào thiên địa còn có thể nhường Tuần Sơn khách đạo khách thành chủ, đến khống chế thiên địa vĩ lực hay sao? Hy vọng hao huyền. Huống chi, năm đó ta mới thoát khốn không lâu, ở vào mê vong trong lúc đó, bằng không dù là không phải những kia vô thượng đại giáo đối thủ, ta cũng được tự vệ. Bất quá, Lăng Sơ Cửu cười một cái nói, ta cũng muốn cảm ơn bọn hắn, nếu không phải như thế, ta cũng không có khả năng khôi phục đạo thân. Như thế nào đạo thân, chính là đạo tôn cơ thể, cũng đúng thế thật Lăng Sơ Cửu cường đại nguyên nhân một trong, thông qua những lời này thì có thể xác định, đã từng Lăng Sơ Cửu đích thật là đạo tôn. Chẳng qua trải qua thời đại làm hao mòn cùng chấn áp, hiện tại thay hình đổi dạng, đã không phải là đạo tôn cường giả thôi, nhưng mà vì Lăng Sơ Cửu đã từng là đạo tôn cường giả để bận, chỉ cần có thể khôi phục chính mình tất cả ký ức, trở lại đạo tôn cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Thời đại này tu sĩ muốn nhập đạo rất gian nan, nhưng mà Lăng Sơ Cửu không ở trong đám này, bởi vì hắn không phải là thời đại này tu sĩ, đã từng càng là hơn đặt chân qua đạo tôn cảnh giới cường giả. Vương Trường Sinh lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, mặc kệ Lăng Sơ Cửu đã từng cường đại cỡ nào, ở thời đại này cũng là tăng lên nhập đạo tỷ lệ thôi, nhưng mà thật nghĩ khôi phục lại đạo tôn cảnh giới cũng là rất gian nan. Nơi này là địa phương nào? Vương Trường Sinh hỏi, từ trước đến giờ cũng chưa có tới. Mảnh này tinh vũ, chỉ có còn sót lại linh khí, cho dù là về tới cựu tiên giới bực trong, nơi này có thể cũng là rất vắng vẻ chỗ. Ta ngược lại thật ra hiểu rõ, nơi này là tinh vũ tận đầu. Lăng Sơ Cửu chỉ vào một cái phương hướng nói ra, tiếp tục hướng phía bên này đi, chính là vô tận hư không rồi, chỉ có đạo tôn mới có thể đặt chân chỗ. Lăng Sơ Cửu vừa chỉ hướng trái ngược nói ra, hướng phía cái phương hướng này đi, có thể đã đến thành tiên cảnh. Thành tiên cảnh. Vương Trường Sinh lập tức chính là sử sốt. Vì thành tiên cảnh là hạ trong 3 ngày thấp nhất giới thiên vực, mỗi lần chính mình đi vào thành tiên cảnh lúc, cũng không có nghĩ qua hướng phía càng phía dưới tinh vũ đi, chẳng trách đúng nơi này sẽ phi thường xa lạ. "Tốt, chúng ta xin từ biệt đi." Lăng Sơ Cửu nói ra, "Ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, dựa vào tu vi của ngươi, muốn về đến thượng tam tiên, không khó lắm." Nói xong, Lăng Sơ Cửu thì không nói lời từ biệt, trực tiếp nâng đạo tôn thi thể rời đi. Nhìn Lăng Sơ Cửu rời đi thì tiêu sái bóng lưng, Vương Trường Sinh cũng là bùi ngùi mãi thôi. Thành tiên cảnh, cuối cùng bay về rồi. Vương Trường Sinh trong lòng cảm khái nói, nghĩ chính mình vừa mới đặt chân chiến tranh cổ lộ lúc, cũng mới vừa mới đi vào đại tôn cảnh giới, đi chiến tranh cổ lộ cùng trung tiên cảnh trượt một vòng, hữu kinh vô hiểm trở về thời điểm, đã là đại tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả, cho dù là tại tất cả cựu thiên giới vực bên trong, cũng là đứng đầu nhất kia một bộ phận cường giả. Chương 2260, hồn đăng sáng tắt chương 2260, hồn đăng sáng tắt đồng thời, trung tiên cảnh một nhóm, còn đang ở trung tiên cảnh lưu lại hậu thủ, tất cả cựu thiên giới vực vô thượng đại giáo cũng đang tìm kiếm trung tiên cảnh, chỉ khi nào trung tiên cảnh mở lại, cựu vũ thành tồn tại, tuyệt đối có thể cho bọn hắn một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cũng không biết cựu thiên giới vực hiện tại là tình huống thế nào. Vương Trường Sinh thần sắc không hiểu nói, cũng đếm thời gian ngàn năm rồi, bọn hắn có thể cũng cho là ta chết rồi đi. Cũng không phải Vương Trường Sinh tự coi nhẹ mình, dù sao chính mình tại cựu thiên giới vực cũng không phải đại nhân vật gì, thân hữu cũng chỉ có như vậy vài vị, biến mất mấy ngàn năm thời gian, cho là mình chết rồi thì rất bình thường. Càng huống, dựa theo tình huống trước kia đến xem, tất cả tại chiến tranh cổ lộ ẩn nấp lúc, lưu tại trong đó tu sĩ, không có một cái nào còn sống. Nghĩ đến chiến tranh cổ lộ ẩn nấp sau đó phát sinh nguy hiểm, cựu thiên giới vực tu sĩ mặc kệ cường đại cỡ nào, làm bao nhiêu chuẩn bị, khẳng định không có sống sót khả năng tới. Chiến hồn tập sát, thiên địa vĩ lực tán giết, nếu không có cựu lũ thành, Vương Trường Sinh thì khẳng định không sống nổi. Vương Trường Sinh không biết là cựu thiên giới vực tu sĩ thay đổi quá nhanh rồi, vì hắn từng tại cựu thiên giới vực nhắc lên điểm này sóng gió, đại bộ phận tu sĩ đã sớm đem hắn đem quên đi. Ngược lại là có mấy nơi luôn luôn đang chú ý Vương Trường Sinh sinh mệnh dấu hiệu. Làm Vương Trường Sinh tại thành thiên cảnh tinh vũ cuối cùng xuất hiện trong nháy mắt, có mấy nơi lập tức thì chú ý đến rồi Vương Trường Sinh biến hóa. Canh thiên cảnh, ca gia tự. Ca gia tự tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi, thú vị là canh thiên cảnh nhiều như vậy chùa miếu truyền thừa, lại không có bất kỳ cái gì một chùa miếu có quan hệ với ca gia tự ghi chép. Tất cả về ca gia tự đồn đãi đều là canh thiên cảnh những kia Phật tu truyền miệng, đồng thời giới hạn tại những kia Phật tổ, bình thường Phật tu căn bản cũng không hiểu rõ ca gia tự tồn tại. Nếu là tu vi chưa đủ, đi vào ca gia tự nơi này, nhìn thấy chỉ là một mảnh Phật địa, chỉ có những kia Phật tổ hiểu rõ ca gia tự trong sụp đổ tượng Phật phía trên không có bất kỳ cái gì Phật tính hiện lộ. Tại trước tượng Phật có một chiếc hồn đăng sáng tắt, chính là Vương Trường Sinh hồn đăng. Làm Vương Trường Sinh xuất hiện tại cửu thiên giới vực một khắc này, ca gia tự trong hồn đăng không ngừng sáng tắt lấp lóe. Không lâu sau đó, hồn đăng phía trên hồn hỏa càng biến đổi thêm sáng ngời, cho dù là gió lớn thổi qua, hồn đăng cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ sơ thất nào. Tại ca gia tự rủi ro một góc trong mờ tối, làm hồn đăng sáng tắt lấp lóe lúc, một đôi mắt mở ra, theo trong hai mắt nhìn xem không ra bất kỳ tâm trạng sát thái, chỉ là làm hồn đăng cuối cùng càng thêm sáng ngời lúc, ngồi ở góc đạo thân ảnh kia, trên mặt cuối cùng hiện lên mỉm cười. Không lâu sau đó, một đạo toàn thân quấn tại áo bào đen trong tu sĩ xuất hiện trong ca gia tự, chính là Hổ Tôn. Hổ Tôn nguyên bản khắp nơi thi hành nhiệm vụ, tiếp vào thông tin sau đó, trực tiếp liền đến ca gia tự, nhìn hồn đăng sáng ngời, Hổ Tôn rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Làm chiến tranh cổ lộ vừa mới ẩn nấp lúc, Vương Trường Sinh hồn đăng không ngừng sáng tắt lấp lóe, lúc nào cũng có thể tịch diệt, Hổ Tôn cũng là lo lắng không thôi, mà bây giờ, Hổ Tôn nhìn góc thân ảnh, nếu không còn chuyện gì rồi, vậy nói rõ Trường Sinh đã về tới Cửu Thiên giới vực. Hắn hồn đăng ta trước hết mang đi. Hổ Tôn nhìn trong góc thân ảnh, thần sắc không hiểu. Ừm. Không lâu sau đó, mở tối trong góc, truyền ra một đạo đáp lại âm thanh. Hổ Tôn nhìn thấy đối phương đồng ý, cũng là gật đầu, sau đó đem hồn đăng mang đi. Chiến tranh cổ lộ ẩn nấp, từ trước đến giờ cũng không có người có thể còn sống trở về, hắn hiện tại còn sống trở về, náo ra tiếng động sẽ không nhỏ. Hổ Tôn mới vừa đi tới ca gia tự cửa, liền nghe đến sau lưng vang lên một thanh âm, đứng bước chân, Hổ Tôn thần sắc cũng là âm tình bất định. Yên tâm, hiện tại hắn là Tuần Sơn khách thiếu sơn chủ, không phải dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Sau khi nói xong, Hổ Tôn mang theo hồn đăng rời đi. Đối với ca gia tự trong vị kia lời nói rốt cuộc là ý gì, Hổ Tôn trong lòng tất nhiên rất hiểu rõ. Vương Trường Sinh theo chiến tranh cổ lộ ẩn nấp, biến mất trong cựu thiên giới vực, mọi người đều biết Vương Trường Sinh hướng đi. Nhiều năm như vậy, mỗi cái vô thượng đại giáo cũng đang tính kế chiến tranh cổ lộ, sắp đặt tu sĩ theo chiến tranh cổ lộ cùng nhau ẩn nấp, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, tất cả theo chiến tranh cổ lộ ẩn nấp tu sĩ, mặc kệ tu vi gì, thì mặc kệ làm bao nhiêu chuẩn bị, cuối cùng đều không có lại xuất hiện. Mà Vương Trường Sinh lại còn sống trở về. Chỉ một điểm này, một khi Vương Trường Sinh bại lộ, tuyệt đối sẽ lọt vào mỗi cái vô thượng đại giáo ngấp nghé, những kia vô thượng đại giáo khẳng định muốn theo Vương Trường Sinh hiểu rõ chiến tranh cổ lộ ẩn nấp thông tin. Do đó, hiện tại quan trọng nhất chính là trước tiên tìm thấy Vương Trường Sinh, đem Vương Trường Sinh cho mang về Tuần Sơn khách tổng bộ bảo vệ, bằng không, một khi những kia vô thượng đại giáo hiểu rõ rồi thông tin, Vương Trường Sinh thì nguy hiểm. Mang theo hồn đăng, Hổ Tôn không hề có trước tiên về đến Tuần Sơn khách tổng bộ, mà là hướng phía Tinh Vũ chỗ càng sâu trốn vào, tốc độ cực nhanh, không còn nghi ngờ gì nữa đem tốc độ thúc đẩy đến rồi cực hạn. Không lâu sau đó, Hổ Tôn thì xuất hiện tại một mảnh hỏa hồng sắc Tinh Vũ trong, mảnh này Tinh Vũ, tại tất cả cửu thiên giới vực trong đều là một sự tồn tại như bị cấm. Thượng Dương nhất mạch tổ địa. Năm đó Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người, tại Thượng Dương nhất mạch tổ địa cửa đánh một trận, trong lúc nhất thời truyền là giai thoại, một vị là Thượng Dương nhất mạch thiếu chủ, một vị khác là Tuần Sơn khách thiếu sân chủ, đều là địa vị bất phàm, mấu chốt là hai người đều là đại tôn cảnh giới cường giả. Cho dù là tại Thượng Dương nhất mạch bên trong, đại tôn cảnh giới cường giả hay là rất ít gặp đến, về phần động thủ thì càng hiếm thấy, không phải là bởi vì đại tôn thiếu, mà là vì đạt tới đại tôn cảnh giới, địa vị tôn sùng không nói, càng là hơn lâu dài ở vào bế quan tu luyện trong. Làm Hổ Tôn xuất hiện tại Thượng Dương nhất mạch tổ địa cửa lúc, liền bị Thượng Dương nhất mạch cường giả cho cảm ứng được. Hiu hiu hiu. Mấy đạo đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả trực tiếp xuất hiện ra Hổ Tôn trước người, chẳng qua đối với Hổ Tôn xâm nhập, Thượng Dương nhất mạch cường giả không hề có lộ ra ác ý, vì Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh quan hệ, Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch thì hợp tác rồi mấy lần, hiện tại quan hệ cũng không như trước đó như vậy khẩn trương. Hổ Tôn đạo hữu. Thượng Dương nhất mạch dẫn đầu cường giả đối Hổ Tôn chắp tay thi lễ. Mặc dù đều là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, chẳng qua thân phận địa vị không thể so sánh nổi, vì Hổ Tôn là chân chính Tuần Sơn khách, địa vị có thể so với bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Gặp qua Lý đạo hữu. Hổ Tôn nói thẳng, bản tôn tìm đại trưởng lão có chuyện quan trọng thương lượng, làm phiền bẩm báo một phen. Hổ Tôn đi vào Thượng Dương nhất mạch tổ địa, chính là vì tìm kiếm đại trưởng lão Lý Trạch Phong. Nếu là Hổ Tôn tìm cái khác Thượng Dương nhất mạch tu sĩ, bọn hắn có thể còn muốn suy tính một chút, chỉ là tìm Lý Trạch Phong lời nói, hoàn toàn không có chút gì do dự, trực tiếp liền đi bẩm báo rồi. Tất cả Thượng Dương nhất mạch tu sĩ đều biết, Lý Trạch Phong vô cùng thích Vương Trường Sinh, cái này hậu bối, vẫn muốn đem Vương Trường Sinh cho lôi kéo đến Thượng Dương nhất mạch, ngại hà Vương Trường Sinh đã gia nhập Tuần Sơn khách. Chương 2261, truy tung chương 2261, truy tung vì Vương Trường Sinh nguyên nhân, Lý Trạch Phong cùng Hổ Tôn quan hệ rất tốt, đồng thời ngang hàng luận giao. Nếu là không có Vương Trường Sinh cái tầng quan hệ này, cho dù là Hổ Tôn tại Tuần Sơn khách địa vị cực cao, cũng không có khả năng cùng Lý Trạch Phong ngang hàng luận giao. Ở trong đó có tu vi chênh lệch, càng là hơn có thân phận địa vị cùng tuổi tác chênh lệch. Hổ Tôn đạo hữu chờ một lát. Ngoài ra vài vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả cũng là lưu lại buổi tiếp Hổ Tôn. Hiện tại Hổ Tôn tại Thượng Dương nhất mạch tổ địa, nếu thật là xảy ra vấn đề gì, vậy nhưng liền thiệt bái. Không lâu sau đó, đi bẩm báo đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả liền trở lại rồi. Hổ Tôn đạo hữu, mời vào bên trong. Sau đó, liền mang theo Hổ Tôn tiến nhập Thượng Dương nhất mạch tổ địa, tại một chỗ thiên điện trong gặp được Lý Trạch Phong. Mấy ngàn năm không gặp, Lý Trạch Phong không có biến hóa chút nào, vì Lý Trạch Phong cảnh giới mà nói, đến thời gian ngàn năm chẳng qua là một cái búng tay thôi. Đại trưởng lão. Hổ Tôn đối Lý Trạch Phong chắp tay thi lễ. Nhìn thấy còn lại đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả rời đi về sau, trực tiếp xuất ra một chiếc hồn đăng nói ra, đây là Vương Trường Sinh hồn đăng. Ừm. Lý Trạch Phong nhìn thấy Vương Trường Sinh hồn đăng, thần sắc lập tức chính là biến đổi, không nói thêm gì, trực tiếp phất phất tay, một đạo chân nguyên vọt thẳng ra thiên điện, không lâu sau đó một thân ảnh xuất hiện trong thiên điện, chính là Lý Phúc Sinh. Lão Vương ở đâu? Lý Phúc Sinh xuất hiện sau đó nói thẳng, trở về rồi sao? Vừa mới Lý Trạch Phong thông tin, chính là báo tin Lý Phúc Sinh đến, bên này có tin tức về Vương Trường Sinh, chẳng qua là khi Lý Phúc Sinh xuất hiện sau đó, không hề có nhìn thấy Vương Trường Sinh thân ảnh. Thượng Dương nhất mạch đối với Vương Trường Sinh thông tin vẫn là vô cùng chú ý, chủ yếu chính là Lý Phúc Sinh đang chăm chú. Lúc mới bắt đầu nhất, hàng năm đều sẽ mở ra một lần huyết mạch đại trận, dò xét Vương Trường Sinh chết sống, theo thời gian chuyển rời, mỗi 10 năm rồi sẽ dò xét một lần, mà bây giờ cũng là trăm năm dò xét một lần. Mỗi lần dò xét đều có thể xác định Vương Trường Sinh còn chưa chết, về phần Vương Trường Sinh rốt cục ở địa phương nào, ai cũng không biết. Xuất hiện. Hổ Tôn nói thẳng, căn cứ hồn đăng tình huống đến xem, Trường Sinh nên là xuất hiện ở rồi Cửu Thiên giới vực trong, chỉ là cụ thể ở địa phương nào, ta cũng không biết. Do đó, ta tới tìm các ngươi, chính là hy vọng mở ra huyết mạch đại trận, dò xét Trường Sinh tại phương hướng nào, đem hắn tiếp quay về. Là cái này Hổ Tôn đi vào Thượng Dương nhất mạch mục đích, tiếp tục giải thích nói ra, chắc hẳn đại trưởng lão cũng biết, nhiều năm như vậy, không có bất kỳ cái gì một vị tu sĩ theo chiến tranh cổ lộ ẩn nấp sau đó, có thể còn sống trở về, lần này, Trường Sinh còn sống trở về rồi, một khi bại lộ, khẳng định sẽ khiến oanh động lớn. Lý Trạch Phong lập tức gật đầu, không cần Hổ Tôn giải thích. Lý Trạch Phong cũng biết trong đó lợi hại quan hệ. Phúc Sinh lập tức chủ trì mở ra huyết mạch đại trận, phán đoán Trường Sinh vị trí. Lý Trạch Phong nói thẳng. Đúng. Lý Phúc Sinh nói, sau đó trực tiếp quay người rời khỏi thiên điện, đi chủ trì huyết mạch đại trận đi. Lý Trạch Phong đối với Hổ Tôn đề xuất không hề có từ chối, không nói trước Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh quan hệ tâm đầu ý hợp, ở trong đó càng là hơn quan hệ đến chiến tranh cổ lộ ẩn nấp bí mật, Thượng Dương nhất mạch cũng muốn biết. Hiện tại Thượng Dương nhất mạch giúp đỡ tìm kiếm Vương Trường Sinh, đến lúc đó Tuần Sơn khách khẳng định sẽ chia sẻ chiến tranh cổ lộ ẩn nấp bí mật, đây là đôi bên cùng có lợi sự việc. sau đó Lý Trạch Phong thì mang theo Hổ Tôn tiến về huyết mạch đại trận sở tại địa phương. Thượng Dương nhất mạch huyết mạch đại trận là truyền thừa xuống hoàn chỉnh nhất nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ đều không có ngoại tộc tu sĩ đặt chân huyết mạch đại trận sở tại địa phương, Hổ Tôn là cái thứ nhất. Huyết mạch đại trận là Thượng Dương nhất mạch căn bản, Hổ Tôn chỉ có thể ở xa xa quan sát, dù là như thế cũng bị huyết mạch đại trận thành thế rung động. Không lâu sau đó, Lý Phúc Sinh bước ra huyết mạch đại trận, đối Lý Trạch Phong cùng Hổ Tôn nói ra, quả thực xuất hiện, chẳng qua. Lý Phúc Sinh dừng một chút, có chút không quá chắc chắn nói ra, căn cứ huyết mạch đại trận phản ứng, xuất hiện chỗ có chút xa, có thể tại hạ 3 ngày. Đồng thời, hẳn là thành thiên cảnh. Đây là huyết mạch đại trận chỉ dẫn phương hướng, Lý Phúc Sinh thì không nhiều xác định. Như thế nói đến, chiến tranh cổ lộ ẩn nấp chỗ, là thành thiên cảnh hay sao? Lý Trạch Phong cùng Hổ Tôn liếc nhau, cảm thấy ngược lại là có loại khả năng này, rốt cuộc hạ tam thiên ẩn nấp, tu sĩ bình thường nhưng không đi được, cho dù là chôn ở hạ tam thiên hậu thủ, cũng là thường xuyên không liên lạc được. Lý Trạch Phong nhìn Hổ Tôn, nếu tại hạ 3 ngày lời nói, vậy cũng chỉ có Hổ Tôn chính mình đi làm xong, chỉ có Tuần Sơn khách Tuần Sơn lệnh mới có phá giới công hiệu, cái khác vô thượng đại giáo phá giới thuật pháp còn kém rất rất xa Tuần Sơn khách. Huống chi theo hạ tam thiên ẩn nấp, cái khác vô thượng đại giáo liên tiếp hạ 3 ngày ở địa phương nào cũng không tìm tới, còn lại giao cho ta. Hổ Tôn nói thẳng, chắp tay thi lễ sau đó trực tiếp rời đi Thượng Dương nhất mạch tổ địa, hướng phía hạ tam thiên vị trí bỏ chạy. Đối với Hổ Tôn mà nói, đã không phải lần đầu tiên đi tới 3 ngày rồi, ngược lại là đi qua rất nhiều lần rồi, chỉ cần Vương Trường Sinh thật tại hạ 3 ngày, Hổ Tôn liền có thể tìm thấy Vương Trường Sinh. Huống chi Hổ Tôn tin tưởng Thượng Dương nhất mạch huyết mạch đại trận sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hổ Tôn không hề có báo tin Tuần Sơn khách tổng bộ bên ấy, mà là tìm được trước Vương Trường Sinh lại nói. Vì tốc độ nhanh nhất đuổi tới hạ tam tiên phá giới chỗ, lấy ra Tuần Sơn lệnh, trực tiếp phá giới mà xuống. Không lâu sau đó, Hổ Tôn thân ảnh thì xuất hiện trong Uy Thiên cảnh. Hổ Tôn không hề có tại Uy Thiên cảnh dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía Thành Thiên cảnh tiến đến. Tại Thẩm Thiên cảnh lúc, cũng không có làm bất kỳ dừng lại gì. Làm Hổ Tôn xuất hiện tại Thành Thiên cảnh sau đó, trực tiếp dựa theo Lý Phúc Sinh chỉ dẫn phương hướng, hướng phía chỗ càng sâu tình vũ bỏ chạy. Trên đường đi, Hổ Tôn sở cảm ứng phạm vi thì tế đến lớn nhất, cảm thụ hơi thở của Vương Trường Sinh. Tinh vũ rất lớn, mặc dù không phải vô biên vô hạn, nhưng mà vì Hổ Tôn tu vi muốn đuổi tới tinh vũ biên giới cũng là cần không ít năm tháng. Huống chi trong tinh vũ rất dễ dàng mất phương hướng, càng là chỗ sâu chỗ thì càng dễ mất phương hướng. Hổ Tôn có Tuần Sơn lệnh nơi tay, cũng là không cần lo lắng mất phương hướng. Trong tinh vũ đi đường mấy năm, Hổ Tôn cũng là thả chậm tốc độ. Trong tinh vũ một khi bỏ lỡ thì vô cùng phiền phức rồi. Hổ Tôn không biết là nếu là Vương Trường Sinh một người xuất hiện ở cái địa phương này, khẳng định vô cùng phiền phức. Không biết đây là nơi nào, thì hoàn toàn đoán không được phương hướng. Mà bây giờ, có Lăng Sơ Cựu chỉ dẫn phương hướng, Vương Trường Sinh chỉ cần dựa theo Lăng Sơ Cựu chỉ dẫn phương hướng, là có thể đuổi tới Thành Thiên cảnh. Đối với Hạ Tam Thiên, Vương Trường Sinh vẫn là vô cùng quen thuộc, dù sao cũng là ở chỗ này trưởng thành, chỉ cần tìm được Thành Thiên cảnh, muốn về đến Trung Tam Thiên thì rất dễ dàng, cùng lắm thì lần nữa mượn đường vạn thú sơn thôi. Do đó, làm Vương Trường Sinh cùng Hổ Tôn gặp nhau lúc, Hổ Tôn trừ ra mừng rỡ bên ngoài ngược lại là không có lộ ra vẻ gì khác, nhưng mà Vương Trường Sinh nét mặt thì rất phong phú. Có hưng phấn cùng vui sướng, càng là hơn có hoài nghi. Chương 2262, quay về là được. Chương 2262, quay về là được, trở về rồi là được. Hổ Tôn trước mở miệng nói. Hổ Tôn thì không có quá nhiều lời nói, chỉ lần này một câu, thì có thể diễn tả ra Hổ Tôn đúng Vương Trường Sinh tình cảm. Thực chất, đối với tu sĩ mà nói, thân tình thật là lạnh lùng, càng là thực lực cường đại tu sĩ càng là như thế, sống được quá lâu, cái gì đều có thể nhìn thấu. Thậm chí có chút thuật pháp, tu luyện tới cảnh giới chỗ cao thâm, còn cần khám phá tình cảm, cho dù là thân tình thì nhất định phải bỏ qua, chẳng qua Vương Trường Sinh thời gian tu luyện quá ngắn, chưa từng nhìn thấy thôi. Về phần Hổ Tôn, thời gian tu luyện cũng không dài, lại không có dòng dõi, ở loại tình huống này, Vương Trường Sinh đối với Hổ Tôn mà nói thì vô cùng trọng yếu. Nhị thúc, Vương Trường Sinh cũng là nói một câu xúc động âm thanh. Quả thực, đã trải qua nhiều như vậy, quay về rồi là được những lời này trực kích Vương Trường Sinh tâm linh. Nhị thúc, ngươi sao tới nơi này? Vương Trường Sinh hỏi. Tới đón ngươi. Hổ Tôn nói thẳng. Ừm. Vương Trường Sinh lập tức chính là sững sờ, vốn cho là ngẫu nhiên gặp, rốt cuộc Tuần Sơn khách có phá giới khả năng, đồng thời còn đang ở tất cả Cửu Thiên giới vực vượt lên thâm viên tạo thành nguy hại. Cho nên bất luận một vị nào Tuần Sơn khách xuất hiện tại Cửu Thiên giới vực bất kỳ ngóc ngách nào cũng chẳng có gì lạ. Hiện tại xem ra cũng không phải ngẫu nhiên gặp, nhị thúc chính là vì mình mà đến. Nhị thúc, làm sao ngươi biết ta trở về? Vương Trường Sinh thần sắc nghi ngờ hỏi. Hổ Tôn hơi cười một chút, trong tay xuất hiện một vật, chính là Vương Trường Sinh hồn đăng. Năm đó ngươi theo chiến tranh cổ lộ ẩn nấp lúc, ta vẫn tại quan sát đến hồn đăng. Khi ngươi xuất hiện một khắc này, hồn đăng thì xuất hiện phản ứng. Hổ Tôn tiếp tục nói, do đó làm hồn đăng xuất hiện phản ứng lúc, ta liền mang theo ngươi hồn đăng đi Thượng Dương nhất mạch, vì huyết mạch đại trận đến tôi diễn ngươi vị trí. Sau đó liền trực tiếp chạy tới. Đối với đem hồn đăng cầm tới giả ra tự sự việc, Hổ Tôn cũng không có nói ra đến, vì Hổ Tôn rất hiểu rõ, hiện tại Vương Trường Sinh cùng cha hắn đều tình tưởng hiểu rõ đối phương tồn tại, nhưng mà Vương Trường Sinh không đề cập tới, cha hắn không có chủ động tại Vương Trường Sinh trước mặt lộ diện. Ngay cả lúc trước ngoài hổ tộc, Vương Trường Sinh phụ thân cũng là ra tay sau đó, trực tiếp thì biến mất. Điều này cục diện lúng túng, Hổ Tôn sống nhiều năm như vậy, cũng không biết rốt cục làm như thế nào đi xử lý, chỉ có thể tạm thời tránh đi vấn đề này. Thượng Dương nhất mạch, huyết mạch đại trận. Vương Trường Sinh sửng sốt một chút, lập tức liền hiểu nhị thúc ý nghĩa, chính mình lưu tại Tuần Sơn khách hồn đăng, nhường nhị thúc biết mình quay về rồi, nhưng mà xác định chính mình phương hướng, lại là Thượng Dương nhất mạch huyết mạch đại trận. Nhị thúc, ngươi không cần tới tiếp của ta, ta mình có thể tìm thấy hồi trung tam thiên đường. Vương Trường Sinh nói. Cũng không phải như vậy. Hổ Tôn lắc đầu nói ra, ngươi quay về chuyện này, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Năm đó ngươi theo chiến tranh cổ lộ ẩn nấp cùng nhau biến mất sự việc, tại cửu thiên giới vực náo loạn đến xôn xao sùng sục. Tất cả vô thượng đại giáo đều biết ngươi cái này thiếu sơn chủ vây ở chiến tranh cổ lộ trong. Ngươi cũng biết, những kia vô thượng đại giáo cũng đang dò xét chiến tranh cổ lộ huyền diệu, thế nhưng bọn hắn phái ra cường giả, từ trước đến giờ cũng không có một cái nào còn sống. Ngươi bây giờ quay về. Theo Hổ Tôn giải thích, chẳng qua ngắn ngủi mấy câu, thì biểu lộ trong đó tiền căn hậu quả. Vương Trường Sinh sau khi nghe xong, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Vương Trường Sinh không nghĩ tới, chính mình ở chính giữa thiên cảnh gặp được như vậy chuyện nguy hiểm cỡ nào tình, đột phá đến đại tôn hậu kỳ cảnh giới, không ngờ rằng sau khi trở về, lại cũng muốn đối mặt tình huống nguy hiểm. Nhị thúc, vậy ta hiện tại làm sao bây giờ? Vương Trường Sinh hỏi. Ngươi trước cùng ta trở về đi, tạm thời liền ở tại Tuần Sơn khách tổng bộ, không muốn tùy ý đi lại. Hổ Tôn nhíu mày nói ra, nếu là không cẩn thận bại lộ hành tung, ngươi thì một mực chắc chắn, năm đó ở chiến tranh cổ lộ ẩn nấp lúc, đã trước giờ rời đi, sau đó một mực bế quan là được rồi. Hổ Tôn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nhiều năm như vậy, Vương Trường Sinh mai danh nhận tích sau đó, Tuần Sơn khách tổng bộ luôn luôn không có đối ngoại tuyên bố về Vương Trường Sinh bất kỳ tin tức gì. Càng quan trọng chính là, Tuần Sơn khách không có lại lần nữa chọn một thiếu sơn chủ ra đây, ngay cả Trung Thiên thành thành chủ cũng không có thay người, luôn luôn chỗ trống. Những điều kiện này chung vào một chỗ, ngược lại là có thể giải thích được Vương Trường Sinh luôn luôn đang bế quan lấy cớ, rốt cuộc Tuần Sơn khách thật xác định Vương Trường Sinh còn sống sót, mới biết không một lần nữa lập một thiếu sơn chủ. Ừm. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, nghe nhị thúc sắp đặt. Trừ ra nghe Hổ Tôn sắp đặt, Vương Trường Sinh cũng không biết chính mình nên làm như thế nào rồi, vì những kia vô thượng đại giáo thực lực quá mức cường đại, thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, nếu thật là ra tay đối phó Vương Trường Sinh, khẳng định không có bất kỳ cái gì đường sống. Huống chi, bây giờ đi về sau đó, đợi tại Tuần Sơn khách tổng bộ cũng được, vì Vương Trường Sinh hiện tại đã là đại tôn hậu kỳ cảnh giới rồi, tùy thời cũng chuẩn bị đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Vương Trường Sinh hạ quyết tâm, về đến Tuần Sơn khách tổng bộ sau đó, chính mình thì bế quan, đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới lại nói. Ở chính giữa thiên cảnh đã trải qua không ít, càng là hơn tích lũy không ít để bẩn, Vương Trường Sinh tin tưởng, nếu là mình trở về bế quan sau đó, có thể đem trung thiên cảnh tất cả trải nghiệm lĩnh ngộ, đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới, hẳn không có vấn đề quá lớn. Chí ít thì có năm thành nắm chắc. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Sở dĩ có lớn như vậy tự tin, là bởi vì ở chính giữa thiên cảnh lúc, Vương Trường Sinh liền đã bắt đầu xung kích đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, chẳng qua nắm chắc không lớn, mới duy trì lấy đại tôn hậu kỳ cảnh giới thôi. Bây giờ trở về đến rồi, hay là tại Tuần Sơn khách tổng bộ loại đó địa phương an toàn, tăng thêm Tuần Sơn khách tu luyện tư nguyên, tất cả nhân tố cộng lại, Vương Trường Sinh có năm thành nắm chắc đã vô cùng bảo thủ. Đúng rồi, những năm này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hổ Tôn mở miệng hỏi, đặc biệt chiến tranh cổ lộ ẩn nấp sau đó, rốt cục đi địa phương nào? Vì sao nhiều năm như vậy, những kia vô thượng đại giáo an bài tu sĩ, không có một cái nào có thể sống sót? Hổ Tôn hỏi nghi ngờ trong lòng, theo Hổ Tôn, Vương Trường Sinh theo chiến tranh cổ lộ cùng nhau ẩn nấp, hiện tại lại còn sống hiện ra, đối với chiến tranh cổ lộ sự việc khẳng định hiểu rõ, cũng là cựu tiên giới vực trong một cái duy nhất hiểu rõ chân tướng tu sĩ. Hổ Tôn không biết là, trừ ra Vương Trường Sinh bên ngoài, còn có một cái tu sĩ theo chiến tranh cổ lộ ẩn nấp phía dưới chạy ra. Lăng Sơ Cửu. Nhị thúc, trước trở về rồi hay nói đi. Vương Trường Sinh nói ra, nơi này không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp, một khi lối ra, nói không chừng rồi sẽ bị thôi diễn đến. Tốt. Hổ Tôn lập tức gật đầu. Vương Trường Sinh lo lắng không phải không có lý, những kia vô thượng đại giáo thủ đoạn, nếu thật là có chỗ phát hiện, chỉ cần nói lối ra, có thể rồi sẽ bị thôi diễn đến. Về đến Tuần Sơn khách tổng bộ, có trận pháp thủ hộ, huống chi ngoài Tuần Sơn khách tổng bộ, càng là nói ẩn tung hành, cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng không có khả năng đi thám thính Tuần Sơn khách bên trong đối thoại. Sau đó, hai người một trước một sau hướng phía Tuần Sơn khách tổng bộ tiến đến. Chương 2263, một lời khó nói hết chương 2263, một lời khó nói hết có rồi Hổ Tôn dẫn đường, Vương Trường Sinh thì không cần phải. Mượn đường bạn thú sân rồi, Hổ Tôn có Tuần Sơn lệnh nơi tay, trực tiếp mang theo Vương Trường Sinh không ngừng phá giới. Không dùng bao nhiêu thời gian, Hổ Tôn liền mang theo Vương Trường Sinh về tới Trung Tam Thiên. Có Hổ Tôn che lấp, Vương Trường Sinh hữu kinh vô hiểm về tới Tuần Sơn khách tổng bộ, làm ngồi ở nhị thúc chính mình tiểu viện một khắc này, Vương Trường Sinh mới xác định chính mình an toàn. Trường Sinh, những năm này rốt cục đã xảy ra thứ gì? Hổ Tôn lập tức ngồi xuống hỏi. Vương Trường Sinh cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nhị thúc, những năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện, một lời khó nói hết à? Nhìn ra được. Hổ Tôn nói ra, bằng không, ngươi cũng không có khả năng theo vừa mới bước vào đại tôn sơ kỳ cảnh giới, đột phá đến bây giờ đại tôn hậu kỳ cảnh giới. Theo đại tôn sơ kỳ cảnh giới, đến đại tôn hậu kỳ cảnh giới, nhìn như tại một cái đại cảnh giới bên trong, kỳ thực mỗi một lần đột phá đến rất không dễ dàng, cho dù là Hổ Tôn chính mình, cũng là trong chiến tranh cổ lộ có rồi cơ duyên to lớn, mới đột phá nhanh như vậy. Mà bây giờ Vương Trường Sinh tốc độ, so với năm đó Hổ tộc cũng không thua kém bao nhiêu, nhưng mà Hổ Tôn hiểu rõ, Vương Trường Sinh tại chiến tranh cổ lộ cũng không có đạt được bao lớn cơ duyên. Nói rõ Vương Trường Sinh tu vi tăng trưởng nhanh như vậy, là tại chiến tranh cổ lộ ẩn nấp sau đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chiến tranh cổ lộ ẩn nấp có thể làm cho cựu thiên giới vực vô số cường giả vẫn lạc, Vương Trường Sinh có thể còn sống trở về, trong đó chuyện đã xảy ra, khẳng định không đơn giản. Từ từ nói. Hổ Tôn nói thẳng, tốt nhất là đem mỗi một chi tiết nhỏ đều nói hiểu rõ. Tốt. Vương Trường Sinh nói. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh thì không nhanh không chậm, bắt đầu nói lên những năm này chuyện đã xảy ra, tất nhiên, có chút không cần phải. Nói nhảm, Vương Trường Sinh không hề có nhiều nói. Nhị thúc, ngươi biết chiến tranh cổ lộ ẩn nấp sau đó, xảy ra bây giờ ở địa phương nào sao? Không có chờ Hổ Tôn trả lời, Vương Trường Sinh trực tiếp vẻ mặt nghiêm túc nói, Trung Thiên Cảnh. Trung Thiên Cảnh. Nghe được Vương Trường Sinh lời nói, Hổ Tôn thần sắc lập tức chính là biến đổi. Đối với chiến tranh cổ lộ ẩn nấp sau đó, sẽ đi hướng Trung Thiên Cảnh điểm này, rất nhiều vô thượng đại giáo sớm có suy đoán, chỉ là, qua nhiều năm như vậy, không có bất kỳ cái gì một vô thượng đại giáo đạt được sung túc chứng cứ đến chứng thực cái suy đoán này. Mà bây giờ, Vương Trường Sinh lời nói, xác nhận những kia vô thượng đại giáo suy đoán là chính xác chẳng qua hiện giai đoạn chỉ có Hổ Tôn hiểu rõ thôi. Hổ Tôn thần sắc không hiểu, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, một phen sau khi trầm mặc, Hổ Tôn mở miệng hỏi, "Trường Sinh, tại chiến tranh cổ lộ ẩn nấp sau đó sẽ phát sinh cái gì? Vì sao những năm này cái khác vô thượng đại giáo sắp đặt cũng không ai sống sót?" Tuần Sơn khách thì an bài a. Vương Trường Sinh hỏi. "Ừm." Đối với vấn đề như vậy, Hổ Tôn không hề có giấu giếm, vì Vương Trường Sinh là Tuần Sơn khách thiếu sân chủ, có tư cách hiểu rõ mấy vấn đề này, huống chi hiện tại Vương Trường Sinh hay là đại tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả. Không chỉ an bài phổ thông tu sĩ, còn an bài chân chính Tuần Sơn khách, cầm trong tay Tuần Sơn lệnh bước vào. Chính là hy vọng hắn ở đây tra rõ chân tướng sau đó, có thể vì Tuần Sơn lệnh phá giới mà ra. Chỉ là, Hổ Tôn dừng một chút, câu nói kế tiếp chưa hề nói, nhưng mà Vương Trường Sinh đã hiểu rồi Hổ Tôn ý nghĩa. Không có thể quay về a. Vương Trường Sinh nói thẳng, này rất bình thường, chiến tranh cổ lộ ẩn nấp sau đó nguy hiểm, căn bản cũng không phải là phổ thông tu sĩ có thể ngăn cản. Cho dù là làm hoàn toàn chuẩn bị cũng không được. Nhìn thấy Hổ Tôn thần sắc nghi hoặc, Vương Trường Sinh bổ thêm một câu, cho dù là đem cả tòa vô thượng đại giáo rời đi qua, cũng không được. Vì sao? Hổ Tôn hỏi, thật nguy hiểm như vậy sao? Vương Trường Sinh bất đắc dĩ gật đầu, hồi tưởng lại chiến tranh cổ lộ ẩn nấp sau đó chuyện đã xảy ra, Vương Trường Sinh rất xác định, đừng nói đơn nhất tu sĩ, cho dù là nguyên một tọa vô thượng đại giáo cũng theo chiến tranh cổ lộ ẩn nấp, kết quả cuối cùng thì không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhị thúc, chiến tranh cổ lộ ẩn nấp sau đó, những kia chiến hồn sẽ xuống đến, đồng thời thực lực cường đại, căn bản không phải phổ thông tu sĩ có thể ngăn cản. Mấu chốt nhất là số lượng. Chiến tranh cổ lộ chi thượng chiến hồn số lượng, không nói vô cùng vô tận, nhưng có phải thế không mấy cái vô thượng đại giáo hợp lại có thể so sánh được. Thật có nhiều như vậy. Hổ Tôn quả thực bị dọa. Cũng không phải nói không tin Vương Trường Sinh, mà là vì chiến tranh cổ lộ còn không có ẩn nấp lúc thì có chiến hồn tồn tại, chẳng qua chiến hồn số lượng không nhiều, căn bản gặp không được. Nếu thật là có nhiều như vậy chiến hồn tồn tại lời nói, vô thượng đại giáo quả thực không phải là đối thủ, vì chiến hồn có một phi thường khủng bố đặc tính, đó chính là cùng giai trên cơ bản vô địch. Không chỉ như thế, Vương Trường Sinh hồi ức nói, làm chiến tranh cổ lộ xuất hiện ở chính giữa thiên cảnh sau đó, sẽ triệt để sụp đổ, vô số thiên địa vĩ lực chảy ngược, căn bản không sống nổi. Ta có thể sống sót, vẫn là bởi vì có một kiện pháp khí mạnh mẽ. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh nhìn thấy miêu tả một chút Cửu Vũ Thành, tất nhiên, về Cửu Vũ Thành lai lịch cùng dây dưa to lớn nhân quả, thì là bị Vương Trường Sinh tóm tắt, chỉ nói là chính mình tình cờ nhận được. Nghe được Vương Trường Sinh sau đó, Hổ Tôn không hề có tại Cửu Vũ Thành vấn đề này tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì hắn năng lực nghe ra Vương Trường Sinh lời nói, tóm tắt rất nhiều quan trọng bộ phận, nói rõ Vương Trường Sinh không muốn nói, Hổ Tôn cũng sẽ không cưỡng cầu. Nói một chút trung thiên cảnh tình huống đi. Hổ Tôn vẻ mặt nghiêm túc nói, đối với Cửu Thiên giới vực vô thượng đại giáo mà nói, chú ý nhất hay là trung thiên cảnh tình huống. Bao gồm Tuần Sơn khách ở bên trong, cũng là muốn biết rõ ràng. Vương Trường Sinh gật đầu, sửa sang lại một phen sau đó nói ra, trung thiên cảnh tình huống có chút quá mức ma quái. Làm sao quỷ dị? Hổ Tôn mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh cười khổ nói ra, nhị thúc, nếu quỷ dị có thể nói ra, còn có thể gọi quỷ dị sao? Trung thiên cảnh ẩn nấp chỗ ta biết. Vương Trường Sinh chuẩn bị nói một chút trung thiên cảnh quỷ dị, chỉ là vừa nói một mở đầu, Hổ Tôn trực tiếp ngắt lời rồi. Vương Trường Sinh, ngươi biết trung thiên cảnh ẩn nấp chỗ? Ừm. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, nhị thúc, ngươi sẽ không muốn đi trung thiên cảnh a? Hiện tại cái lối đi kia nên còn không có biến mất, nếu Hổ Tôn thật muốn đi trung thiên cảnh, cũng không phải là không thể được. Chỉ là, trung thiên cảnh nhìn lên tới gió êm sóng lặng, nhưng mà tiềm ẩn nguy hiểm thật sự là quá lớn, không nói trước mở lại chi hiểm, chính là những kia biến mất hắc bảo tu sĩ, đến cùng là cái gì lai lịch, thân phận gì, ai cũng không biết. Ừm. Hổ Tôn gật gật đầu nói, ngược lại là muốn đi xem. Không cần đi. Vương Trường Sinh nói ra, hiện tại trung thiên cảnh, trừ ra một ít cổ chiến trường, cái gì đều không thừa hạn. Cho dù là những chiến trường cổ kia, trải qua tuế nguyệt làm hao mòn, vừa chạm vào tức nát. Túc Thanh sau đó trung thiên cảnh đã bắt đầu tu dưỡng, tin tưởng tương lai không lâu, trung thiên cảnh rồi sẽ mở lại. Hổ Tôn gật đầu, tin tưởng Vương Trường Sinh lời giải thích. Chương 2264, bàn bạc chương 2264, bàn bạc thực chất Vương Trường Sinh lời nói, đích thật là thật, chẳng qua tóm tắt một ít tin tức trọng yếu thôi, tỉ như nói trung thiên thành, còn có đạo tôn chiến trường, việc này đều không có nói cho Hổ Tôn. Tương lai trung thiên cảnh mở lại, đạo tôn chiến trường khẳng định đã hoàn toàn biến mất, nhìn xem không ra bất kỳ dấu vết. Về phần trung thiên thành tu sĩ chuyển đến Cửu Vũ Thành, cũng không thể nói cho nhị thúc. Trên tay mình nắm trong tay một cố đây vô thượng đại giáo còn muốn lực lượng cường đại a. Còn lại một ít về trung thiên cảnh tình huống, Vương Trường Sinh cũng không có nói tỉ mỉ dự định, mà là trực tiếp ghi vào một viên trong ngọc giản, đem ngọc giản trực tiếp giao cho Hổ Tôn. Nhị thúc. Vương Trường Sinh mở miệng nói, này trong chiếc thẻ ngọc ghi chép một chút về trung thiên cảnh thông tin, ngươi có thể xem xét một phen. Đừng nhìn trong ngọc giản ghi lại nội dung hiện tại không quan trọng, chỉ khi nào trung thiên cảnh mở lại, mai ngọc giản này thì rất quý giá. Ta trước bế quan tu luyện đi. Nói xong, Vương Trường Sinh trực tiếp tại Hổ Tôn trong tiểu viện, tìm thấy chính mình bế quan căn phòng, bắt đầu bế quan. Hổ Tôn cầm ngọc giản, một lúc bắt đầu, còn có một chút khó hiểu, cái gọi là hiện tại không quan trọng, đợi đến Cửu Vũ Thành mở lại sau đó mới quan trọng. Đợi đến Hổ Tôn nhìn một ít trong ngọc giản nội dung lúc, lập tức bị kinh trụ, vì trong chiếc thẻ ngọc có một trung thiên cảnh khoảng bản đồ địa hình, dùng cái này có thể suy đoán ra trung thiên cảnh khoảng diện tích. Quan trọng nhất là, này trong chiếc thẻ ngọc tiêu chú một ít vị trí, ghi lại một ít mới dựng dục tuyệt địa cùng bảo địa. Đợi đến trung thiên cảnh mở lại, có rồi mai ngọc giản này, Tuần Sơn khách tuyệt đối có thể chiếm được ưu thế cực lớn cùng tiên cơ. Những kia bảo địa, đợi đến trung thiên cảnh mở lại, tuyệt đối sẽ lọt vào cửu thiên giới vực tất cả vô thượng đại giáo tranh đoạt, cho dù là ẩn thế vô thượng đại giáo cũng sẽ không bỏ qua. Thế nhưng, đợi đến tuyệt địa cùng bảo địa dựng dục hoàn thành, ai cũng không biết chỗ nào rốt cục là tuyệt địa hoặc là bảo địa. Cũng chỉ có Vương Trường Sinh, đang sinh ra mới bắt đầu, thì nhìn trong đó toàn cảnh, đồng thời tiêu chú ra đây, đến lúc đó những kia tuyệt địa, Tuần Sơn khách hoàn toàn có thể không tới dò xét, thì tránh khỏi thương vong. Càng là hơn có thể chiếm trước những kia tốt nhất bảo địa. Hổ Tôn rốt cuộc hiểu rõ Vương Trường Sinh lời nói, trong tay cầm ngọc giản cũng là chịu nặng mai ngọc giản này đối với bất kỳ một cái nào vô thượng đại giáo mà nói, cũng quá là quan trọng rồi. Đối với trung thiên cảnh những kia tuyệt địa cùng bảo địa, Vương Trường Sinh khẳng định không có hoàn toàn đánh dấu, nhưng mà mai ngọc giản này cũng không phải thường chân quý. Đây là Vương Trường Sinh dùng mệnh đổi lại. Những kia vô thượng đại giáo mỗi lần tại chiến tranh cổ lộ ẩn nấp lúc, rồi sẽ điều động cường giả lưu tại phía trên, theo chiến tranh cổ lộ cùng nhau ẩn nấp, không phải là muốn biết những tin tức này sao? Hiện tại đều bị Vương Trường Sinh cho mang về. Một phen suy nghĩ sau đó, Hổ Tôn ngọc giản trong tay tung bay, những ngọc giản này hướng phía mỗi cái phương hướng bỏ chạy, không lâu sau đó thì xuất hiện tại một ít cường giả trong tay. Những cường giả này cũng là chân chính Tuần Sơn khách, có Tuần Sơn lệnh loại đó, là Tuần Sơn khách chân chính hạch tâm. Những thứ này Tuần Sơn khách nhận được ngọc giản sau đó, thần sắc theo hoài nghi biến thành kinh ngạc, đều là thả ra trong tay sự việc, hướng phía Tuần Sơn khách tổng bộ hội tụ. Không lâu sau đó, kể ra cường đại thân ảnh xuất hiện tại Tuần Sơn khách tổng bộ, trực tiếp ngồi ở nghị sự đại điện bên trong. Tất cả mọi người giữ yên lặng, cho dù là Sơn chủ Lâm Văn, cũng là không nói một lời. Trên chỗ ngồi ngồi tu sĩ càng ngày càng nhiều, cuối cùng chỉ có hai cái không bị rồi. Bên trong một cái là Hổ Tôn, một cái khác cũng là Tuần Sơn khách Thiếu Sơn chủ Vương Trường Sinh vị trí, chỉ là Vương Trường Sinh biến thành Thiếu Sơn chủ sau đó, chỉ ở vị trí này ngồi một lần, liền theo chiến tranh cổ lộ cùng nhau ẩn náu. Mọi người nhìn thoáng qua Hổ Tôn vị trí, lại liếc mắt nhìn Vương Trường Sinh trống không vị trí. Các vị đạo hữu, các ngươi đều là nhận được Hổ Tôn truyền tấn ngọc giản, mới chạy tới a? Cuối cùng, hay là Sơn chủ Lâm Văn lên tiếng trước nhất. Tất cả mọi người là gật đầu, một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, vẻ mặt tươi cười nói ra, Hổ Tôn nói, Thiếu Sơn chủ quay về rồi, không biết có phải hay không là thật, chuyện này cũng không nhỏ. Vị này bán bộ nhập đạo cảnh giới Tuần Sơn khách, nụ cười trên mặt còn không phải thế sao tại đúng ngươi cười, mà là hắn khuôn mặt vốn là như thế, đồng thời, cười đến càng vui vẻ thì càng nguy hiểm. Trình Thiếu Thanh mở miệng nói, hẳn là thật sao, bằng không, Hổ Tôn gióng trống khua chiêng đem chúng ta đều gọi đến, vậy hắn coi như phiền phức lớn hơn rồi. Đông Tôn cũng là gật gật đầu nói, Hổ Tôn ấy là biết nặng nhẹ người, nếu đã vậy làm, kia chắc chắn là thật sự. Ở chung được thời gian dài như vậy, những thứ này chân chính Tuần Sơn khách lẫn nhau vẫn là vô cùng quen thuộc, cho dù là giao tình không sâu vài vị, cũng là hiểu rõ cái khác Tuần Sơn khách tính nết. Chư vị, ngại quá, sửa sang lại một vài thứ, cho nên tới trễ. Chư vị Tuần Sơn khách còn đang ở lẫn nhau hàn huyên, Hổ Tôn thân ảnh xuất hiện tại trên chỗ ngồi, tại Hổ Tôn vừa mới đến gần lúc, mọi người thì đã phát hiện, rốt cuộc tại chính thức Tuần Sơn khách bên trong, Hổ Tôn tu vi cùng thực lực, đích thật là hạng chót tồn tại. Tất cả mọi người là nhìn Hổ Tôn, không nói gì, nhưng mà ánh mắt sáng rực dáng vẻ, ý nghĩa lại rõ ràng cực kỳ. Như Hổ Tôn quá trong ngọc giản lời nói là thật, kia Tuần Sơn khách lần này thu hoạch thì phi thường to lớn rồi, đáng giá mọi người thả ra trong tay sự việc đi một chuyến. Hổ Tôn cười cười, cũng không nói nhiều, trực tiếp vung tay lên, một viên ngọc giản xuất hiện ở giữa trên mặt bàn. Nhìn mai ngọc giản này, tất cả mọi người là nhìn nhau, cuối cùng ý thức cũng chìm vào rồi trong ngọc giản, khi bọn hắn xem hết ngọc giản sau đó, cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Mai ngọc giản này dĩ nhiên không phải Vương Trường Sinh đưa cho viên kia ngọc giản, mà là Hổ Tôn chính mình khắc lục trong ngọc giản trừ ra Vương Trường Sinh viên kia trong ngọc giản ghi chép thông tin, còn có Vương Trường Sinh khẩu thuật một ít thông tin. Ta muốn gặp mặt chúng ta Thiếu Sơn chủ." Lâm Văn trực tiếp mở miệng nói. Cái khác Tuần Sơn khách cũng là nhìn Hổ Tôn đang bế quan. Hổ Tôn nói thẳng, những nội dung này đều là Vương Trường Sinh nói cho ta biết, ta nghĩ có thể tin tưởng. Hổ Tôn đã hiểu, những thứ này Tuần Sơn khách có chút không nhiều tin tưởng trong ngọc giản nội dung, rốt cuộc nếu thật là ghi chép là thật, vậy liền quá mức dọa người rồi. Những thứ này Tuần Sơn khách không biết là, càng thêm dọa người Vương Trường Sinh căn bản không có liền nói đi ra, thì như một đám nhập đạo cảnh giới đạo tôn thi thể bị túc thanh, nói ra ai biết tin tưởng. Chư vị Tuần Sơn khách đều là lộ ra vẻ suy tư. Không còn nghi ngờ gì nữa, thực sự suy xét trong chiếc thẻ ngọc nội dung, rốt cục có mấy phần tin được. Các vị đạo hữu, ta bảo các ngươi đến, còn không phải thế sao đến hoài nghi nội dung chân thực tính. Hổ Tôn nói thẳng, ta là để mọi người đến thương lượng một chút, này trong ngọc giản nội dung, rốt cục cho Thượng Dương nhất mạch lộ ra mấy phần. Đây mới là Hổ Tôn không quyết định chắc chắn được sự việc, rốt cuộc quan hệ quá mức trọng đại rồi. Vì sao muốn tiết lộ cho Thượng Dương nhất mạch? Lâm Văn có chút không hiểu hỏi. Chương 2265, cho một nửa đi chương 2265, cho một nửa đi các vị đạo hữu. Vương Trường Sinh từ đó thiên cảnh sau khi trở về, xuất hiện tại thành thiên cảnh, là Thượng Dương nhất mạch dùng huyết mạch đại trận giúp đỡ tìm kiếm. Hổ Tôn nói ra, nếu là không có Thượng Dương nhất mạch giúp đỡ, bản tôn không thể nào ngay đầu tiên tìm thấy Vương Trường Sinh đem hắn mang về, nếu nửa đường bị người cho cắt, chư vị nên hiểu rõ trong đó hậu quả. Ở đây Tuần Sơn khách nghe được Hổ Tôn lời nói, thần sắc lập tức chính là biến đổi, nếu thật là như thế, kia Tuần Sơn khách có thể sẽ thua lô lớn. Thượng Dương nhất mạch hiểu rõ thiếu sơn chủ từ đó thiên cảnh quay về. Đông Tôn hỏi. Hổ Tôn lắc đầu. Kia không phải. Đông Tôn nói thẳng, tùy tiện biên cái lý do lừa gạt bọn hắn là được rồi, này trong ngọc giản thông tin, một chút cũng không có thể cho bọn hắn. Hổ Tôn. Hổ Tôn cũng là bất đắc dĩ, Đông Tôn quả thực có chút đen. Cho một nửa đi. Lâm Văn nói ra, nhưng mà cũng không phải trực tiếp cho bọn hắn. Ở đây cường giả đều là nhìn Lâm Văn, chờ lấy Lâm Văn phát biểu ý kiến. Cho bọn hắn một nửa thông tin. Lâm Văn tiếp tục nói, nhưng mà, chúng ta có điều kiện. Đó chính là đem thiếu sơn chủ ném tới bọn hắn huyết mạch đại trận bên trong tối luyện một phen. Không chỉ như thế, thiếu sơn chủ biến mất trong khoảng thời gian này, cần thượng dương nhất mạch đến san bằng. Bị thượng dương nhất mạch cầm tù cũng tốt, hay là tại thượng dương nhất mạch tiệm tu cũng được, lấy cớ này nhường chính bọn họ muốn. Ở đây cường giả, tất cả tuần sơn khách, bao gồm Hổ Tôn ở bên trong, đều là thần sắc kinh dị nhìn Lâm Văn, biện pháp như vậy thật là không tệ. Thượng Dương Nhất Mạch nếu thật là đáp ứng, kia Vương Trường Sinh lại lần nữa vấn đề xuất hiện, liền đem Thượng Dương Nhất Mạch đẩy lên rồi đầu gió đỉnh sóng, Tuần Sơn khách căn bản cũng không có bao lớn quan hệ. Về phần Vương Trường Sinh biến mất thời gian dài như vậy lấy cớ, nói ra cái khác vô thượng đại giáo có bằng lòng hay không tin tưởng, vậy phải xem Thượng Dương Nhất Mạch nói dối câu chuyện thật rồi. Rốt cuộc, lúc trước Vương Trường Sinh theo chiến tranh cổ lộ ẩn nấp, là mọi người đều biết sự việc, chẳng qua tất cả vô thượng đại giáo đều không có bằng chứng thôi. Thật muốn là không tin Thượng Dương Nhất Mạch tìm lấy cớ, kia Thượng Dương Nhất Mạch liền phiền toái. Chẳng qua, ở đây tất cả Tuần Sơn khách cũng rất xác định, Thượng Dương Nhất Mạch nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì này trong ngọc giản ghi lại là về trung thiên cảnh sự việc, cho dù là chỉ cấp Thượng Dương Nhất Mạch một nửa, cũng là vô cùng trọng yếu đồ vật, đáng giá Thượng Dương Nhất Mạch nỗ lực lớn như vậy đại giới. Chuyện này thì giao cho ta đi." Hổ Tôn nói ra, ta cùng với Thượng Dương Nhất Mạch quen thuộc một ít, mở ra điều kiện bọn hắn cũng có thể dễ tiếp nhận một ít. Cái khác Tuần Sơn khách cường giả đều là gật đầu, không có phản đối, điều này làm không cẩn thận liền đắc tội Thượng Dương Nhất Mạch công việc, có người chính mình muốn nắm ở trên người, bọn hắn mừng rỡ nhìn xem náo nhiệt, tất nhiên, bọn hắn thì không lo lắng Hổ Tôn an toàn. Như là Hổ Tôn lời nói một nửa, hắn cùng Thượng Dương Nhất Mạch quan hệ không tệ, tăng thêm trong ngọc giản chỗ tốt cũng đủ lớn, Thượng Dương Nhất Mạch cho dù là từ nay về sau ghi hận Hổ Tôn, nể tình Vương Trường Sinh trên mặt mũi, cũng sẽ không ra tay với Hổ Tôn. Chư vị, sự việc tất nhiên định, vậy liền tản đi đi, bận bịu chính mình sự tình đi thôi." Lâm Văn nói thẳng. Chư vị Tuần Sơn khách tản đi, nhưng mà Lâm Văn lại không hề rời đi. Ngược lại là muốn gặp một lần vị này biến mất thật lâu thiếu sơn chủ rồi. Lâm Văn trong lòng nói. Lâm Văn không hề rời đi, là muốn gặp Vương Trường Sinh. Tất nhiên, Lâm Văn cũng không định ngắt lời Vương Trường Sinh bế quan, mà là chuẩn bị một mực chờ đến Vương Trường Sinh xuất quan, lại thời gian dài, Lâm Văn cũng chờ nổi. Hổ Tôn đi cùng Thượng Dương Nhất Mạch thương lượng rồi, không lâu sau đó, thì có một tin tức tại Cửu Thiên giới vực chuyển tới. Nghe nói không? Hình như Tuần Sơn khách thiếu sơn chủ xuất hiện tại Thượng Dương Nhất Mạch. Tuần Sơn khách thiếu sơn chủ là ai a? Chưa nghe nói qua a? Chính là Tuần Sơn thành thành chủ, cái đó gọi Vương Trường Sinh nghe nói năm đó rất lợi hại. Lợi hại? Những năm này sinh ra thiên tài tầng tầng lớp lớp, bọn hắn những kia thế hệ trước thiên tài, rất nhiều cũng mẫn tại mọi người vậy, lợi hại hơn nữa cũng có thể thế nào. Về Vương Trường Sinh đồn đãi, tại Cửu Thiên giới vực lưu truyền ra rồi, một ít nghe nói qua Vương Trường Sinh tên tuổi tu sĩ, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, rốt cuộc vậy cũng Tuần Sơn khách thiếu sân chủ, đã mất tích mấy ngàn năm rồi, nhiều hơn nữa phổ thông tu sĩ, thì là đối với danh tự này rất lạ lẫm, tỏ vẻ chưa nghe nói qua. Ngược lại là mỗi cái vô thượng đại giáo cũng tại sắp đặt tu sĩ tìm hiểu tin tức về Vương Trường Sinh. Phổ thông tu sĩ không biết Vương Trường Sinh lợi hại, nhưng mà đối với vô thượng đại giáo những cường giả kia mà nói, đặc biệt cùng Vương Trường Sinh tranh phong qua những kia, cũng đúng Vương Trường Sinh rất kiêng kỵ. Năm đó cùng Vương Trường Sinh cùng thời đại tranh phong qua tu sĩ, chỉ phải sống sót hiện tại đại bộ phận cũng đột phá đến đại tôn, hiểu rõ Vương Trường Sinh không chỉ thực lực cường đại, bối cảnh càng là hơn dọa người. Tuần Sơn khách thiếu sân chủ, thân có thượng dương nhất mạch hoàng tộc tổ mạch chân huyết, có thể còn cùng Phật quốc một vị nào đó Phật tổ có quan hệ, bất kỳ một cái nào bối cảnh cũng có thể làm cho Vương Trường Sinh tại Cửu Thiên giới vực hôn đến phong sinh thủy khởi. Về Vương Trường Sinh tình báo, không lâu sau đó thì đặt ở mỗi cái vô thượng đại giáo người cầm lái trước mặt. Thân làm mỗi cái vô thượng đại giáo người cầm lái, đối với Vương Trường Sinh thực lực, tất nhiên một chút cũng không kiêng kỵ, rốt cuộc Vương Trường Sinh chỉ là một hậu bối mà thôi, bọn hắn chú ý Vương Trường Sinh nguyên nhân, vẫn là bởi vì chiến tranh cổ lộ. Năm đó ở chiến tranh cổ lộ, rất nhiều vô thượng đại giáo đều biết tại chiến tranh cổ lộ ẩn nấp lúc, Vương Trường Sinh chưa kịp rời khỏi, nếu thật sự là như thế lời nói, kia Vương Trường Sinh xuất hiện, có phải hay không đại biểu cho Vương Trường Sinh còn sống theo chiến tranh cổ lộ quay về. Đây mới là vô thượng đại giáo chú ý trọng điểm. Thu thập được thông tin, vẫn là Thượng Dương Nhất Mạch thả ra, phần này thông tin làm giả được tương đối hoàn thiện, cho dù là vô thượng đại giáo người cầm lái, đối với phần này thông tin cũng vô pháp phán đoán thực hư. Tất cả Cửu Thiên giới vực, duy nhất có thể xác định phần này thông tin là giả vô thượng đại giáo, chỉ có Thiên Diễn Các. Vì Thiên Khải nguyên nhân, năm đó Vương Trường Sinh mất tích lúc, Thiên Diễn Các tôi diễn qua Vương Trường Sinh hướng đi, mặc dù không thể xác định Vương Trường Sinh chết sống, nhưng mà có thể xác định là Vương Trường Sinh theo chiến tranh cổ lộ cùng nhau ở nó. Hiện tại Vương Trường Sinh xuất hiện, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là Vương Trường Sinh còn sống theo chiến tranh cổ lộ chạy ra. Thiên Khải. Thiên Diễn Các chủ xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt, mở miệng nói, Vương Trường Sinh xuất hiện. Vương Trường Sinh. Tuần Sơn khách nhất mạch Vương Trường Sinh. Thiên Khải nhìn các chủ, không thể tưởng tượng nổi nói, hắn không phải theo chiến tranh cổ lộ ẩn nó sao? Thiên Khải giờ phút này tâm tình cũng là hết sức phức tạp. Thiên Khải là Thiên Diễn Các duy nhất thiếu các chủ, thực lực cường đại không nói, thiên tư càng là hơn cực cao, tương lai kế thừa Thiên Diễn Các đại thống, khẳng định có thể dẫn đầu Thiên Diễn Các lại sáng tạo huy hoàng. Ngại hà, hết lần này tới lần khác Thiên Khải đại tôn kế cơ xuất hiện trên người Vương Trường Sinh, chỉ có khám phá Vương Trường Sinh trên người to lớn nhân quả dây dưa, mới có thể đột nhiên đến đại tôn. Chương 2266, cho ngươi mặt mũi rồi. Chương 2266, cho ngươi mặt mũi rồi. Thiên Khải trên người Vương Trường Sinh ăn quả đắng rồi mấy lần, càng là hơn chết tại Vương Trường Sinh trong tay một lần, ngay cả mượn nhờ Thiên Diễn Các lực lượng cũng không thể khám phá Vương Trường Sinh trên người nhân quả chi lực. Làm Vương Trường Sinh theo chiến tranh cổ lộ ẩn nấp thông tin bị Thiên Diễn Các xác định, Thiên Khải biết mình phế đi. Nhìn năm đó so với chính mình còn muốn kém tu sĩ, từng bước một đột phá đến đại tôn, mà chính mình cái này trong miệng mọi người thiên tài, bị Thiên Diễn Các ký thác kỳ vọng thiếu các chủ, chỉ có thể dừng bước tôn giả đỉnh phong, Thiên Khải thì ngày càng đổi phế. Hiện tại Vương Trường Sinh đã trở thành chấp niệm của Thiên Khải. Thật sự là hắn là theo chiến tranh cổ lộ ẩn nấp biến mất, tin tức này chúng ta lúc trước thì xác định, chỉ là không có công bố ra ngoài. Thiên Diễn Các chủ nói. Mà bây giờ, có tin tức đáng tin truyền ra, Vương Trường Sinh xuất hiện tại Thượng Dương nhất mạch. Nói xong, các chủ vung tay lên, ném ra một viên ngọc giản, trong chiếc thẻ ngọc ghi lại về Vương Trường Sinh xuất hiện lần nữa thông tin. Tất nhiên, những tin tức này là Thượng Dương nhất mạch lấy ra bên trong nói Vương Trường Sinh căn bản cũng không có theo chiến tranh cổ lộ ẩn nấp biến mất, mà là trước giờ rời đi chiến tranh cổ lộ. Đây là giả. Thiên Khải nói thẳng, nói như vậy, Vương Trường Sinh thật theo chiến tranh cổ lộ ẩn nấp còn sống. Nguyên lai đã đổi phế Thiên Khải, tại xác định Vương Trường Sinh xuất hiện lần nữa lúc, trong mắt khôi phục rồi sát thái. Ta hiểu được. Thiên Khải mở miệng nói. Thiên Diễn các chủ đến, cho Thiên Khải đưa tới thông tin. Dĩ nhiên không phải vì Vương Trường Sinh, mà là hy vọng Thiên Khải lại lần nữa tỉnh lại. Thiên Khải tình huống bên này, tạm dừng không nói, vì Thiên Khải hiện tại mới tôn giả đỉnh phong cảnh giới, cùng năm đó cùng một cái cấp độ thiên tài đi lên, đã lạc hậu rất nhiều. Ở xa Tinh Vũ một bên khác Thiên Kiếm Sơn, cũng là đạt được rồi tin tức về Vương Trường Sinh, chẳng qua Thiên Kiếm Sơn một đám cường giả, cũng không biết tin tức này thực hư. Nhưng mà Kiếm Bình Phạm, chiếm được tin tức này lúc, đầu tiên là nhíu mày, không lâu sau đó thì thoải mái ra. Giả, tin tức này tuyệt đối là giả. Kiếm Bình Phạm trong lòng nói ra. Chẳng qua Thượng Dương nhất mạch biên chuyện xưa năng lực còn có thể, nếu là không hiểu rõ Vương Trường Sinh, khẳng định khó phân biệt thực hư. Kiếm Bình Phàm nhìn ra trong đó chuyện ẩn dấu, nhưng lại không có công bố ra ngoài dự định, vì mặc kệ Kiếm Bình Phàm làm sao xác định, không có chứng cứ tình huống phía dưới, không thể nào thuyết phục cái khác Thiên Kiếm Sơn cường giả. Cũng không thể nói cho bọn hắn, chính mình hiểu rõ Vương Trường Sinh, dùng cái này để phán đoán những tin tức này là giả. Mỗi cái vô thượng đại giáo đối với Vương Trường Sinh xuất hiện, đều là cho ra khác nhau kết luận, nhưng mà không quản được ra cái gì kết luận, có một chút có thể khẳng định là Vương Trường Sinh xuất hiện tại Cửu Thiên giới vực mỗi cái vô thượng đại giáo trong mắt, tuyệt đối không bình thường. Tạm thời không có vô thượng đại giáo độc thủ, ngược lại là tất cả vô thượng đại giáo cũng để mắt tới Vương Trường Sinh rồi, chỉ cần Vương Trường Sinh lộ diện, rồi sẽ lọt vào những thứ này vô thượng đại giáo để ra nghi vấn. Về phần Vương Trường Sinh có thể hay không thành thật khai báo, trước cầm xuống lại nói, chỉ cần có thể đem Vương Trường Sinh cầm lại chính mình sợ tại vô thượng đại giáo, sẽ không sợ Vương Trường Sinh không bàn giao. Giờ phút này, có một thân ảnh xuất hiện ngoài Tuần Sơn khách tổng bộ. Thiên Khải. Những kia vô thượng đại giáo tạm thời sẽ không ra tay với Vương Trường Sinh, cũng không có nghĩa là Thiên Khải rồi sẽ giữ yên lặng. Đi vào Tuần Sơn khách tổng bộ lúc, Thiên Khải trực tiếp đưa lên bài thiếp, Tuần Sơn khách tổng bộ đối với Thiên Diễn các vị này tàn phế thiếu các chủ đến, cũng là lấy ra tương đối cao quy cách tiếp đãi. Mặc kệ Thiên Khải tu vi gì, trên người chí ít còn phủ lấy Thiên Diễn các thiếu các chủ thân phận, chỉ cần Thiên Diễn các một ngày không phế đi Thiên Khải thân phận, ngày đó Khải chính là vô thượng đại giáo thiếu chủ. Thiên Khải đạo hữu, mời vào bên trong. Một vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới Tuần Sơn khách, trực tiếp dẫn Thiên Khải hướng phía Tuần Sơn khách tổng bộ bên trong đi đến. Vì Thiên Khải thân phận, dùng Thiên Diễn các thiếu các chủ thân phận tới trước thăm hỏi, lẽ ra Vương Trường Sinh ra mặt tiếp đãi, thân phận mới ngang nhau lại hạ Vương Trường Sinh ở vào bế quan bên trong, ai cũng không thấy. Thiên Khải bước vào Tuần Sơn khách tổng bộ, sống nhiều năm như vậy, Thiên Khải là lần đầu tiên bước vào Tuần Sơn khách tổng bộ, không có hắn trong tưởng tượng như vậy xa hoa, Thiên Khải cũng là trong lòng kinh ngạc. Đại tôn đỉnh phong cảnh giới Tuần Sơn khách tiếp đãi, dù là không phải chân chính có Tuần Sơn lệnh Tuần Sơn khách, thì đầy đủ cho Thiên Khải mặt mũi. Không biết Thiên Khải thiếu các chủ đến ta Tuần Sơn khách tổng bộ, cần làm chuyện gì? Đại tôn đỉnh phong cảnh giới Tuần Sơn khách chắp tay nói ra, theo bản tôn biết, Tuần Sơn khách cùng Thiên Diễn các trong lúc đó, xưa nay không có gì liên quan. Thiên Khải hơi cười một chút, thì không nói thêm gì, rốt cuộc Thiên Diễn các cùng Tuần Sơn khách quả thực không có quá lớn liên quan. Vung tay lên, một viên ngọc giản trực tiếp xuất hiện tại Thiên Khải trong tay, trong ngọc giản ghi lại Thượng Dương nhất mạch tuyên bố Vương Trường Sinh tình huống. Tiền bối, này trong chiếc thẻ ngọc ghi lại là giả. Thiên Khải trực tiếp mở miệng nói. Nói xong, Thiên Khải trực tiếp dùng sức, ngọc giản phá toái, bên trong ghi lại nội dung hiện lên ở giữa không trung, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Thiên Khải thiếu các chủ, ngươi đây là ý gì? Đại tôn đỉnh phong cảnh giới Tuần Sơn khách nhìn lên trời Khải động tác, có chút bối rối, hoàn toàn không rõ Thiên Khải ý nghĩa. Đừng nói xem không hiểu Thiên Khải làm việc, càng là hơn buồn bực Thiên Khải lẽ nào là điên rồi phải không? Ừm. Thiên Khải nhìn đại tôn đỉnh phong cảnh giới Tuần Sơn khách, cũng là sửng sốt một chút. Dựa theo Thiên Khải suy nghĩ trong lòng, chuyện này Tuần Sơn khách khẳng định hiểu rõ trong đó chuyện ẩn giấu. Vị này đại tôn đỉnh phong cảnh giới Tuần Sơn khách có thể có tư cách tiếp đại chính mình, chẳng lẽ không biết chân tướng hay sao? Thiên Khải trong lòng suy nghĩ. Không biết Thượng Dương nhất mạch vì sao vui lòng gánh chịu lần này nói dối hậu quả, trong đó khẳng định liên quan đến cực lớn bí ẩn. Thiên Khải thiếu các chủ, đại tôn đỉnh phong cảnh giới Tuần Sơn khách vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi làm như thế phái tới thăm hỏi Tuần Sơn khách, lẽ nào là tìm đến chuyện hay sao? Đại tôn đỉnh phong cảnh giới Tuần Sơn khách cũng là có chút nổi giận, đối với Vương Trường Sinh sự tình, quả thực chỉ có hơn 10 vị chân chính tuần sơn khách hiểu rõ, dù là hắn có đại tôn đỉnh phong cảnh giới, thì không có tư cách biết được, chủ yếu vẫn là chuyện này liên lụy quá lớn. Ngay cả bọn hắn những thứ này tuần sơn khách, lấy được thông tin, cũng là theo Thượng Dương nhất mạch trong lưu truyền tới những kia. Tìm năng lực quản sự đến. Thiên Khải nói thẳng, chuyện này ngươi tất nhiên không biết chân tướng, vậy liền không nên nhúng tay, bằng không, hậu quả ngươi không cách nào gánh chịu. Cho ngươi mặt mũi. Đại tôn đỉnh phong cảnh giới tuần sơn khách, bàn tay lớn lập tức chính là vỗ, thần sắc phẫn nộ nói, chớ quên, ngươi là một đã phế đi thiếu các chủ, hôm nay ngươi chết ở chỗ này, Thiên Diễn Các cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Chính mình một đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả tới đón tiếp hắn, lại nói mình không có tư cách. Không sai, như là Thiên Khải hay là đã từng Thiên Khải, do hắn tới đón tiếp, tu vi là đủ rồi, nhưng mà thân phận địa vị còn chưa đủ. Nhưng mà, hiện tại Thiên Khải, không phải đã từng Thiên Khải rồi, đổi phế đến độ sắp mất đi thiếu các chủ vị trí rồi, hình cái gì kình. Chương 2267, nói không thấy chương 2267, nói không thấy tiền bối kia đều có thể thử một chút. Thiên Khải một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ, giống như cười mà không phải cười nói, ta là vì Thiên Diễn Các thiếu các chủ thân phận, đưa bái thiếp tới cửa, nếu thật là chết tại tuần sơn khách, chuyện này còn không phải thế sao dễ dàng như vậy thì rồi. Chỉ cần ta còn là thiếu các chủ, đó chính là Thiên Diễn Các mặt mũi. Tuần Sơn khách đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, nghe được Thiên Khải lời nói, cũng là giận không chỗ phát tiết, nhưng là lại không dám động thủ. Quả thực, Thiên Khải đến, cũng không phải lén lút tới cửa, mà là chính là đưa lên bài thiếp, vì Thiên Diễn Các thiếu các chủ thân phận tham hỏi Tuần Sơn khách toàn bộ, vô thượng đại giáo chú trọng là cái gì? Mặt mũi. Chính thức bái phòng tình huống phía dưới, Thiên Khải tại Tuần Sơn khách tổng bộ gặp phải bất luận cái gì bất ngờ, Thiên Diễn Các chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Tuần Sơn khách đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả đã hiểu, mặc kệ chân tướng sự tình làm sao, Thiên Khải đây là ác khách tới cửa, chỉ là có chút không hiểu là, như vậy nhìn trời khải hoặc là Thiên Diễn Các có chỗ tốt gì. Và anh, đang Tuần Sơn khách đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, còn đang ở suy xét chuyện này nên làm cái gì lúc, đột nhiên chính là trận trận tiếng oanh minh vang lên, đại điện trực tiếp bị trận pháp bao phủ. Đúng lúc này, chính là một thanh âm vang lên. Ngoại giới thị truyền, Thiên Diễn Các thiếu các chủ vì thật lâu không thể đột phá, tâm cảnh tan vỡ, biến thành phế vật, hiện tại xem ra, cũng không phải như thế nha. Một phen bình tĩnh mang theo nhìn trêu tức âm thanh, trong đại điện quanh quẩn. Sơn chủ, Tuần Sơn khách đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, nghe được đạo thanh âm này, đầu tiên là sửng sốt một chút, vì đạo thanh âm này hắn hiểu rõ, là Sơn chủ giọng Lâm Văn. Lại nhìn một chút Thiên Khải, Tuần Sơn khách đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả trong nháy mắt đã hiểu, Thiên Khải lời nói, chỉ sợ là thật. Như thế nói đến, Vương Trường Sinh thật theo chiến tranh cổ lộ ẩn nấp về sau còn sống. Tuần Sơn khách đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả trong lòng nói, nếu thật là như thế, kia chuyện này xác thực hơi lớn, không phải mình có thể làm chủ. Đại tôn đỉnh phong cảnh giới quả thực rất mạnh, tại bất kỳ một cái nào vô thượng đại giáo đều quyền cao chức trọng, nhưng mà kiểu này liên quan đến vô thượng đại giáo chiến lược sự việc, cũng chỉ có người cầm lái có thể làm chủ rồi. Lâm Văn phất phất tay, Tuần Sơn khách đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả trực tiếp lui xuống. Thiên Khải nhìn thấy Lâm Văn xuất hiện, cũng là sửng sốt một chút, đối với vị này Tuần Sơn khách sơn chủ cường đại, Thiên Khải thế nhưng rất rõ ràng. Chẳng qua, nghĩ lại chính mình tới đây mục đích, tất nhiên Lâm Văn xuất hiện, vậy cái này sự kiện thì cùng mình đoán không sai biệt lắm. Lâm Tiền Bối nói đùa. Thiên Khải lập tức nói, vạn bối những năm này chỉ là ở vào tiềm tu trong, về phần đổi phế lời nói, bất quá chỉ là ngoại giới nghe nhầm đồn vậy thôi, không thể coi là thật. Tất nhiên đổi phế qua, kia cũng là bởi vì Vương Trường Sinh mất tích, đột phá đại tôn vô vọng mới biết như thế, hiện tại Vương Trường Sinh còn sống trở về rồi, tất cả đi vào quỹ đạo, tất nhiên không thể nào thừa nhận chính mình đổi phế. Đại tôn có hy vọng, Thiên Khải vẫn như cũng là đã từng cái đó Thiên Khải. Ta nhưng không có nói giỡn. Lâm Văn thần sắc trở nên ngoan lệ lên, ngươi là thân phận gì, bản tôn có rảnh rỗi đến nói với ngươi cười. Lâm Văn, cựu thiên giới vực đứng đầu nhất tồn tại, cho dù là tại vô thượng đại giáo người cầm lái trong, Lâm Văn cũng là xếp hạng hàng đầu tồn tại. Vực này tồn tại, mỗi thời mỗi khắc cũng có đại sự muốn làm, sẽ đến buổi tiếp Thiên Khải nói dẫn sao? Cảm nhận được Lâm Văn trên người bộc phát ra một cỗ mênh mông như thế, trực tiếp đè ép mình không thể có chút động đậy, Thiên Khải đột nhiên có loại bị tử vong bao phủ cảm giác. Nói ra ngươi ý đồ đến. Lâm Văn đi đến phía trên cung điện ngồi xuống, nghiêm nghị nhìn lên trời Khải. Lâm tiền bối, ta muốn gặp Vương Trường Sinh. Thiên Khải nói thẳng. Thiên Khải cùng Lâm Văn thân phận không ngang nhau, đồng thời có chênh lệch rất lớn. Tại đối mặt Lâm Văn lúc, Thiên Khải căn bản cũng không hiểu rõ làm sao suy tư. Không thấy. Lâm Văn không chút khách khí nói. Trực tiếp không thấy hai chữ, ngay cả lý do đều chẳng muốn tìm, dù sao chính là không cho Vương Trường Sinh thấy Thiên Khải. Đừng nói Thiên Khải rồi, Vương Trường Sinh sau khi trở về, ngay cả Lâm Văn, cũng là một lần đều không có nhìn thấy Vương Trường Sinh, đợi thời gian dài như vậy, Vương Trường Sinh vẫn như cũ còn đang bế quan. Lâm tiền bối, vãn bối tìm Vương Đạo Hữu, có chuyện quan trọng thương lượng. Thiên Khải có chút chưa từ bỏ ý định nói. Nói không thấy. Lâm Văn nhìn lên trời Khải, thần sắc bất thiện. Vừa nãy đối mặt Tuần Sơn khách đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả ác ý, Thiên Khải còn có thể tiến thối tự nhiên, nhưng mà hiện tại đối mặt Lâm Văn, Thiên Khải thật không có gì tính tình. Nếu thật là đem Lâm Văn chọc tới, Lâm Văn là thực sự dám giết hắn. Lâm tiền bối, vãn bối tìm Vương Trường Sinh, là nghĩ cùng hắn bàn bạc về hắn theo chiến tranh cổ lộ ẩn nấp sự việc. Rơi vào đường cùng, Thiên Khải chỉ có thể chỉ ra, về Vương Đạo Hữu xuất hiện lần nữa, ta Thiên Diễn Các có thể xác định, Vương Đạo Hữu khẳng định là theo chiến tranh cổ lộ cùng nhau ở nó. Nếu là Vương Đạo Hữu không muốn nói cho Thiên Diễn Các về chiến tranh cổ lộ sự việc, vậy cũng đừng trách Thiên Diễn Các đem lúc trước thôi diễn tình huống, cho đem ra công khai. Đây mới là Thiên Khải tới đây mục đích. Thiên Khải mạo hiểm đi vào Tuần Sơn khách, mục đích rất rõ ràng, chính là uy hiếp Vương Trường Sinh. Thiên Khải đối với chiến tranh cổ lộ ẩn nấp sau đó là tình huống thế nào, một chút cũng không để ý, uy hiếp Vương Trường Sinh mục đích chính là vì nhường Vương Trường Sinh chính mình, nói xuất thân trên nhân quả chi lực đến cùng là cái gì. Thiên Khải đột phá đại tôn khế cơ trên người Vương Trường Sinh, chỉ cần khám phá huyền cơ trong đó, có thể đột phá đến đại tôn. Nguyên bản Thiên Khải chỉ có thể chậm rãi tới suy đoán, nhưng mà hiện tại loại tình huống này, đã lạc hậu cùng thế hệ tu sĩ rất nhiều, chỉ có thể không từ thủ đoạn rồi. Uy hiếp. Dùng uy hiếp thủ đoạn, nhường Vương Trường Sinh tự bạo trên người nhân quả chi lực, Thiên Khải đồng dạng có thể đột phá đến đại tôn cảnh giới. Đối phế thời gian dài như vậy Thiên Khải, cho dù là đối mặt Lâm Văn, Thiên Khải thì tráng lên lá gan uy hiếp. Vâng. Vừa dứt lời, Lâm Văn trên người thì bộc phát ra một cỗ cường đại uy thế, cỗ này uy thế đến nay nghiền ép đến Thiên Khải trên người. Phúc. Nhận uy thế xung kích, Thiên Khải không có bất kỳ sức đánh trả nào, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, thần sát tái nhợt. Hai người thực lực chênh lệch quá xa, Thiên Khải điểm ấy tôn giả đỉnh phong cảnh giới tu vi, tại Lâm Văn trước mặt, hoàn toàn không có ngăn cản lực lượng. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lâm Văn không chút khách khí nói ra, cho dù là Thiên Diễn các chủ ở đây, cũng không dám đối bản tôn dùng như thế giọng nói nói chuyện. Lâm Văn chẳng những thực lực cường đại, càng là hơn sống hồi lâu, tại tất cả cửu thiên giới vực, bối phận cao hơn Lâm Văn cũng chỉ có Lý Trạch Phong chi lưu, còn lại cường giả mặc kệ tu vi gì, đều là Lâm Văn hậu bối. Đó cũng không phải uy hiếp. Thiên Khải như nói thật nói, chỉ là luận sự. Thiên Khải nói ra, năm đó Vương Trường Sinh biến mất, Thiên Diễn các tôi diễn, xác định Vương Trường Sinh tại chiến tranh cổ lộ ẩn nấp lúc, căn bản không có rời khỏi chiến tranh cổ lộ, hiện tại còn sống trở về, rất nhiều vô thượng đại giáo khẳng định sẽ tò mò hắn rốt cục đã trải qua cái gì. Lâm Văn trầm mặc một phen sau đó nói ra, Thiên Diễn các cũng tò mò sao? Chương 2268, vậy liền giết ta chương 2268, vậy liền giết ta không? Thiên Khải nói thẳng, Lâm tiền bối, nếu là Thiên Diễn các tò mò, kia tới cửa không phải ta rồi. Quả thực, nếu là muốn về chiến tranh cổ lộ thông tin, Thiên Khải tới cửa cũng không đủ tư cách. Vậy liền nói thẳng ngươi ý đồ đến đi. Lâm Văn mở miệng nói, mặc kệ Thiên Khải làm sao thăm dò, Lâm Văn luôn luôn không có thừa nhận Thượng Dương Nhất Mạch dở trò dối trá sự việc, dù sao chuyện này là giao cho Thượng Dương Nhất Mạch xử lý, chính mình coi như không biết chuyện này. Lâm tiền bối, Thiên Khải nhíu mày nói ra, của ta đại tôn khế cơ trên người Vương Trường Sinh, khám phá Vương Trường Sinh trên người nhân quả chi lực, ta liền có thể đột phá đến đại tôn cảnh giới. Thiên Khải nói thẳng ra chính mình tìm kiếm Vương Trường Sinh nguyên nhân, mỗi cái muốn đột phá đến đại tôn cảnh giới tu sĩ, đại tôn khế cơ trọng yếu phi thường, không phải thân cận tin cậy người, tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết. Thiên Khải cũng là bị bức phải không có biện pháp, nếu không gặp được Vương Trường Sinh, Thiên Khải chỉ có một cách, trùng tu. Chỉ là, Vương Trường Sinh biến mất mấy ngàn năm, Thiên Khải thì vẹn vẹn là lựa chọn đổi phế, không có phá công trùng tu, cũng có thể thấy được Thiên Khải không hề có trùng tu dự định. Lâm Văn nhìn trời một chút Khải, thần sắc trên mặt hoài nghi, quan sát tỉ mỉ một phen sau đó mới giật mình nói ra, thì ra là thế, ta liền nói Thiên Diễn các thiếu các chủ, sao đột nhiên thì đổi phế rồi. Thiên Khải tư chất, tại tất cả cửu thiên giới vực bên trong, đều là đứng hàng đầu tồn tại, biểu hiện ra tình huống, cũng là như thế. Chỉ là, rất nhiều biết rõ Thiên Khải tu sĩ không hiểu là, tại mấy ngàn năm trước đó, Thiên Khải tu vi bắt đầu trì trệ không tiến đến rồi. Vốn cho là Thiên Khải là tại tích lũy để bẩn, mai cảnh giới của mình, như vậy đột phá đến đại tôn sẽ càng thêm cường đại. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người phát hiện, Thiên Khải vẫn không có đột phá, càng là hơn biểu hiện có chút đổi phế. Trong cửu thiên giới vực, đủ loại về Thiên Khải lời đồn đại bắt đầu truyền bá, tỉ như cái gì thiên tư hao hết, tu luyện ra vấn đề vân vân. Thiên Khải cho mọi người đáp lại chính là, đóng cửa không ra, mấy ngàn năm qua, như trước vẫn là tôn giả định phong cảnh giới. Hiện tại Lâm Văn hiểu rõ rồi, không phải Thiên Khải không nỗ lực, mà là Thiên Khải đại tôn khế cơ trên người Vương Trường Sinh, theo Vương Trường Sinh mất tích, Thiên Khải đại tôn khế cơ coi như là phế đi, trừ phi Thiên Khải trùng tu. Tiểu gia hỏa, Lâm Văn giống như cười mà không phải cười nói, Tuần Sơn khách cùng Thiên Diễn các trong lúc đó, xưa nay không có gì liên quan, dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Hiểu rõ nguyên nhân sau đó, Lâm Văn cũng là cảm thấy có chút ý tứ, nếu Lâm Văn luôn luôn không thể đột phá đến đại tôn cảnh giới, Thiên Diễn các sẽ hay không đổi một thiếu các chủ đâu? Lâm Văn đột nhiên thì muốn làm như vậy rồi. Lâm tiền bối, ta nghĩ Vương Trường Sinh theo chiến tranh cổ lộ, lại còn sống trở về thông tin, đối với Tuần Sơn khách trọng yếu phi thường. Một khi bại lộ, Tuần Sơn khách tuyệt đối sẽ biến thành mục tiêu công kích, cho dù là Thượng Dương Nhất Mạch vui lòng gánh chịu cái này hậu quả cũng vô dụng, vì nói cho cùng, Vương Trường Sinh tại Tuần Sơn khách, cuối cùng lợi ích tại Tuần Sơn khách bên này. Vậy ngươi là có thể chết đi. Lâm Văn nói thẳng, trên người uy thế bằng bạc, lần này, trực tiếp đem Thiên Khải ép thành trọng thương. Cưỡng ép đem trong cổ máu tươi nuốt trở về, Thiên Khải nói thẳng, Lâm tiền bối, hôm nay ta Thiên Khải tất nhiên đến nhà, hoặc là cầm tới đại tôn khế cơ, hoặc là các ngươi giết ta. Không có loại thứ ba lựa chọn, hoặc là nói cho ta biết, hoặc là giết ta, là cái này Thiên Khải quyết tâm. Thật làm như ta không dám giết ngươi. Lâm Văn thần sắc âm trầm nói. Ầm ầm. Vừa dứt lời, uy thế lần nữa tăng gọn, Thiên Khải trực tiếp bị ép nằm rạp trên mặt đất, không thể có mảy may động đậy. Vậy liền giết ta. Thiên Khải nói thẳng. Lâm Văn nhìn nằm rạp trên mặt đất Thiên Khải, thực chất Lâm Văn rất có thể đã hiểu Thiên Khải tâm tình, Vương Trường Sinh biến mất mấy ngàn năm, Thiên Khải đổi phế rồi mấy ngàn năm, luôn luôn không thể đột phá đến đại tôn cảnh giới, nhìn ngày xưa đạo hữu, từng cái đi vào đại tôn. Thiên Khải cũng không phải thường xuất ruột. Hiện tại Vương Trường Sinh xuất hiện, Thiên Khải nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này, hoặc là đại tôn nắm chắc, hoặc là chết tại Tuần Sơn khách tổng bộ. Lâm Văn cũng không dám cứ như vậy thả Thiên Khải, vì Thiên Khải là ôm không thành công thì thành nhân thái độ tới, chỉ cần hôm nay không thể đạt được ước muốn rời khỏi, khẳng định sẽ bại lộ Vương Trường Sinh sự tình. Vương Trường Sinh chuyện này, Tuần Sơn khách không phải là không thể giải quyết, mà là còn không có bố trí tốt, bại lộ xác thực sẽ có phiền toái rất lớn. Về phần giết hắn, Lâm Văn sẽ không làm như vậy, thật coi Thiên Diễn Các là bùn nặn hay sao? Nếu là tại chỗ khác, chỉ cần làm được bí ẩn một ít, giết cũng liền giết, vì đại cục suy nghĩ, Thiên Diễn Các có thể sẽ không mở ra chiến sự. Một khi Thiên Khải chết tại Tuần Sơn khách tổng bộ, cho dù là vì vô thượng đại giáo uy nghiêm, Thiên Diễn Các cũng sẽ lựa chọn khai chiến. Giết không thể giết, phóng cũng không thể phóng, Lâm Văn cũng là cảm thấy có chút khó giải quyết. Giờ phút này, ngoài Tuần Sơn khách tổng bộ Vô Tận Tinh Vũ trong, cũng là đứng hai thân ảnh, trong đó một vị là Thiên Diễn Các các chủ, một vị khác là Thiên Diễn Các đại trưởng lão. Các chủ, thiếu các chủ như thế tùy tiện bước vào, giữ nhiều lành ý ta. Đại trưởng lão có chút lo lắng nói. Thiên Diễn Các các chủ giữ im lặng, không trả lời vấn đề này, đây đều là Thiên Khải lựa chọn của mình, vì Thiên Khải chính mình cũng không phải thường đã hiểu, không vào đại tôn, chung quy là sâu kiến, Thiên Diễn Các cũng không có khả năng truyền thừa cho một vị tôn giả. Các chủ, nếu thiếu các chủ thật chết tại Tuần Sơn khách tổng bộ, chúng ta báo thủ cho hắn sao? Đại trưởng lão hỏi. Tất nhiên sẽ không. Thiên Diễn Các các chủ mở miệng nói, Thiên Diễn Các chỉ có hắn một thiếu các chủ, cũng không biểu nhìn chỉ có thể có hắn một. Vì một tôn giả, hơn nữa còn là không thể đột phá đến đại tôn tôn giả, cùng Tuần Sơn khách khai chiến. Trừ phi Thiên Diễn Các các chủ điên rồi. Dù là Thiên Khải tiên tư lại cao hơn, không thể đột phá đến đại tôn cũng vô dụng. Thiên Khải chính mình cũng là đã hiểu điểm này, cho nên mới lựa chọn kiểu này phương thức cực đoan, một khi thất bại, đừng nói thiếu các chủ vị trí rồi, ngay cả mệnh đều sẽ nhét vào Tuần Sơn khách tổng bộ. Những tình huống này, Lâm Văn không biết, do đó, theo Lâm Văn góc độ đến xem, không thể giết, không thể thả, thì vô cùng phiền phức rồi. Giao cho Vương Trường Sinh chính mình đi. Lâm Văn trong lòng nói. Chỉ thấy Lâm Văn vung tay lên, một thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Đem Thiên Khải thiếu các chủ an bài tốt, nhường hắn ở lại, hảo hảo chiêu đãi. Lâm Văn trực tiếp phân phó nói ra, chờ đến thiếu sơn chủ xuất quan, xin chỉ thị thiếu sơn chủ nên xử lý như thế nào. Đúng lúc này, Lâm Văn đem Thiên Khải sự việc, cùng trong đó lợi hại quan hệ khắc lục thành một viên ngọc giản. Cái này đến lúc đó cùng giao cho thiếu sơn chủ. Đúng. Đáp một tiếng, bị ép nằm dạp trên mặt đất Thiên Khải, trực tiếp bị mang đi. Vì Thiên Khải thân phận, treo lên Thiên Diễn các thiếu các chủ thân phận đến, tất nhiên sẽ không nhận bất luận cái gì ngược đãi, Tuần Sơn khách ăn ngon uống sướng tốt ở an bài. Trong đại điện, Thiên Khải cũng nghe đến rồi Lâm Văn sắp đặt, cũng không có lại nháo đàng, mà là tại Tuần Sơn khách an bài trong tiểu viện chờ đợi. Chỉ là không biết là Lâm Sơn chủ giao cho Vương Trường Sinh trong chiếc thẻ ngọc, ghi lại cái gì quyết đoán. Thiên Khải thầm nghĩ đến. Chương 2269, Sơn chủ Lâm Văn chương 2269, Sơn chủ Lâm Văn Thiên Khải an tâm ở, Lâm Văn thì tại Tuần Sơn khách tổng bộ chờ lấy Vương Trường Sinh xuất quan, ngoại giới về Vương Trường Sinh lời đồn đại thì càng ngày càng ít. Tất cả cựu thiên giới vực thiên tài vô số, cũng chỉ có biến thành một phương đại năng, hoặc là khống chế một tòa vô thượng đại giáo, mới có thể thiên cổ lưu danh, mà Vương Trường Sinh tiểu này, chỉ cần không phải kéo dài truyền ra thông tin, không lâu sau đó rồi sẽ bị càng thêm mới lạ thông tin thay thế. Một năm, hai năm. Theo thời gian trôi qua, thời gian mấy chục năm thoáng một cái đã qua. Lâm Văn vẫn như cũ còn đang ngợi, Thiên Khải cũng là càng ở càng an tâm, hiện tại đại bộ phận Tuần Sơn khách tổng bộ tu sĩ đều biết Thiên Diễn các thiếu các chủ ở nơi này. Ngược lại là giấu trong Tinh Vũ Thiên Diễn các chủ cùng đại trưởng lão, không có đợi bao nhiêu thời gian thì rời đi. Đối với Thiên Khải mưu đồ có phải năng lực thành, bọn hắn cũng không biết, dù sao dựa theo thôi diễn kết quả đến xem, cũng không tệ lắm. Hữu kinh vô hiểm. Đây là Thiên Diễn các đoán ra được Thiên Khải chuyến này kết quả. Gần đây mấy chục năm, trong Cửu Thiên giới vực, chuyến đi xôn xao sùng sục đã không phải là tin tức về Vương Trường Sinh rồi, hiện tại Vương Trường Sinh chỉ có những kia vô thượng đại giáo đang chờ hắn lộ diện. Gần đây chuyển đi tương đối lửa nóng thông tin, khẳng định về chiến giới hội minh. Chiến giới hội minh, tại tất cả cựu thiên giới vực mà nói, cũng là nhất đẳng đại sự, cùng chiến tranh cổ lộ mở ra không giống nhau, vì chiến tranh cổ lộ nhằm vào vẹn vẹn là những kia vô thượng đại giáo thôi. Mà chiến giới hội minh, tất cả cựu thiên giới vực đại bộ phận thế lực đều sẽ tham gia. Thực chất, mỗi lần chiến giới hội minh, một bộ phận vô thượng đại giáo mặc dù cũng sẽ đi, nhưng mà đều là điều động một vị có phân lượng tu sĩ trình diện, ngược lại là mặt khác những cái kia thế lực tại tranh đoạt. Các ngươi nói, lần này chiến giới hội minh sẽ là thế lực nào nổ được thứ nhất? Khó mà nói, hiện tại còn không xác định những kia vô thượng đại giáo có phải có tu sĩ kết cục. Nếu là vô thượng đại giáo kết cục, kia chiến giới hội mình chính là vô thượng đại giáo chiến trường. Vô thượng đại giáo hẳn là sẽ không kết cục, nhiều lắm thì điều động một số nhân vật trọng yếu trình diện đứng này. Gần đây mấy lần chiến giới hội mình, vô thượng đại giáo đều không có kết cục, lần này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Do đó, ta tương đối xem trọng chiến giới trưng ra. Dạng này thảo luận, tại rất nhiều nơi đều là thảo luận, mọi người chỗ thảo luận, hầu như đều là nào thế lực sau đó chẳng, lại hoặc là thảo luận một chút thế lực nào sẽ nổ được thứ nhất. Không thể phủ nhận là những năm này chiến giới Trương gia phát triển cùng bố cục cũng còn không sai, không ít phổ thông tu sĩ tương đối xem trọng chiến giới Trương gia. Tất nhiên, cũng có một chút cái khác nhất lưu thế lực, không nhỏ tiếng hô, về phần cuối cùng ai có thể nổ được thứ nhất, vậy sẽ phải chiến giới hội minh lúc so tài xem hư thực. Chiến giới hội minh náo loạn đến xôn xao sùng sục lúc, Vương Trường Sinh cuối cùng kết thúc bế quan. Hô, mở to mắt, Vương Trường Sinh mọc ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra thổn thức thần sắc, cuối cùng hoàn toàn lĩnh ngộ tiêu hóa. Thu hoạch lần này, tăng thêm kiến mục lưu lại cơ duyên, đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Hẳn không có bao lớn vấn đề, tùy thời có thể vì phá cảnh. Ngược lại là bán bộ nhập đạo cảnh giới, sợ rằng sẽ biến thành ta tu luyện đến nay lớn nhất một con hải. Xem kỹ thực lực của mình cùng đệ ẩn, đối với đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới, hay là có lớn vô cùng nắm chắc. Dựa theo Vương Trường Sinh chính mình dự đoán, chí ít có 8 thành nắm chắc. Theo 5 thành tăng tới 8 thành, là cái này Vương Trường Sinh này mấy chục năm bế quan thu hoạch. Sở dĩ không có trực tiếp đột phá, là bởi vì dù sao trong tay thì không có bao nhiêu tu luyện tư nguyên, cho dù là đột phá, cũng cần lượng lớn tu luyện tư nguyên đến củng cố. Đã như vậy, hiện tại Tuần Sơn khách tổng bộ như thế an toàn, thì không cần phải. Sốt ruột rồi. Lúc trước Kiến Mộc lưu lại cơ duyên, cũng là có trợ giúp rất lớn, mai cho đến Vương Trường Sinh phá quan nhập đạo, Kiến Mộc cơ duyên đều có thể giúp đỡ Vương Trường Sinh tu luyện. Đi trước tìm nhị thúc đi, xem xét có thể hay không lấy tới lượng lớn tu luyện tư nguyên. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, thực sự không được, chỉ có thể hồi Tuần Sơn thành đi vơ vét. Dựa theo nhị thúc lời nói, chính mình rời đi này mấy ngàn năm, lúc trước hộ tộc tổ địa tạo dựng lên thành trì, không ít đều đã hủy, về phần công kích những kia thành trì hung thủ, dĩ nhiên chính là yêu tộc cùng những dị tộc khác rồi. Đây là yêu tộc cùng những dị tộc khác phản công. Tất nhiên, một ít tương đối khổng lồ thành trì vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó, đồng thời, theo những kia thành trì nhỏ phá toái, cùng loại với Tuần Sơn thành dạng này đại thành càng thêm an toàn, càng thêm tin cậy, cho nên thì ngày càng phồn hoa. Hiện tại Tuần Sơn thành nghiêm chỉnh có hộ tộc tổ địa đệ nhất thành trì thanh danh tốt đẹp. Tuần Sơn thành phát triển, thực chất cùng Vương Trường Sinh không hề có quá lớn quan hệ, đều là thành chủ phủ quản sự nỗ lực kết quả. Lần này trở về, thành chủ phủ quản sự tâm nguyện nên cho hắn. Nghĩ đến Tuần Sơn thành, Vương Trường Sinh trong lòng nói, thành chủ phủ quản sự mục đích chính là vì đạt được dẫn tiến, bái nhập Tuần Sơn khách trong, ngại hà nhiều năm như vậy, luôn luôn nỗ lực cũng không có đạt được cơ hội này, hay là Vương Trường Sinh cho hắn một hứa hẹn. Nguyên bản Vương Trường Sinh mất tích tin tức sau khi truyền ra, thành chủ phủ quản sự cũng có chút tâm ý ngồi lạnh, chuẩn bị rời khỏi không làm. Cuối cùng vẫn không nỡ Tuần Sơn thành, lựa chọn lưu lại. Làm Thượng Dương nhất mạch chuyển ra tin tức về Vương Trường Sinh, thành chủ phủ quản sự trong mắt lần nữa lộ xuất ra thần thái. Đây đều là nhị thúc nói với chính mình, Vương Trường Sinh đã hiểu nhị thúc ý nghĩa, vị kia thành chủ phủ quản sự tuyệt đối là một người mới, đáng giá lôi kéo một phen. Về phần lôi kéo cách, dĩ nhiên chính là danh sách kia. Dứt bỏ tạp niệm, xuất quan, ra khỏi phòng, liền nhìn thấy một thân ảnh đứng trong tiểu viện. Nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc, Vương Trường Sinh cũng là sửng sốt một chút, vì đạo thân ảnh này cũng không phải là của mình, nhị thúc hổ tôn, mà là Tuần Sơn khách sơn chủ Lâm Văn. Gặp qua sơn chủ, Vương Trường Sinh đối Lâm Văn chắp tay thi lễ, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đối với Lâm Văn, chẳng qua là ban đầu biến thành thiếu sơn chủ lúc gặp một lần, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Vương Trường Sinh thì không ngờ rằng chính mình vừa mới xuất quan, cái thứ nhất nhìn thấy chính là Lâm Văn. Không cần đa lễ. Lâm Văn nhẹ nhẹ gật gật đầu nói, theo ngươi biến thành thiếu sơn chủ sau đó, chúng ta còn không có tốt hảo giao chạy qua, ngươi liền đi rồi chiến tranh cổ lộ. Hiện tại chúng ta có thể hảo hảo trao đổi một chút. Vương Trường Sinh cũng là gật gật đầu nói, cầu còn không được. Lâm Văn nhìn thấy Vương Trường Sinh thái độ, thì là rất hài lòng nói ra, hai người chúng ta chấp trưởng Tuần Sơn khách, quyền lợi lớn nhất, nếu là không năng lực đạt thành tốt đẹp giao lưu, cũng là vô cùng phiền phức. Tất cả vì sơn chủ làm chủ. Vương Trường Sinh lập tức nói, ta cái này thiếu sơn chủ, cũng là treo cái tên. Vương Trường Sinh cũng là người biết chuyện, tất nhiên hiểu rõ Lâm Văn là có ý gì. Lâm Văn là sơn chủ, Vương Trường Sinh là thiếu sơn chủ, hai người trong Tuần Sơn khách là quyền lực lớn nhất hai người, nếu Lâm Văn cùng Vương Trường Sinh bất hòa, đối với Tuần Sơn khách không phải chuyện gì tốt. Chương 2270, có gì đó quái lạ. Chương 2270, có gì đó quái lạ không thể nói như thế. Lâm Văn nói thẳng, ngươi là thiên địa nhận định Tuần Sơn khách thiếu sơn chủ, ngươi nếu là hành xử quyền lực của ngươi, cũng là nên. Lâm Văn dừng một chút tiếp tục nói, chỉ là hy vọng thiếu sơn chủ ngươi, vạn sự có thể vì Tuần Sơn khách lợi ích suy nghĩ. Đã hiểu. Vương Trường Sinh nói. Vương Trường Sinh có thể ngồi lên Tuần Sơn khách thiếu sơn chủ vị trí, lớn nhất một nguyên nhân hay là Lâm Văn ủng hộ, cùng hổ tôn không có bao nhiêu quan hệ, cái thân phận này có thể cho Vương Trường Sinh cực lớn tiện lợi, cho nên Vương Trường Sinh hay là vô cùng cảm tạ Lâm Văn. Sau đó, hai người thì khách khí nói chuyện phiếm lên. Không lâu sau đó, Lâm Văn liền đem trọng tâm câu chuyện dẫn tới rồi trung thiên cảnh phía trên. Trường Sinh, quan hệ rút ngắn sau đó, Lâm Văn cũng là dựa theo hổ tôn phương thức xưng hô Vương Trường Sinh hỏi, ngươi đang trung thiên cảnh nhưng còn có gặp gỡ hắn, tình huống của hắn không có. Sơn chủ là chỉ. Vương Trường Sinh thần sắc hoài nghi, có chút không biết rõ Lâm Văn ý nghĩa. Chính là trung thiên cảnh nhưng còn sống tu sĩ. Lâm Văn nói ra, dựa theo Tuần Sơn khách một ít cổ tịch ghi chép, năm đó không ít vô thượng đại giáo rời khỏi trung thiên cảnh lúc, còn để lại rồi mấy trăm triệu tu sĩ, hiện tại một cũng không có sao. Nghe được Lâm Văn vấn đề, Vương Trường Sinh cau mày, trung thiên cảnh đương nhiên là có còn sống tu sĩ, đồng thời cũng không ít, khoảng chừng hơn 6 triệu, đồng thời trong đó bán bộ nhập đạo cảnh giới thì có trên trăm. Chỉ là, về trung thiên thành tình huống, không hề có nói cho hộ tôn, Tuần Sơn khách tự nhiên thì không có đạt được tin tức tương quan. Có. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, bất quá, trung thiên cảnh quả thực còn có còn sống tu sĩ, chẳng qua, không hề có ít ước nhiều như vậy, chỉ có mấy trăm vạn tu sĩ. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh liền đem trung thiên thành một bộ phận tình huống nói cho Lâm Văn, tất nhiên, đối với trung thiên thành thực lực, Vương Trường Sinh không hề có nhiều nói. Quả nhiên, Lâm Văn lộ ra vẻ cân nhắc, hiểu rõ không sai biệt lắm sau đó, Lâm Văn đứng dậy nói ra, an tâm tu luyện, chỉ cần tại đây Tuần Sơn khách tổng bộ trong, ngươi thì không cần lo lắng có bất kỳ nguy hiểm nào. Lâm Văn có tư cách nói lời này, đối với Tuần Sơn khách để bận, thân làm sơn chủ Lâm Văn lại biết rõ rành rành, này Tuần Sơn khách tổng bộ ở vào Tinh Vũ Thâm Sử, nếu thật là bị người từ nơi này bắt đi Vương Trường Sinh, kia Tuần Sơn khách sẽ không cần tại Cửu Thiên giới vực đặt chân. Tốt. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, nhìn xem ngươi tu vi hiện tại, đã là đại tôn hậu kỳ cảnh giới rồi. Ly đại tôn đỉnh phong cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước rồi, nếu cần trợ giúp gì cùng tu luyện tư nguyên, cứ mở miệng. Lâm Văn nói, giúp đỡ cũng không cần, nhưng mà tu luyện tư nguyên cần không ít, nếu không phải là bởi vì tu luyện tư nguyên vấn đề, Vương Trường Sinh hẳn là sẽ tại đột phá đại tôn đỉnh phong cảnh giới sau đó mới xuất quan. Do đó, Vương Trường Sinh đưa ra nhu cầu của mình. "Tốt." Lâm Văn nói thẳng, "Ngươi có thể tay mình cầm Thiếu Sơn chủ lệnh đi lấy, cũng được, nhường đồng môn đưa tới cho ngươi." Sau khi nói xong, Lâm Văn trực tiếp rời đi, đối với tu luyện tư nguyên việc nhỏ như vậy, Lâm Văn cũng không muốn hỏi nhiều, dù sao Tuần Sơn khách tu luyện tư nguyên rất nhiều, tùy tiện Vương Trường Sinh dùng như thế nào cũng không quan hệ. Nhìn thấy Lâm Văn thân ảnh biến mất, Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. "Vị này Lâm Sơn chủ?" Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, có gì đó quái lạ. Cũng không phải cái khác cái gì của quái, mà là Vương Trường Sinh cảm thấy, Lâm Văn hẳn phải biết một ít về trung thiên cảnh sự việc, về phần tại sao lại có cảm giác như vậy, Vương Trường Sinh chính mình thì nói không rõ ràng, dù sao chính là cảm thấy có chút cổ quái. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh liền để đồng môn tiễn một ít tu luyện tư nguyên tới. "Nhiều tiễn một ít." Vương Trường Sinh nói ra, "Ta tu luyện có chút phí tài nguyên." Tiễn tài nguyên Tuần Sơn khách tu sĩ, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, Vương Trường Sinh Tuần Sơn khách thiếu sơn chủ thân phận, quả thực dùng tốt phi thường. Không lâu sau đó, tu luyện tư nguyên đưa tới, dòng giá tràn đầy năm cái chữ vật giới chỉ, Vương Trường Sinh cũng là bị Tuần Sơn khách hào phóng dọa sợ. Trước đó Tuần Sơn khách cũng cho Vương Trường Sinh phân phối tu luyện tư nguyên, chẳng qua khi đó Vương Trường Sinh thân phận bình thường, tu luyện tư nguyên cũng là bị nhị thúc thu, cũng không có thể nghiệm qua Tuần Sơn khách hào phóng. Vương Trường Sinh vừa mới tra xét tu luyện tư nguyên về sau, một thân ảnh xuất hiện ngoài tiểu viện, đối với đạo thân ảnh kia, Vương Trường Sinh cũng không lạ lẫm, là Tuần Sơn khách một vị thực quyền tu sĩ. "Xin ra mắt tiền bối." Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ, trực tiếp đem đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả nên vào tiểu viện. "Thiếu Sơn chủ khách khí." Đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả nói ra, "Bản tôn Quý Dũng, xử lý Tuần Sơn khách tổng bộ trong ngoài công việc." "Quý tiền bối." Vương Trường Sinh lần nữa chắp tay thi lễ, không biết quý tiền bối có gì muốn làm. Đối với những thứ này Tuần Sơn khách cường giả, Vương Trường Sinh đánh qua đối mặt, cũng biết tên, nhưng mà quả thực không hề có quen biết gì, chủ yếu vẫn là vì bái nhập Tuần Sơn khách sau đó, phần lớn thời gian cũng tại Tuần Sơn thành, cùng những thứ này Tuần Sơn khách cường giả giao lưu không nhiều. "Thiếu Sơn chủ khách khí." Quý Dũng vừa cười vừa nói, "Thiếu Sơn chủ thực lực, chỉ sợ không bao lâu là có thể siêu việt chúng ta. Gọi thẳng ta tính danh là được." Quý Dũng mặc dù nói như vậy, nhưng Vương Trường Sinh vẫn là duy trì khách khí, Quý Dũng có thể ngồi lên chủ trì Tuần Sơn khách trong ngoài công việc sự việc, tuyệt đối không đơn giản. "Thiếu Sơn chủ." Quý Dũng vung tay lên, một viên ngọc giản xuất hiện tại trên bàn đá, "Đây là Sơn chủ để cho ta giao cho ngươi, có chuyện gì để ngươi xử lý." Trong ngọc giản đã ghi chép rồi tiền căn hậu quả, Thiếu Sơn chủ xem hết liền biết. Nói xong, Quý Dũng đứng lên đối Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ, sau đó quay người rời đi tiểu viện. Vương Trường Sinh cũng không có giữ lại Quý Dũng, cầm ngọc giản lên, xem xét trong chiếc thẻ ngọc ghi lại nội dung. "Ừm." Làm Vương Trường Sinh xem hết trong chiếc thẻ ngọc ghi lại nội dung, lông mày lập tức chính là nhíu một cái, vừa nãy Lâm Sơn chủ đến lúc, vì sao không có nói ra vấn đề này? "Thiên Khải." Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Vấn đề này, theo Lâm Văn rất khó giải quyết, quan hệ đến Vương Trường Sinh trên người mình bí mật, cho nên mới nhường Vương Trường Sinh tự mình xử lý. Chỉ là, vấn đề này tại Vương Trường Sinh chính mình nhìn tới, đồng dạng rất khó giải quyết, Thiên Khải mục đích chính là dò xét trên người mình khổng lồ nhân quả chi lực, này nhân quả chi lực liên quan đến thế nhưng Hoàng Tuyển cùng Cửu Vũ Thành. Mặc kệ là Hoàng Tuyển hay là Cửu Vũ Thành, đều khó có khả năng nói cho Thiên Khải, một khi bại lộ, Vương Trường Sinh chính mình muốn gánh chịu nguy hiểm to lớn. Vấn đề này có thể xử lý không tốt. Vương Trường Sinh trong lòng nói, Thiên Khải kiểu này bình thường vô lại giống nhau phương thức, quả thực nhường Vương Trường Sinh có chút đau đầu, mấu chốt là Thiên Khải hay là vì đưa bái thiếp hình thức tới trước Tuần Sơn khách tổng bộ. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh hay là quyết định đi xem một chút Thiên Khải, dựa theo Lâm Văn phân phó, chuyện này giao cho mình đến xử lý, luôn luôn nhường Thiên Khải ỷ lại Tuần Sơn khách cũng không được. Chương 2271, có chuẩn bị mà đến chương 2271, có chuẩn bị mà đến Thiên Khải được an bài tại Tuần Sơn khách tổng bộ bên ngoài, nơi này là tiếp đãi cái khác vô thượng đại giáo tu sĩ chỗ, Thiên Khải hưởng thụ thiếu chủ sắp đặt. Mặc kệ Thiên Khải làm sao chơi xấu, Tuần Sơn khách nên làm vẫn là không có xem nhẹ Thiên Khải. Làm Vương Trường Sinh đi vào Thiên Khải chỗ tiểu viện lúc, nhìn thấy Thiên Khải một người ngồi trong tiểu viện, hai mắt xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Làm Vương Trường Sinh bước vào tiểu viện sau đó, Thiên Khải mới phát hiện Vương Trường Sinh đến. "Vương đạo hữu." Thiên Khải nhìn Vương Trường Sinh, thần sắc không hiểu. Thực chất, Thiên Khải cùng Vương Trường Sinh cũng không quá quen, đã gặp mặt vài lần, căn bản không có cảm tình gì, thậm chí giữa hai người còn không nhỏ cửu hận, từng tại Tiên Mang tinh vực, Vương Trường Sinh giết qua Thiên Khải một lần, nếu không có thiên diễn các bí thuật, Thiên Khải đã sớm vẫn lạc. Cũng là Thiên Khải đại tôn khế cơ trên người Vương Trường Sinh, bằng không Thiên Khải sớm liền nghĩ biện pháp giết chết Vương Trường Sinh rồi. "Thiên Khải đạo hữu." Vương Trường Sinh cũng là chắp tay thi lễ. Mặc kệ có bao nhiêu thủ mới hận cũ, hiện tại Thiên Khải vì thiên diễn các thiếu các chủ về mặt thân phận môn thăm hỏi, nhất định phải cho thiên diễn các mặt mũi. Cùng lúc trước gặp mặt, Thiên Khải biến hóa rất lớn, tại Tiên Mang tinh vực nhìn thấy Thiên Khải lúc, khi đó Thiên Khải khí phách phấn chấn, bày mưu nghị kế, mọi chuyện tận trong dự liệu cảm giác. Cho dù là bị Vương Trường Sinh cho chém giết một lần, Thiên Khải đối với mình vẫn như cũ rất tự tin, đối mặt bất luận cái gì cường giả đều có thể chậm rãi mà nói, là cái này thiên diễn các bồi dưỡng thiếu các chủ. Mà bây giờ, Thiên Khải búi tóc tán loạn, hai tóc mai đều có chút hoa râm rồi, hàm râu cũng là trưởng đi ra chưa kiểm tra, đạo bào cũng là rất cổ xưa. Thời khắc này Thiên Khải không thể nói đổi phế, nhưng mà so với đã từng cái đó khí phách phấn chấn thiếu các chủ kém xa. Là cái này tu luyện giới a. Đã từng Thiên Khải tu vi đây Vương Trường Sinh còn cao hơn, hao hết thủ đoạn mới chém giết Thiên Khải, lại hà mấy ngàn năm phí thời gian, Thiên Khải đã không phải là đã từng cái đó Thiên Khải rồi. Chuẩn xác tới nói, hiện tại Thiên Khải càng đáng sợ rồi. Chỉ có phóng ra mặt, vì tu vi không từ thủ đoạn, mới là đáng sợ nhất, hiện tại Thiên Khải chính là người như vậy. Một khi Thiên Khải khôi phục lại, tu vi lần nữa bắt đầu tăng trưởng, tương lai cửu thiên giới vực, tất có Thiên Khải một chỗ cắm rủi. Vương đạo hữu, của ta ý đồ đến chắc hẳn ngươi thì rõ ràng, đã ngươi xuất hiện ở đây, khẳng định cũng sẽ cho ta một trả lời chắc chắn. Thiên Khải thần sắc bình tĩnh nói, không biết Vương Trường Sinh làm thế nào quyết định. Nói xong, Thiên Khải thần sắc bình tĩnh nhìn Vương Trường Sinh, dường như là Vương Trường Sinh quyết định không có quan hệ gì với hắn giống như. Tại Tuần Sơn khách tổng bộ này mấy chục năm, Thiên Khải cũng muốn không ít, đã hiểu rồi nhiều hơn nữa đạo lý, tất nhiên, Thiên Khải cũng là trong lòng có sở cầu, bằng không đã sớm rời đi. Thiên Khải đạo hữu, ngươi muốn ta cho ngươi cái gì trả lời chắc chắn? Vương Trường Sinh hỏi. Suy nghĩ kỹ càng. Vương Trường Sinh căn bản không có suy nghĩ kỹ càng, chỉ là dựa theo Lâm Văn phân phó, mặc kệ làm gì quyết định, đều muốn tới gặp Thiên Khải một mặt. Vương đạo hữu, ta có hay không có thể bước vào đại tôn cảnh giới, cũng tại trong lòng bàn tay của ngươi, sống hay chết, Vương đạo hữu cho thống khoái lời nói đi. Thiên Khải nói thẳng. Thiên Khải đạo hữu, thiên diễn các phương thức tu luyện, ta cũng biết một ít. Vương Trường Sinh nhíu mày nói ra, các ngươi truy tìm là chân lý, lẽ nào ta cho ngươi biết chính là chân lý sao? Không phải mình tự tay thôi diễn ra tới kết quả, cũng có thể đạt tới tu luyện mục đích sao? Ta cũng không biết có hữu dụng hay không. Thiên Khải nói thẳng, chuyện này đã trở thành tâm kết của ta, cho dù là muốn chủ tu, thì không bỏ xuống được. Do đó, hiểu rõ chân tướng, chỉ ít có thể mở ra tâm kết, đến lúc đó cũng được, lựa chọn chủ tu. Đây mới là Thiên Khải mục đích. Tất nhiên, Thiên Khải trong lòng mình hiểu rõ, trải qua mấy ngàn năm ải, cho dù là Vương Trường Sinh nói với chính mình chân tướng, không phải mình tự tay thôi diễn ra tới, cũng là có thể bước vào đại tôn cảnh giới. Mấy ngàn năm ải, Thiên Khải để ẩn cùng thực lực, đã sớm có thể đột phá đến đại tôn cảnh giới rồi, chỉ là cái này chấp niệm luôn luôn không bỏ xuống được, tu luyện thuật pháp cũng vô pháp bước qua đi. Ta không cách nào giúp ngươi. Vương Trường Sinh trực tiếp tự tuyệt nói. Là cái này Vương Trường Sinh quyết định. Thiên Khải nghe được Vương Trường Sinh trả lời chắc chắn, thần sắc bình tĩnh như trước, dường như là nằm trong dự liệu giống nhau. Ngươi theo chiến tranh cổ lộ ẩn nấp, cùng nhau tiến nhập một nơi chưa biết. Cái chỗ kia cũng là tất cả vô thượng đại giáo cũng muốn biết chỗ. Nhiều năm như vậy, rất nhiều vô thượng đại giáo thì đang tìm kiếm cái chỗ kia. Vương Trường Sinh chau mày, tất nhiên đã hiểu Thiên Khải ý nghĩa. Thiên Khải đạo hữu, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Vương Trường Sinh thần sắc bất thiện nói. Vương đạo hữu, ngươi nếu là muốn hiểu như vậy, cũng được. Thiên Khải nói. Uy hiếp, là cái này uy hiếp. Chỉ cần Vương Trường Sinh cuối cùng trả lời chắc chắn không thể gợi ra tâm kết, Thiên Khải rồi sẽ đem chuyện này đem ra công khai. Đừng nghĩ nhìn giết ta rồi, tại đây Tuần Sơn khách tổng bộ, cho dù là Sơn chủ Lâm Văn, cũng không dám hạ lệnh muốn ta tính mệnh. Chính là bởi vì như thế, Thiên Khải mới dám mở miệng uy hiếp. Thiên Khải đạo hữu, Tuần Sơn khách tổng bộ cùng Thiên Diễn Các trong lúc đó khoảng cách không gần, ngươi xác định ngươi có thể còn sống về đến Thiên Diễn Các sao? Không phải liền là uy hiếp sao? Vương Trường Sinh cũng biết, cái này không nhọc Vương đạo hữu phí tâm. Thiên Khải nói thẳng, làm ta bước vào Tuần Sơn khách tổng bộ lúc, Thiên Diễn Các chư Thiên Tinh lão đã đợi chờ tại cách đó không xa. Có chuẩn bị mà đến a? Thiên Diễn Các chư Thiên Tinh lão, như là Tuần Sơn khách thâm viên thủ vệ bình thường tồn tại, thậm chí, chư Thiên Tinh lão đây thâm viên thủ vệ còn phải cường đại hơn một chút, chẳng qua số lượng ít rất nhiều. Có chư Thiên Tinh lão tương hộ, Thiên Khải an toàn quả thực có bảo hộ. Tất nhiên, Vương Trường Sinh không biết là, Thiên Khải đi vào Tuần Sơn khách tổng bộ, phía sau liền theo Thiên Diễn Các các chủ cùng đại trưởng lão, đồng thời đã sớm rời đi, căn bản cũng không có triệu tập chư Thiên Tinh lão đến bảo hộ Thiên Khải. Đã như vậy, vậy thì mời Thiên Khải đạo hữu rời khỏi Tuần Sơn khách tổng bộ đi. Cuối cùng, Vương Trường Sinh hay là tự tuyệt Thiên Khải đề xuất. Thiên Khải uy hiếp tay cầm, vẻn vẹn chỉ là Vương Trường Sinh theo chiến tranh cổ lộ cùng nhau ẩn nấp thôi, cùng lắm thì Vương Trường Sinh hư hư thật thật tùy tiện biên một chút, là có thể lừa gạt qua được, vì tất cả cửu thiên giới vực hiểu rõ chân tướng chỉ có chính mình cùng Lăng Sơ Cửu. Lại không tốt cũng được, đem trung thiên cảnh thông tin ném ra ngoài đi, cái này uy hiếp hoàn toàn không đủ để chí mạng. Ngược lại là Hoàng Tuyển cùng Cửu Vũ thành bại lộ, tuyệt đối sẽ dẫn tới phiền phức ngập trời. Lần này, Thiên Khải không còn tiếp tục bình tĩnh, hiểu rõ Vương Trường Sinh theo chiến tranh cổ lộ ẩn nấp, là Thiên Khải nắm luật lớn nhất tay cầm, một khi cái này tay cầm không dùng được, ngày đó Khải cầm Vương Trường Sinh thật không có cách nào. Vương Trường Sinh, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Thiên Khải đứng lên nói ra, một khi chuyện này bộc lộ ra đi, không những chính ngươi, ngay cả Tuần Sơn khách cũng sẽ lọt vào liên lụy. Ha ha. Vương Trường Sinh nghe được Thiên Khải lời nói, trực tiếp bắt đầu cười lạnh, Thiên Khải đạo hữu, ngươi cho rằng ta là dọa lớn sao? Chương 2272, Ngư Tử Vong Phá chương 2272, Ngư Tử Vong Phá nhớ năm đó, ta tại Tam Tiên Di Tích bên trong, đạt được kiến một nhập đạo cơ duyên, so với hôm nay uy hiếp của ngươi, có phải hay không lớn hơn? Cuối cùng đâu? Chẳng những bản tôn không có nhận ảnh hưởng chút nào, càng là hơn kiếm bộn rồi một bút. Vương Trường Sinh tiếp tục nói, cùng lắm thì ta đem chân tướng sự tình công bố ra ngoài, ta tin tưởng rất nhiều vô thượng đại giáo hay là vui lòng mua lấy một phần tình báo. Thiên Khải. Nghe được Vương Trường Sinh lời nói, Thiên Khải trực tiếp ngây ngẩn cả người, năm đó Tam Tiên Di Tích sự việc, náo loạn đến xôn xao sùng sục, cuối cùng xác thực nhường Vương Trường Sinh kiếm bộn rồi một bút. Mặc cho Thiên Khải tính toán không bỏ sót, thì không nghĩ tới Vương Trường Sinh sẽ có ý nghĩ như vậy, một khi Vương Trường Sinh thật làm như vậy, ngày đó Khải uy hiếp thì có vẻ rất tái nhợt bất lực. Thiên Khải đạo hữu, mời trở về đi, Tuần Sơn khách không chào đón ngươi. Nhìn thấy Thiên Khải trầm mặc, Vương Trường Sinh trực tiếp quay người rời khỏi, lưu lại đờ đẫn Thiên Khải. Đúng rồi. Vương Trường Sinh đi đến cửa tiểu viện lúc, dừng bước nói ra, Thiên Khải đạo hữu, không biết xấu hổ dạy đến nhường Tuần Sơn khách đem ngươi ném ra bên ngoài, như thế người đó mặt mũi rất khó coi. Nói xong, Vương Trường Sinh thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tiểu viện. Vương Trường Sinh. Thiên Khải nhìn Vương Trường Sinh bóng lưng biến mất, thần sắc âm trầm, cuối cùng vẫn phất ống tay áo một cái, rời đi Tuần Sơn khách tổng bộ. Muốn hay không phải người chặn giết đâu. Vương Trường Sinh hiện tại Tuần Sơn khách tổng bộ, nhìn lên trời Khải trốn vào Tinh Vũ bóng lưng, lộ ra vẻ suy tư. Cuối cùng, Vương Trường Sinh hay là bỏ đi ý nghĩ như vậy, nếu như là Thiên Khải lời nói, Thiên Diễn Các nếu là thật sự an bài Chư Thiên Tinh lão tiếp ứng, đạo thủ, Tuần Sơn khách không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Thiên Khải sau khi rời khỏi, Vương Trường Sinh liền trở về tiểu viện của mình, trực tiếp tiến nhập bế quan trong. Dựa theo Thiên Khải tính nết, hiện tại thôi diễn không rõ Hoàng Tuyển cùng Cửu Vũ thành nhân quả, thì không cách nào đột phá đến đại tôn cảnh giới. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, nói không chừng hắn rồi sẽ lựa chọn ngư tử vong phá. Đã như vậy, kia đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới thì vô cùng trọng yếu rồi, những kia vô thượng đại giáo nếu hiểu rõ rồi trận tướng, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp mưu đồ chính mình. Cũng chỉ có đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới, tăng thêm ám huyết giáp cường đại, mới có thể có được chân chính sức tự vệ. Ầm ầm. Theo Vương Trường Sinh bế quan xung kích cảnh giới, thể nội đan điền tinh vũ không ngừng truyền ra tiếng oanh minh, đan điền tinh vũ khu vực biên giới cũng đang không ngừng mở rộng. Lần này đột phá cần thời gian thì tương đối lâu, vì kiến một trấn áp tuyệt địa, không cách nào giúp đỡ Vương Trường Sinh vững chắc cảnh giới, chỉ có thể dựa vào Vương Trường Sinh chính mình. Do đó, mỗi khi đan điền tinh vũ có một tia phóng đại, Vương Trường Sinh chính mình muốn vững chắc đan điền tinh vũ. Theo Vương Trường Sinh bế quan bước vào tiềm tu, ngoại giới lại là lời đồn đại nổi lên một phía. Nghe nói không, Vương Trường Sinh căn bản cũng không phải là tại Thượng Dương nhất mạch tu luyện, mà là theo chiến tranh cổ lộ cùng nhau ở nó, hiện tại còn sống trở về rồi. Nghe nói, là Thiên Diễn Các truyền tới thông tin, đồng thời Thiên Diễn Các thì xác định thông tin là thật hay giả. Ta tương đối hiếu kỳ là, chiến tranh cổ lộ đến cùng là cái gì? Trước đó náo loạn đến xôn xao sùng sục, ta hiện tại cũng còn có một chút ngộng. Chiến tranh cổ lộ a, nói đến thì lời nói dài ra. Không ít đồn đãi bắt đầu ở Cửu Thiên giới vừa cấp độ, rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu chuyện này làm luận. Đối với đại bộ phận phổ thông tu sĩ mà nói, bọn hắn có chút ngộng, đặc biệt những kia vừa trưởng thành tu sĩ, đối với Vương Trường Sinh tên này rất lạ lẫm, đối với chiến tranh cổ lộ thì đồng dạng lạ lẫm. Có một số việc, nhất định không phải phổ thông tu sĩ có thể hiểu. Phổ thông tu sĩ truyền ra đủ loại lời đồn đại, chẳng qua thì vẹn vẹn là sau khi tu luyện chuyện hiếm, đối với chuyện này cũng không có quá nhiều chú ý, ngược lại là vô thượng đại giáo, tại Thiên Diễn Các truyền ra thông tin sau đó, trước tiên liền bắt đầu chú ý tới. Vương Trường Sinh cũng tốt, chiến tranh cổ lộ cũng được, đều là bọn hắn 10 phần chú ý đối tượng. Rất nhiều vô thượng đại giáo cũng điều động cường giả, ngoài Tuần Sơn khách tổng bộ mặt rõ xét, một khi Vương Trường Sinh lộ diện, rồi sẽ nghĩ hết biện pháp đem Vương Trường Sinh bắt về đi. Cửu Thiên giới vực những thứ này vô thượng đại giáo, tương đối nhìn chúng mặt mũi, nhưng mà kiểu này vụng trộm tiểu động tác, lại là làm ra không ít. Không mẹn mẹn là Tuần Sơn khách tổng bộ bị cường giả ngồi chờ, ngay cả Thượng Dương nhất mạch tổ địa trong, cũng là nên đón không ít khuôn mặt mới, bọn hắn không cách nào bước vào Thượng Dương nhất mạch tổ địa dò xét, vậy liền tại tộc địa trong thám thính thông tin. Túy Thiên cảnh, trong một ngôi tử lâu, tiếng người huyên náo, rất nhiều tu sĩ cũng tại cao đàm quát luận. Đối với vô thượng đại giáo tu sĩ mà nói, muốn tranh thủ thanh danh rất dễ, đặc biệt những thiên tài kia tu sĩ, liền càng thêm dễ dàng, nhưng mà đối với phổ thông tu sĩ, muốn tranh thủ thanh danh, nhất định phải chậm rãi đi tích lũy, trong tiểu lâu thì có rất nhiều dạng này tu sĩ, cao đàm quát luận, tích lũy thanh danh, nên tứ phương khách, đàm tiếu cửu thiên, ngay cả những kia vô thượng đại giáo bọn hắn cũng dám nói. Giờ phút này, ngồi ở trong góc một vị người mặc trường sam màu xám tu sĩ, đang uống một mình tự uống, nghe chung quanh những tu sĩ kia cao đàm quát luận. Thiên Khải đem thông tin truyền ra đến, cũng coi là tại dự liệu của ta trong, chỉ là không ngờ rằng Thiên Diễn Các thật sẽ vì Thiên Khải đắc tội Tuần Sơn khách. Không mẹn mẹn là Tuần Sơn khách, Thiên Diễn Các làm như vậy, càng là hơn đắc tội Thượng Dương nhất mạch, rốt cuộc Thượng Dương nhất mạch đã sớm đúng Vương Trường Sinh sự tình làm ra giải thích, Thiên Diễn Các làm như vậy, chẳng khác nào đánh Thượng Dương nhất mạch mặt. Ngồi ở góc người mặc trường sam màu xám tu sĩ, dĩ nhiên chính là Vương Trường Sinh rồi. Ở chính giữa thiên cảnh lúc, Vương Trường Sinh tu vi, ly đại tôn đỉnh phong cảnh giới chính là lâm môn một cước, xung kích hai lần sau đó liền từ bỏ rồi, cũng không phải không được, mà là tại sắp bước vào đại tôn đỉnh phong cảnh giới lúc, cảm giác được có chút quỷ dị, trực tiếp liền từ bỏ rồi. Mà bây giờ có rồi Tuần Sơn khách tổng bộ cung cấp tu luyện tư nguyên, đột phá thì rất dễ dàng. Do đó, xuất hiện tại Túy Thiên cảnh Vương Trường Sinh, đã là đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi. Hiện tại Vương Trường Sinh, tại tất cả Cửu Thiên giới vực, cũng là tối cường giả đứng đầu rồi, cho dù là gặp gỡ bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, dựa vào ám huyết giáp cũng có thể quần nhau một phen. Vương Trường Sinh đi vào Túy Thiên cảnh, vẻn vẹn chỉ là đi ngang qua, vì Vương Trường Sinh chỗ cần đến là chiến giới. Làm Vương Trường Sinh đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới xuất quan về sau, Lâm Văn cho một nhiệm vụ, chính là đi chiến giới hội minh mở ra lúc, cho Tuần Sơn khách đứng đài. Chỉ cần không phải cùng thâm viên tiếp xúc, Vương Trường Sinh đều có thể tiếp nhận, cho nên hiện tại mượn đường Túy Thiên cảnh, chính là vì đi chiến giới. Không ngờ rằng dừng lại một phen, khắp nơi đều năng lực nghe được tin tức liên quan tới chính mình. Thiên Khải quả thực đủ hung ác, tại cùng Vương Trường Sinh thương lượng thất bại sau đó, trực tiếp lựa chọn bại lộ Vương Trường Sinh nội tình, Thượng Dương nhất mạch giải ra tới thông tin, thật không dễ dàng bình ổn lại, hiện tại lại đem Vương Trường Sinh cho đẩy lên rồi đầu gió đỉnh sóng. Đối với Cửu Thiên giới vực tu sĩ mà nói, Thượng Dương nhất mạch cùng Thiên Diễn Các ai nói ra được thông tin có thể tin, đây không phải chuyện rõ rành rành sao? Chương 2273, đầu gió đỉnh sóng. Chương 2273, đầu gió đỉnh sóng. Thượng Dương nhất mạch như là chạy gỗ bình thường tính cách, lời nói ra căn bản không thể tin, huống chi Thiên Diễn Các thôi diễn chi thuật, tại Cửu Thiên giới vực là tồn tại cường đại nhất, tự nhiên mọi người càng thêm tin tưởng Thiên Diễn Các rồi. Còn tốt, phổ thông tu sĩ đối với chiến tranh cổ lộ cũng không có bao nhiêu cảm giác. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, cho dù là nhất lưu thế lực, hẳn là cũng sẽ không nhúng tay. Chúng ta có ý đồ hẳn là vô thượng đại giáo. Cùng lúc trước đạt được kiến mục nhập đạo cơ duyên, khiến cho thế gian đều là địch tình huống so ra, tình huống hiện tại tốt hơn nhiều, chí ít còn có cơ hội thở dốc. Nói thật, ta có chút làm không rõ ràng là Vương Trường Sinh rốt cục là ai. Từng chút một thông tin đều có thể tại Cửu Thiên giới vực nhấc lên thật lớn sóng gió. Ngay cả chiến giới hội minh đều bị hắn vượt trên rồi, có chút nhìn xem không rõ. Rất nhiều trong tiểu lâu tu sĩ đều là phát ra không hiểu âm thanh. Vương Trường Sinh biến mất thời gian đã dài đến mấy ngàn năm rồi, này mấy ngàn năm thời gian bên trong lại có vô số thiên tài tu sĩ trưởng thành, Vương Trường Sinh lúc trước điểm này thành danh sớm đã bị thời gian bao phủ. Đừng nói Vương Trường Sinh rồi, chính là luôn luôn đợi tại Cửu Thiên giới vực Kiếm Bình Phàm cùng Lý Phúc Sinh đám người, thuộc về Vương Trường Sinh năm đó kia một đời thiên tài, hiện tại thì không có bao nhiêu nổi tiếng bên ngoài rồi. Vậy ngươi liền không hiểu được. Một vị tôn giả đỉnh phong cảnh giới cường giả mở miệng nói, Vương Trường Sinh tại tất cả Cửu Thiên giới vực trong cũng là có ít thiên tài. Cửu Thiên giới vực rất nhiều năm đều không có mở ra chiến sự rồi, năm đó hổ tộc đánh một trận, chính là do Vương Trường Sinh đưa tới. Tôn giả đỉnh phong cảnh giới tu sĩ dừng một chút nói ra, các ngươi cảm thấy những tin tức này vô dụng, thực chất, những tin tức này chảy ra, đó là bởi vì những tin tức này đều là vô thượng đại giáo chú ý bằng không tuyệt đối sẽ không nhắc lên nhiệt độ. Rốt cuộc, cơ duyên chân chính cùng chỗ tốt đều là vô thượng đại giáo chiếm cứ, chúng ta những thứ này phổ thông tu sĩ, căn bản cũng không đã hiểu. Như là vị này tu sĩ lời nói giống nhau, tất cả Cửu Thiên giới vực, thật sự tốt tu luyện tư nguyên, cũng khống chế tại vô thượng đại giáo trong tay. Cũng đúng thế thật, những kia nhất lưu thế lực vui lòng thuộc về vô thượng đại giáo nguyên nhân. Phổ thông tu sĩ ngay cả tiên mang tinh vực tồn tại cũng không biết, chớ nói chi là chiến tranh cổ lộ rồi. Vô thượng đại giáo đúng tu luyện tư nguyên phong tỏa, căn bản không phải phổ thông tu sĩ có thể đã hiểu. Vương Trường Sinh cũng là trong lòng nói ra, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, những kia linh khí nồng đậm chỗ có thể chính là bảo địa rồi, nhưng mà đối với vô thượng đại giáo mà nói, có thể thông suốt tu luyện mới là nơi tốt. Trong tiểu lâu ngồi không ít thời gian, Vương Trường Sinh thì thám thính đến không ít đồ đãi. Về đến Cửu Thiên giới vực thời gian mấy chục năm, luôn luôn tại Tuần Sơn khách tổng bộ bế quan, đối với Cửu Thiên giới vực chuyện đã xảy ra biết được quá ít. Không ngờ rằng, Cửu Thiên giới vực xuất hiện nhiều như vậy nhân tài mới nổi. Vương Trường Sinh trong lòng cảm khái nói, những tu sĩ này thảo luận đối tượng đều là Cửu Thiên giới vực cận đại người làm mưa làm gió, có chút là vô thượng đại giáo đệ tử thiên tài, có chút là những kia nhất lưu thế lực thiếu chủ, thậm chí thì có tán tu ngoi đầu lên. Đối với những thiên tài này nhân vật tiết tuổi, Vương Trường Sinh tỏ vẻ một cũng chưa nghe nói qua, cái này cũng không ảnh hưởng Vương Trường Sinh đúng Cửu Thiên giới vực phán đoán, thanh danh tương đối lớn những thiên tài kia tu sĩ hầu như đều là đến từ vô thượng đại giáo, tán tu ngoi đầu lên thiên tài tu sĩ thật không nhiều. Không lâu sau đó, Vương Trường Sinh nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện tại tiểu lâu cửa. Ừm. Nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc, Vương Trường Sinh lập tức chính là sửng sở, hay là gương mặt quen. Kiếm Bình Thường. Kiếm Bình Thường là Kiếm Bình Phàm thân ca ca, hai huynh đệ thực lực cũng phi thường cường đại, năm đó Kiếm Bình Thường tại hộ tộc tổ địa làm qua Thiên Kiếm Thành thành chủ, sau đó thì mai danh nhận tích, không biết tung tích. Hiện tại Kiếm Bình Thường, trên người kiếm ý ẩn nấp, hoàn toàn nhìn không ra kiếm tu dáng vẻ, giống như bình thường tu sĩ bình thường, nhưng mà trong mắt Vương Trường Sinh, thời khắc này Kiếm Bình Thường đứng ở tiểu lâu cửa, dường như là một thanh kiếm sắc giống như. Kiếm Bình Thường nhìn thấy Vương Trường Sinh lúc, cũng là sửng sốt một chút, trực tiếp đi tại Vương Trường Sinh đối diện ngồi xuống. "Đạo hữu, không ngại ta ngồi xuống đi." Kiếm Bình Thường thần sắc như thường nói. Vương Trường Sinh giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch sau đó nói ra, "Đạo hữu ngươi cũng ngồi xuống, ta để bụng lại có thể thế nào?" Sau đó, hai người liếc nhau, đều là lộ ra mỉm cười thần sắc. "Đạo hữu, hiện tại ngươi thế nhưng tại đầu gió đỉnh sóng phía trên, như thế không che giấu hành tẩu tại Cửu Thiên giới vực, sẽ không sợ bị đến phiền phức." Kiếm Bình Thường vừa cười vừa nói. Vương Trường Sinh cũng là cười lấy nói ra, "Đạo hữu không cũng là như thế sao? Càng uống, ai mà biết được ta cái nào phó gương mặt là chân dung đâu." Hiện tại Vương Trường Sinh quả thực không có che giấu mặt mũi của mình, dùng là năm đó ở Tiên Mang tinh vực hành tẩu bộ kia gương mặt, nếu không phải trùng hợp gặp gỡ Kiếm Bình Thường, lại có bao nhiêu người năng lực nhận biết mình đâu. Rốt cuộc, năm đó trong Tiên Mang tinh vực đánh qua đối mặt tu sĩ, sống sót cũng không nhiều, còn lại sống sót tu sĩ thì chưa từng gặp qua Vương Trường Sinh. "Ta lại không lo lắng gì." Kiếm Bình Thường nói ra, "Không nói trước chúng ta bây giờ cũng là lão cổ đồng, chính là ta trên người cũng không có đạo hữu lớn như vậy nhân quả a. Đầu gió đỉnh sóng, còn không phải thế sao tốt như vậy đúng a? Đạo hữu đây là muốn đem ta bắt về Thiên Kiếm Sơn sao?" Vương Trường Sinh giống như cười mà không phải cười mà hỏi. "Không không không." Kiếm Bình Thường trực tiếp lắc đầu nói ra, "Ta nhưng không có thực lực như vậy. Đừng nói ta rồi, năm đó chúng ta một nhóm kia tu sĩ, ai dám nói mình có thể cầm xuống đạo hữu? Năm đó một nhóm kia tu sĩ, Vương Trường Sinh không nói là số một số hai tồn tại, nhưng mà thật không có mấy cái là Vương Trường Sinh đối thủ, cho dù là Lý Phúc Sinh cùng Kiếm Bình Phàm, thì không dám hứa chắc có thể cầm xuống Vương Trường Sinh." Hai người một phen đối thoại sau đó, liền bắt đầu giữ yên lặng, đích thật là hai bên đều không có giao tình sâu đậm, không biết nên nói cái gì. Ngược lại là trong tiểu lâu những kia cao đàm quát luận, hai người cũng nghe được say sưa ngon lành. "Vương đạo hữu gì đi?" Trầm mặc sau một hồi lâu, Kiếm Bình Thường mở miệng hỏi. "Chiến giới." Vương Trường Sinh nói thẳng. Kiếm Bình Thường nghe được Vương Trường Sinh muốn đi chiến giới, thì đã hiểu Vương Trường Sinh là có ý gì rồi. "Vương đạo hữu, ngươi là gan thật là lớn." Kiếm Bình Thường cảm thán nói, "Chiến giới hội minh là ở vào đầu gió đỉnh sóng, chính ngươi cũng là ở vào đầu gió đỉnh sóng, nhìn tới lần này chiến giới hội minh không đơn giản." Vương Trường Sinh trầm mặc không nói. Đi chiến giới là Tuần Sơn khách sắp đặt, cũng là Vương Trường Sinh chính mình muốn đi xem, rốt cục chính mình chuyện này sẽ tạo thành bao lớn sóng gió. đầu gió đỉnh sóng sát thực đứng không vững, chỉ khi nào có thể thừa phong mà lên, kia thu hoạch cũng là to lớn, từ năm đó kiến mục nhập đạo cơ duyên cũng có thể thấy được tới. Đạo hữu, ta còn muốn đi đường, sau này còn gặp lại. Vương Trường Sinh đứng lên, đối kiếm bình thường chắp tay thi lễ, tính tiền sau đó, liền chuẩn bị rời đi. Chương 2274, chiến giới Trịnh gia. Chương 2274, chiến giới Trịnh gia. Nhường Vương Trường Sinh nghi ngờ là, không lâu sau đó kiếm bình thường thì là xuất hiện ở sau lưng. Kiếm đạo bạn đi nơi nào? Vương Trường Sinh hỏi. Vương Trường Sinh phát hiện, kiếm bình thường trô đi phương hướng, lại cùng mình là giống nhau, lẽ nào là chiến giới? Kiếm bình thường giống như cười mà không phải cười nói. Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh trong nháy mắt không biết nên nói cái gì, chính mình muốn đi chiến giới, ngẫu nhiên gặp kiếm bình thường cũng muốn đi chiến giới, hiện tại kiếm bình thường theo bên người, không phải là chính mình trong mắt Thiên Kiếm Sơn, chính là một ngọn đèn sáng, tùy thời cũng biết mình động tĩnh. Mấu chốt là, theo Tuần Sơn khách tổng bộ đi chiến giới, quả thực muốn theo Túy Thiên cảnh đi ngang qua, nhưng là từ Thiên Kiếm Sơn đi chiến giới, căn bản cũng không cần theo Túy Thiên cảnh đi ngang qua. Nói cách khác, kiếm bình thường là gặp gỡ Vương Trường Sinh sau đó, mới quyết định đi chiến giới, đây là bị kiếm bình thường theo dõi a. Đồng hành, đồng hành. Kiếm bình thường nhìn thấy Vương Trường Sinh ngây ngẩn cả người, lập tức nói, dù sao đều là đi chiến giới, chúng ta cùng đi, ta cũng vậy đi tham gia chiến giới hội mình. Nói xong, kiếm bình thường liền đẩy Vương Trường Sinh hướng phía tinh vũ trong bộ chạy. Cứ như vậy, Vương Trường Sinh cùng kiếm bình thường hai người kết bạn, hướng phía chiến giới tiến đến. Vương Trường Sinh là đại biểu cho Tuần Sơn khách đi mà kiếm bình thường, thuần túy là đi tham gia náo nhiệt, nói đúng ra, là chầm chậm vào Vương Trường Sinh. Túy Thiên cảnh đi chiến giới khoảng cách là gần đây lúc trước Vương Trường Sinh lần đầu tiên đi chiến giới lúc, chính là biến thành Tam Tiên giáo ngoại thích, nhận Tam Tiên giáo chiêu mộ, đi hướng chiến giới. Khi đó Vương Trường Sinh vừa mới bước vào Cửu Thiên giới vực, theo Thanh Sơn môn đi ra, đối với Cửu Thiên giới vực biết rất ít, hoàn toàn chính là một mặc người ước hiếp sâu kiến. Mà bây giờ, là Vương Trường Sinh lần thứ 3 bước vào chiến giới, đã trở thành Cửu Thiên giới vực đứng đầu nhất rơi vào. Mặc kệ là thực lực tu vi hay là thân phận, Cửu Thiên giới vực đều là tầm cao nhất tu sĩ. Vương đạo hữu, có phải hay không cảm xúc rất nhiều? Kiếm bình thường nhìn thấy Vương Trường Sinh thần sắc không hiểu, mở miệng hỏi. Đối với Vương Trường Sinh lai lịch, tại tất cả Cửu Thiên giới vực đã không phải là bí mật gì, đến từ Hạ Tam Thiên, thông qua chiến giới cổ lộ đi vào Cửu Thiên giới vực, ngoại hạ chiến giới cổ lộ tan vỡ, bị Thanh Sơn môn Hắc Sa tôn giả cho nắm đi làm thành bia ngắm buổi luyện. Cuối cùng rời khỏi Thanh Sơn môn thông qua Tam Thiên giáo chiêu mộ bước vào chiến giới cổ lộ, từ đó về sau, Vương Trường Sinh lại bắt đầu chính mình nhất phi trùng thiên con đường. Vì Vương Trường Sinh thân phận bây giờ, lúc trước điểm này nội tình, sớm đã bị lật ra tới rồi, nếu không phải Hạ Tam Thiên ẩn nấp, chỉ sợ liên tiếp hạ 3 ngày bối cảnh cũng lật ra tới rồi. Quả thực, Vương Trường Sinh nói ra, nghĩ chính mình một tiểu nhân vật đi đến hôm nay, cường địch hoàn tự, quá khó khăn. Vương đạo hữu nói đùa. Kiếm bình thường vừa cười vừa nói, ngươi cùng ta kia đệ đệ giống nhau, hắn là thần kiếm tùy thân, ngươi là Lý gia tổ mạch, sinh ra thì không tầm thường. Đối với kiếm bình thường lời giải thích, Vương Trường Sinh cười cười, không hề có phát biểu ý kiến. Sinh ra bất phàm, đó là bởi vì những người này đúng lai lịch của mình, chỉ có thể truy xét đến Thanh Sơn môn thôi, nếu là Hạ Tam Tiên không ẩn nấp, rồi sẽ biết mình thật rất bình thường. Có thể đi đến hiện tại, vẻn vẹn là đây tu sĩ khác nhiều một chút cẩn thận, nhiều một chút vật khí. Vương Trường Sinh không có làm nhiều giải thích, không lâu sau đó, chiến giới thấy ở xa xa. Làm Vương Trường Sinh bước vào chiến giới một khắc này, phát hiện lại không ai đến ngồi chờ chính mình, liền thần sắc nghi hoặc nhìn kiếm bình thường. Thế nào, thật bất ngờ sao? Kiếm bình thường giống như cười mà không phải cười nói, có phải hay không cho là ta đi theo ngươi, rồi sẽ bại lộ hành tung của ngươi. Vương Trường Sinh gật đầu, có dạng này hoài nghi căn bản cũng không cần giấu giếm kiếm bình thường. Yên tâm đi, hiện tại ngươi đã tới rồi chiến giới, khẳng định là muốn lộ diện, hướng về phía chiến giới hội minh tới à. Kiếm bình thường tiếp tục nói, đến lúc đó khẳng định có một hồi vở kịch, đúng là ta đến tham gia náo nhiệt chẳng lẽ còn sợ ngươi chạy hay sao? Kiếm bình thường cùng kiếm bình phàm khác nhau, kiếm bình phàm nhận Thiên Kiếm Sơn liên lụy, mọi chuyện đều muốn vì Thiên Kiếm Sơn suy nghĩ, mà kiếm bình thường càng giống là một độc hành hiệp, chẳng qua đứng sau lưng Thiên Kiếm Sơn thôi. Do đó, đối với việc này, kiếm bình thường sẽ không để ý tới, năm đó ở Thiên Kiếm Thành, kiếm bình thường cũng là đi ngang qua sân khấu, xuất công không xuất lực. Sau khi nói xong, kiếm bình thường trực tiếp rời đi, lưu lại vô cùng ngạc nhiên Vương Trường Sinh. Kiếm này bình thường ngược lại là so kiếm bình thường thú vị. Vương Trường Sinh trong lòng nói, lập tức nhận đúng phương hướng, hướng phía chiến giới chỗ sâu bỏ chạy. Những năm gần đây, chiến giới thường xuyên có di tích bị phát hiện, những kia di tích bên trong thì phát hiện rất nhiều cái khác thời đại dấu vết, chẳng qua trải qua tuế nguyện xâm thực, đều không có bảo lưu lại đến cái gì vật hữu dụng, cùng loại lúc trước Tam Tiên di tích loại đó tồn tại, càng là hơn một đều không có phát hiện. Tuần Sơn khách tại chiến giới chỗ đặt chân, chính là Trịnh Thiếu Thanh chỗ gia tộc, năm đó vừa biến thành Thiếu Sơn chủ lúc, Trịnh Thiếu Thanh thì mời Vương Trường Sinh tới trước nấn ná mấy ngày, chẳng qua bị chiến tranh cổ lộ sự việc chậm trễ, này nhoáng một cái chính là mấy ngàn năm thời gian. Chính gia sở tại địa phương tương đối lợi ích, vì có Trịnh Thiếu Thanh cái này bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ tồn tại, chính gia tại chiến giới bên trong cũng là một nhất lưu gia tộc. Tất nhiên, tại ngoại giới nhìn tới, chính gia vẹn vẹn chỉ là một cường đại nhất lưu gia tộc, cũng không biết Trịnh Thiếu Thanh là Tuần Sơn khách lao tổ một trong. Thực chất Trịnh gia thực lực phi thường cường đại, cho dù là chiến giới Trương gia thanh danh lan xa, cũng không có Trịnh gia cường đại, chỉ là Trịnh gia luôn luôn rất khiêm tốn, không hề có hiện ra chính mình thực lực cường đại, mà là yên lặng phát triển. Làm Vương Trường Sinh bởi tới Trịnh gia lúc, cũng không nhận được cỡ nào lòng trọng nên đón nghi thức, khiêm tốn làm chủ, nhưng mà tại Trịnh gia tu sĩ nhìn tới, thì rất chấn kinh rồi. Vì Vương Trường Sinh đến lúc, chỉ có hai vị Trịnh gia tu sĩ đứng ở ngoài cửa nên đón, nhưng mà hai vị này tu sĩ, đủ để đại diện toàn quyền Trịnh gia hết thảy. Một vị là Trịnh gia lão tổ Trịnh Thiếu Thành, một vị khác cũng là chủ nhà họ Trịnh Trịnh Quang Minh. Hai vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả tự mình nên đón, nhường nút trong bóng tối Trịnh gia tu sĩ rất chấn kinh rồi. Người kia là ai a? Lặp lại cũng chưa từng gặp qua, lẽ nào là một vị nào đó vô thượng đại giáo thiếu chủ hay sao? Không biết à, các trưởng lão không có đạt được bất luận cái gì báo tin, chỉ có lão tổ cùng gia chủ nên đón, có chút xem không hiểu rồi. Nếu thật là lai lịch phi phàm, cũng hẳn là long trọng nên đón a, nhưng là bây giờ. Một đám nút trong bóng tối Trịnh gia tu sĩ, trong miệng truyền ra nhỏ giọng tiếng nghị luận, mặc dù không biết rốt cục có chuyện gì vậy, chẳng qua đều biết sự việc khẳng định không đơn giản, cho nên cũng không dám ngoại chuyện, nhiều lắm là trong gia tộc bộ suy đoán một phen. Trịnh Thiếu Thanh dẫn Vương Trường Sinh đi đến một chỗ thiên điện, mới quay về Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ nói ra, gặp qua thiếu sơn chủ. Không có long trọng nên đón nghi thức, còn xin thiếu sơn chủ chớ trách, chủ yếu là ngoại giới cũng không biết Trịnh gia thuộc về tuần sơn khách. Không sao cả. Vương Trường Sinh cũng là hoàn lễ. Chương 2275, chiến giới hội minh chương 2275, chiến giới hội minh như thế không có gì thật là lạ tội Vương Trường Sinh không phải quan tâm cái này người. Húng chi, Vương Trường Sinh hiểu rõ tuần sơn khách rất nhiều lao tổ thân phận đối ngoại đều là bí ẩn, ngoại giới căn bản cũng không hiểu rõ, bằng không nhất định sẽ bị tuần sơn khách thế lực cường đại làm chấn kinh. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, tất cả Trịnh gia hiểu rõ tuần sơn khách cùng Trịnh gia trong lúc đó quan hệ chỉ có lao tổ Trịnh Thiếu Thanh cùng gia chủ Trịnh Quang Minh. Gặp qua thiếu sơn chủ, Trịnh Quang Minh cũng là đúng Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ, lao phu Trịnh Quang Minh là nhà của chiến giới Trịnh gia chủ. Dựa theo thân phận của hai người địa vị mà nói, Trịnh Quang Minh một nhất lưu thực lực gia chủ, thật không có Vương Trường Sinh cái này thiếu sơn chủ địa vị cao. Ngại hà Trịnh Quang Minh là bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, mà Vương Trường Sinh là đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, hai người ngược lại là có thể bình khởi bình toạn. Gặp qua Trịnh gia chủ, Vương Trường Sinh cũng là chắp tay thi lễ. Thân mình Vương Trường Sinh thì không có gì kiêu ngạo, huống chi trong tuần sơn khách bộ không có quá lớn uy tín, Trịnh Thiếu Thanh cùng Trịnh Quang Minh thái độ đã cho Vương Trường Sinh rất lớn mặt mũi, vì hai người hiểu rõ, Vương Trường Sinh cái này thiếu sơn chủ cũng là đạt được rồi thiên địa tán thành, chỉ cần Vương Trường Sinh không đáng hủy diệt tuần sơn khách sai lầm, cái này thiếu sơn chủ vị trí cũng không cách nào dung chuyện. Bằng không, biến mất đến thời gian ngàn năm, thiếu sơn chủ vị trí đã sớm đổi chủ. Thiếu sơn chủ, lần này đại biểu tuần sơn khách lần đầu tiên tham dự chiến giới hội minh, ngươi có cái gì sắp đặt? Trịnh Thiếu Thanh trực tiếp hỏi, chúng ta Trịnh gia sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Trịnh Tiên Bối nói quá lời. Vương Trường Sinh nói ra, dựa theo sơn chủ kế hoạch, đúng là ta đến đi cái hình thức, rốt cuộc tuần sơn khách xuất thế, cần thiết trường hợp vẫn là phải lộ diện một phen. Ngược lại là không có những an bài khác. Vương Trường Sinh dừng một chút nói ra, chỉ là. Vương Trường Sinh lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc. Thiếu sơn chủ cứ nói đừng ngại. Trịnh Thiếu Thanh nhìn thấy Vương Trường Sinh thần sắc khó khăn, nói thẳng, chỉ cần thiếu sơn chủ có cần, Trịnh gia bại lộ thì không có vấn đề. Cũng không phải như thế. Vương Trường Sinh lập tức nói, các ngươi cũng biết, vì chiến tranh cổ lộ sự việc, hiện tại ta ở vào đầu gió đỉnh sông trong, đến lúc đó có thể biết xuất hiện biến cố. Trịnh Thiếu Thanh nghe được Vương Trường Sinh tất nhiên đã hiểu là có ý gì, rốt cuộc lúc trước bàn bạc chuyện này lúc, Trịnh Thiếu Thanh cũng là tham dự, vì trung thiên cảnh thông tin, trao đổi thượng dương nhất mạch đến gánh chịu chuyện này trách nhiệm. Chỉ là không ngờ rằng thiên diễn các xê bảo, Trịnh Thiếu Thanh cũng biết tiền căn hậu quả, nếu không có thiên khải tồn tại, chuyện này mặc dù vẫn sẽ có rất lớn ba loạn, nhưng là tuyệt đối sẽ không phát triển đến bây giờ bộ dáng này. Hiện tại cửu thiên giới bực mỗi cái vô thượng đại giáo nhìn như rất bình tĩnh, chỉ là những kia nhất lưu thế lực tại sao nhiệt độ chiến giới hội minh sự việc, nhưng mà Trịnh Thiếu Thanh đã hiểu, tất cả vô thượng đại giáo đều đang đợi nhìn Vương Trường Sinh lộ diện, chuyện này khẳng định phải có một cái thuyết pháp mới được. Chứ không nóng nảy, thượng dương nhất mạch cầm chỗ tốt, chuyện này chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Trịnh Thiếu Thanh nhíu mày nói ra, thiên diễn các dạng này thuyết pháp, chính là đánh thượng dương nhất mạch mặt, vì thượng dương nhất mạch tính nết, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên diễn các tất nhiên nghĩ nào, kia tuần sơn khách cũng sẽ phục hồi, trung thiên cảnh sự việc quan hệ quá lớn, một khi trung thiên cảnh mở lại, có rồi Vương Trường Sinh cung cấp thông tin, tuần sơn khách trở lại trung thiên cảnh lúc, có thể chiếm cứ chỗ tốt lớn nhất. Trung thiên cảnh là cựu thiên giới vực ngày thứ nhất vực, có vô cùng trọng yếu chiến lược ý nghĩa, cũng đúng thế thật tuần sơn khách mưu đồ sự tình lần này nguyên nhân. Bằng không, dựa vào tuần sơn khách tồn tại ý nghĩa cùng diễn xuất, tuyệt sẽ không dễ dàng lẫn vào cựu thiên giới vực sự việc. Huống chi, lần này không cần tuần sơn khách đánh tiên phong, phía trước còn có thượng dương nhất mạch treo lên. Chỉ có thể như thế. Vương Trường Sinh nói. Cùng lắm thì cứ dựa theo ban đầu kế hoạch như vậy, công khai đấu giá trung thiên cảnh tình huống. Dù sao vì tuần sơn khách danh nghĩa đấu giá, đến lúc đó trung thiên cảnh mở lại, tình huống có phải như là đấu giá như vậy, liếc qua thấy ngay, cũng không sợ có người tìm đến phiền phức. Như thế, chính mình còn có thể kiếm một món hời, tất nhiên, quan trọng nhất là xuất ra bao nhiêu thông tin tới đấu giá. Quyết định này không còn là chính mình tới làm, mà là muốn tuần sơn khách đến làm việc, chính mình cuối cùng chờ lấy được chỗ tốt là được rồi. Những ngày tiếp theo, Vương Trường Sinh ngay tại Trịnh gia ở, thâm cư không ra ngoài, cho dù là Trịnh gia tu sĩ, cũng chỉ là hiểu rõ Trịnh gia dừng một vị lai lịch không nhỏ khách nhân, về phần khách nhân đến cùng là cái gì thân phận, bọn hắn hoàn toàn không biết. Chẳng qua có thể suy đoán, có thể làm cho lão tổ cùng gia chủ cùng nhau nên tiếp tồn tại, chí ít cũng là vô thượng đại giáo thiếu chủ tồn tại cấp bậc này, vì Trịnh gia như thế nào đi nữa cũng là nhất lưu gia tộc, đồng thời thực lực hay là nhất lưu bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Đang, đương đương. Chẳng mấy chốc, một tiếng chuông du dương vang lên, tiếng chuông còn chưa rơi xuống, lại là liên tiếp tiếng vang lên. Tiếng chuông vang 9 lần, đây là chiến giới tối cao quy cách. Làm 9 đạo tiếng chuông vang lên, tất cả tại chiến giới tu sĩ hiểu rõ, chiến giới hội minh bắt đầu. Lần này chiến giới hội minh là chiến giới Trương gia tổ chức, vì lần này chiến giới hội minh, chiến giới Trương gia có thể nói là hạ rất lớn công phu, không gần như chỉ ở mấy chục năm trước đó kiến tạo một tòa to lớn thành trì, dùng để tiếp đãi các phương khách tới, càng là hơn mời không ít thế lực vào ở thành trì. Thành trì tên là Trương Minh Thành vẹn vẹn từ nơi này thành trì, cũng có thể thấy được lần này chiến giới Trương gia muốn làm gì. Chiến giới Trương gia, dựa vào đặc thù cảm ứng huyết mạch, dự đoán hung cát, càng là hơn có thể tìm kiếm di tích, vừa mới lúc xuất thế thì nhấc lên to lớn sóng gió, rốt cuộc năng lực như vậy, tất cả cựu thiên giới vực chỉ có Trương gia mới có. Thiên Diễn Các ngược lại là có năng lực như vậy, nhưng mà Thiên Diễn Các bằng vào là vô thượng thôi diễn chi thuật, cùng chiến giới Trương gia kiểu này huyết mạch năng lực không giống nhau. Do đó, rất nhiều thế lực cũng cùng Trương gia thông gia, muốn kế thừa dạng này huyết mạch. Chiến giới Trương gia dựa vào thông gia thủ đoạn, trực tiếp bắt đầu bay lên, ngay cả Kiếm Bình Phàm cũng cùng Trương Nguyện Nhi kết xuống tần tấn chuyện tốt, cũng có thể thấy được loại năng lực này đáng ngưỡng mộ. Kiểu này huyết mạch xác thực có thể kế thừa, chẳng qua, độ đậm của huyết thống càng cao, loại cảm ứng này năng lực thì càng mạnh. Lần này gánh vác chiến giới hội mình, vốn là không tới phiên Trương gia thực lực quả thực đã đến, nhưng mà Trương gia để vẫn còn chưa đủ, phát tích tốc độ quá nhanh rồi. Do đó, chiến giới Trương gia thì vận dụng rất nhiều quan hệ thông gia quan hệ, thúc đẩy rồi lần này gánh vác chiến giới hội minh cơ duyên. Cho dù là chiến giới Trương gia lần này hội minh bên trên, không có thể tranh thủ nhiều hơn nữa chỗ tốt, dựa vào Trương Minh Thành, Trương gia cũng có thể kiếm được đầy buồn đầy bát. Làm tiếng chuông vang lên không lâu sau đó, Trịnh Thiếu Thanh thì xuất hiện tại Vương Trường Sinh trong tiểu viện. Thiếu sân chủ, chiến giới hội minh bắt đầu rồi, ngươi muốn đại biểu Tuần Sơn khách ra sân trấn thủ, có thể chuẩn bị xong. Trịnh Thiếu Thanh hỏi. Chương 2276, Trương Minh Thành chương 2276, Trương Minh Thành Vương Trường Sinh gật đầu, tất nhiên đã hiểu Trịnh Thiếu Thanh ý nghĩa, đây cũng không phải là làm tốt chấn giữ chuẩn bị, mà là lần này lộ diện, khẳng định có không ít vô thượng đại giáo chằm chằm vào Vương Trường Sinh, vì chiến tranh cổ lộ nguyên nhân, khẳng định sẽ phát sinh biến cố. Vậy là tốt rồi. Trịnh Thiếu Thanh nói ra, chính ra thì điều động rồi một con đội ngũ tiến về, thì không cùng Thiếu Sơn chủ cùng nhau. Nói xong, Trịnh Thiếu Thanh phất phất tay, trong tiểu viện thì xuất hiện 20 đạo thân ảnh. Mỗi cái thân ảnh cũng có đại tôn hậu kỳ cảnh giới, mặc trên người chiến giáp. Thâm viên thủ vệ. Đây là Tuần Sơn khách để ẩn bình thường lực lượng, duy nhất một lần điều động 20 vị trình diện, quả thực là vì Vương Trường Sinh an toàn nghĩ. Dựa vào này 20 vị thâm viên thủ vệ, pháp khí tăng thêm hợp kích chi thuật, cho dù là đối mặt bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng có thể hộ Vương Trường Sinh chu toàn. Đây là Vương Trường Sinh lần thứ 2 nhìn thấy thâm viên thủ vệ, lần đầu tiên là năm đó ngoài hộ tộc, được cứu sau khi đi ra, thấy được thâm viên thủ vệ cường đại. Khi đó, thâm viên thủ vệ quả thực cho Vương Trường Sinh rung động thật lớn, mà bây giờ, có thể là trong trung thiên hành, gặp được thành quần kết đội bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, thì có thể là theo thực lực của mình tăng lên, tái kiến thâm viên thủ vệ đã không có lần đầu tiên rung động. Chẳng qua, Vương Trường Sinh không có từ chối, vì Trịnh Thiếu Thanh địa vị, khẳng định không cách nào điều động thâm viên thủ vệ, hiện tại thâm viên thủ vệ xuất hiện, khẳng định là Sơn chủ Lâm Văn an bài. Thâm viên thủ vệ là Tuần Sơn khách để bận, cũng là Tuần Sơn khách bên ngoài, tại thâm viên thủ vệ bảo vệ phía dưới, nếu ai dám ra tay với Vương Trường Sinh, chính là đánh Tuần Sơn khách mặt. Đây là một loại thái độ, đại biểu cho Tuần Sơn khách thái độ. Đem chiến giới hội minh quá trình nói cho ta biết đi. Vương Trường Sinh nói ra, chiến giới hội minh tên tuổi, sớm có nghe thấy, nhưng lại không hiểu rõ lắm. Chiến giới hội minh hẳn là trừ ra vô thượng đại giáo bên ngoài, còn lại thế lực tranh đoạt tu luyện tư nguyên chiến trường. Ngoài ra, đối với sự tình khác, Vương Trường Sinh quả thực không hiểu nhiều. Rốt cuộc vô thượng đại giáo tu sĩ trình diện, cũng là đưa đến một chấn thủ cùng chứng kiến tác dụng. Thế lực nào nếu đúng kết quả không hài lòng, có thể xin vô thượng đại giáo trọng tài. Chiến giới hội minh cử hành rất nhiều lần rồi, theo chiến giới xuất hiện sau đó lại bắt đầu. Thực chất ban đầu tổ chức là vì chia cắt chiến giới lợi ích, sau đó diễn biến phía dưới đã trở thành cựu thiên giới vực rất nhiều thế lực chia cắt tu luyện tư nguyên chiến trường. Chuyện của nơi này không đơn giản. Theo Trịnh Thiếu Thanh giải thích, Vương Trường Sinh đúng chiến giới hội minh mới có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Căn cứ Trịnh Thiếu Thanh lời nói, chiến giới hội minh không đơn giản chỗ, ở chỗ rất nhiều tu luyện tư nguyên đều bị chiếm cứ, nhưng mà trong cựu thiên giới vực, chỉ cần không phải vô thượng đại giáo, tùy thời cũng có hủy diệt nguy hiểm, một khi bị diệt, kia chiếm cứ tu luyện tư nguyên thì chống chỗ ra rồi. Chống chỗ ra tu luyện tư nguyên tự nhiên là có rất nhiều thế lực đi chiếm cứ, chỉ là rốt cục ai tới chiếm cứ đâu. Quyết đấu sinh tử ngược lại là có thể phân ra thắng bại, thế nhưng rất nhiều thế lực phía sau, cuối cùng cũng có vô thượng đại giáo ảnh tử. Như thế phía dưới chỉ có thể thông qua chiến giới hội minh đến quyết định. Thực chất rất nhiều chống chỗ ra tu luyện tư nguyên đều bị dự định rồi, cho dù là thông qua chiến giới hội minh cũng vô dụng. Do đó theo vô thượng đại giáo chuyển rời, rất nhiều lần chiến giới hội minh đều không có vô thượng đại giáo tới trước, chủ yếu vẫn là vì cựu thiên giới vực thế lực này quan hệ, chỉ có thể dùng rắc rối phức tạp để hình dung. Lần này không giống nhau. Trịnh Thiếu Thanh nói ra, lần này là chiến giới Trương gia gánh vác chiến giới Trương gia luôn luôn muốn xung kích vô thượng đại giáo địa vị, do đó lần này chiến giới hội minh mời không ít vô thượng đại giáo tới trước. Chỉ cần xuất thế vô thượng đại giáo, nghệ tình chiến giới Trương gia cùng Thiên Kiếm Sơn trên mặt, có thể đều sẽ điều động tu sĩ tới trước. Trải qua Trịnh Thiếu Thanh giải thích, Vương Trường Sinh coi như là toàn minh trợn nhìn. Như thế, chỉ ít chiến giới hội minh hẳn không có ta bao nhiêu chuyện, cũng là trình diện lộ mặt thôi. Vương Trường Sinh nói ra, rốt cuộc Tuần Sơn khách không có nhiều có quan hệ thế lực. Huống chi, vì Tuần Sơn khách cường đại giàu có, bại lộ bên ngoài nhường mọi người tranh đoạt tu luyện tư nguyên, Tuần Sơn khách thì không để vào mắt. Trịnh Thiếu Thanh nói ra, là đạo lý này. Sau đó, Trịnh Thiếu Thanh thì không có quá nhiều giao phó, trực tiếp nhường Vương Trường Sinh mang theo thâm viên thủ vệ hướng phía Trương Minh Thành tiến đến. Trương Minh Thành ly chiến giới Trương gia rất gần, coi như là chiến giới Trương gia đại bản doanh, Vương Trường Sinh cùng chiến giới Trương gia thù hận cũng không nhỏ, năm đó giết chiến giới Trương gia thiếu chủ, cho dù là trải qua kiếm bình phàm của nhau, chuyện này thì không thể đạt được giải quyết. Những năm này bị vây ở trung thiên cảnh, chiến giới Trương gia cho dù là muốn tính toán Vương Trường Sinh, cũng không có cơ hội này. Mới vừa tiến vào Trương Minh Thành, một vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả trực tiếp đi đến Vương Trường Sinh trước mặt, đối Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ sau đó nói ra, gặp qua Vương sơn chủ. Hiện tại Vương Trường Sinh tại phổ thông tu sĩ trước mặt không có quá lớn nổi tiếng, nhưng mà tại vô thượng đại giáo cùng nhất lưu thế lực trong mắt không thể quen thuộc hơn nữa. Chúng chi chiến giới Trương gia cùng Vương Trường Sinh thù hận không nhỏ, chiến giới Trương gia mỗi cái tu sĩ đều biết Vương Trường Sinh bộ dáng. Càng quan trọng chính là đứng sau lưng Vương Trường Sinh 20 đạo thân ảnh đại biểu cho Tuần Sơn khách mặt mũi thâm viên thủ vệ, cũng có thể nói rõ Vương Trường Sinh thân phận là thiếu sơn chủ. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, đạo hữu lần này xưng hô, nếu như bị người hữu tâm nghe thấy được, còn tưởng rằng ta Vương Trường Sinh muốn tranh quyền đoạt lợi. Lần này tới trước là đại biểu cho Tuần Sơn khách, vì Vương Trường Sinh thân phận, chỉ có những kia vô thượng đại giáo người cầm lái mới có thể xưng là tiền bối, mà còn lại tu sĩ, cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng chỉ xứng đáng Vương Trường Sinh một câu đạo hữu xưng hô. Đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ hơi cười một chút, cũng không có bất kỳ cái gì lúng túng, gấp nói tiếp, Vương thiếu sơn chủ, bản tôn là Trương gia tộc lão, phụ gia chủ chi mệnh, tới trước nên đón các phương đến. Làm phiền. Vương Trường Sinh cũng là chắp tay thi lễ. Chiến giới Trương gia tộc lão, đúng Vương Trường Sinh không có lộ ra ác ý chút nào không nói, càng là hơn khuôn mặt tươi cười đón lấy, mang theo Vương Trường Sinh tiến nhập một tòa biệt viện trong. Dạng này biệt viện, tại Trương Minh thành bên trong, tu luyện hơn 100 tọa, giống nhau như lúc quy cách, đại biểu cho cựu thiên giới vực hơn 100 tọa vô thượng đại giáo. Tất nhiên, cho dù là chiến giới Trương gia mặt mũi, cũng không có khả năng nhường này hơn 100 tọa biệt viện cũng ở lại người, chí ít lần này không được. Dựa theo Trịnh Thiếu Thanh đoán chừng, lần này có thể thông minh tài giỏi thập cá vô thượng đại giáo thế là tốt rồi rồi. Rốt cuộc cửu thiên giới vực có hơn phân nửa vô thượng đại giáo cũng ở vào ẩn thế bên trong. Ừm. Vương Trường Sinh đi ngang qua lúc trông thấy, tại Tuần Sơn khách bên cạnh biệt viện bên trong, lại là Thượng Dương Nhất Mạch biệt viện, đồng thời Thượng Dương Nhất Mạch tu sĩ đã tới rồi, dẫn đầu tu sĩ lại là Lý Phúc Sinh. Chương 2277, nửa viên linh thạch. Chương 2277, nửa viên linh thạch. Không chỉ như thế, tại một bên khác sát bên lại là Thiên Kiếm Sơn biệt viện, dẫn đầu hay là Kiếm Bình Phạm, đều là người quân a. Vương Trường Sinh nói, đột nhiên có loại về tới mấy ngàn năm trước đó cảm giác. Vì khi đó chính là những người này cùng nhau tranh phong, chẳng qua, tiên mang tinh vực đánh một trận xong, sống sót tu sĩ thật không nhiều lắm. Không như hiện tại, ngoi đầu lên tiên tài tu sĩ, đều là một ít chưa nghe nói qua tại cửu thiên giới vực sông sáo ra lớn như vậy thanh danh, so với Vương Trường Sinh đám người năm đó muốn sống bọc nhiều. Lão Vương, Vương Đạo Hữu, Lý Phúc Sinh cùng Kiếm Bình Phạm đều là đúng Vương Trường Sinh chào hỏi. Lão Lý, Kiếm Đạo Bạn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vương Trường Sinh cũng là lập tức trở về lễ. Hai người đều không có mời Vương Trường Sinh đi tòa biệt viện ngồi, vì Vương Trường Sinh đám người vừa tới, nhìn Trương gia tộc lao dẫn Vương Trường Sinh, khẳng định còn không có an bài, đợi đến sắp đặt thỏa đáng, có nhiều thời gian ôn chuyện. Kỳ thực cũng không có cái gì an bài, tại đem Vương Trường Sinh một đoàn người dẫn tới biệt viện sau đó, Trương gia tộc lao thì rời đi, công bố còn có cái khác vô thượng đại giáo đạo hữu muốn nên đón. Nhìn Trương gia tộc lão rời đi, Vương Trường Sinh trực tiếp đối 20 vị thâm viên thủ vệ nói ra, chính các ngươi chọn lựa một cái phòng ở lại đi, tạm thời nên không có nguy hiểm gì. 20 vị thâm viên thủ vệ nghe được Vương Trường Sinh lên tiếng, mới buông xuống cảnh giác, đi vào phòng trong điều tức đi. Trái phải vô sự, Vương Trường Sinh trực tiếp đi ra biệt viện, hướng phía cách đó không xa Thượng Dương Nhất Mạch chỗ biệt viện đi đến. Ừm. Làm Vương Trường Sinh đi đến biệt viện cửa lúc, nhìn thấy biệt viện môn mở rộng, bên trong ngồi hai người tu vi, trong đó một vị là Lý Phúc Sinh, một vị khác là Kiếm Bình Phạm. Lý Đạo Hữu, đoán đúng a? Kiếm Bình Phạm nhìn thấy Vương Trường Sinh xuất hiện, vừa cười vừa nói. Đúng lúc này, liền nhìn thấy Lý Phúc Sinh xuất ra một viên linh thạch đặt lên bàn, trực tiếp liền bị Kiếm Bình Phạm cho thu lại. Lý Phúc Sinh xuất ra linh thạch sau đó, nhìn Vương Trường Sinh thần sắc bất thiện nói, ngươi này hại ta thua một viên linh thạch, chính mình nhìn xử lý a. Vương Trường Sinh cũng là bất đắc dĩ cười khổ, không ngờ rằng hai người cầm chính mình chặn đấu, vì thân phận của hai người, tiền đặt cược chí ít cũng hẳn là một kiện đạo khí a. Kém nhất cũng có thể chặn một kiện chuẩn đạo khí a. Lại chỉ chặn lại một viên linh thạch. Chính mình có như thế không đáng giá sao? Đi vào biệt viện, Vương Trường Sinh cũng là tại cạnh bàn đá ngồi xuống, trực tiếp xuất ra một bầu rượu nói ra, 3000 năm năm xưa rượu ngon. Thì bầu rượu này giá trị, thì vượt xa một viên linh thạch giá trị. Vương Trường Sinh cũng là nhìn Kiếm Bình Phàm nói ra, Kiếm Đạo Bạn, các ngươi bắt ta trận đấu, ngươi thắng chính là không phải cũng có thể chia cho ta phân nửa. Kiếm Bình Phàm vừa cười vừa nói, ngược lại là Lý Đạo Hữu, nói ngươi đến sau đó, không gặp qua đến, ta cược ngươi khẳng định phải tới xem một chút, hiện tại ta thắng. Nói xong, Kiếm Bình Phàm xuất ra vừa thu hồi một viên linh thạch, đặt lên bàn, trường đao rơi xuống, linh thạch trực tiếp một phân thành hai, Kiếm Bình Phàm cầm đi một nửa, cho Vương Trường Sinh lưu lại một nửa. Một viên linh thạch, một người một nửa. Trưởng nghĩa. Vương Trường Sinh lập tức nói, ngược lại thì đem nửa viên linh thạch cho thu lại. Ha ha. Ba người đều là nhìn nhau cười ha hả. Tiếp đó, ba người một bên uống rượu, một bên đàm luận cửu thiên giới vực chuyện đã xảy ra. Tất nhiên, Vương Trường Sinh sau khi trở về, luôn luôn tại Tuần Sơn khách tổng bộ bế quan, dựa vào tại tiểu lâu thám thính tới điểm này thông tin, căn bản cũng không đủ cùng hai người nói dóc. Đa số thời gian đều là Kiếm Bình Phàm cùng Lý Phúc Sinh tại giao lưu, mà Vương Trường Sinh chỉ là yên lặng nghe. Những năm này, quả thực ra đời không ít thiên tài, chỉ chúng ta Thiên Kiếm Sơn cũng là có hai vị thiên tài rất không tồi, hiện tại đã là tôn giả đỉnh phong cảnh giới rồi, chắc hẳn dùng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể đi vào đại tôn cảnh giới. Kiếm Bình Phàm mở miệng nói, Vậy liền chúc mừng ngươi. Lý Phúc Sinh nói thẳng, chúng ta Thượng Dương nhất mạch, ngược lại là không có gì thiên tài, tất cả mọi người là dựa vào huyết mạch chi lực tu luyện, thiên tư ngược lại không quan trọng. Huyết mạch chi lực mới là cường đại nhất, à, sinh ra tới thì dành trước tu sĩ khác rất nhiều, điểm này là tu sĩ khác tuyệt đối so với không lên. Kiếm Bình Phàm cũng nói, ngay cả ta cũng không phải thường hâm mộ. Nhìn hai người lẫn nhau thổi phồng, Vương Trường Sinh thì yên lặng nghe, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, vì Vương Trường Sinh đúng Tuần Sơn khách hiểu rõ thì không nhiều lắm, cái này thiếu sơn chủ một chút cũng không xứng trước. Đúng rồi, lão Vương, ngươi này biến mất mấy ngàn năm, Cửu Thiên giới vực lại có không ít vô thượng đại giáo mở rộng sân môn. Lý Phúc Sinh nói ra, cũng là toát ra không ít cường giả, ngươi lo lắng một chút. Nghe được Lý Phúc Sinh nhắc nhở, Vương Trường Sinh cũng là nhíu mày. Vì Lý Phúc Sinh tính nết, nếu không phải lúc cần thiết, tuyệt đối sẽ không nhắc nhở chính mình, hiện tại tất nhiên mở miệng, nói rõ tình thế có chút nghiêm trọng. Có chuyện gì vậy? Vương Trường Sinh thần sắc nghi ngờ hỏi. Lý Phúc Sinh nhìn một chút Kiếm Bình Phàm nói ra, chuyện này, ngươi phải hỏi Kiếm đạo bạn, Thiên Kiếm Sơn cùng Chiến Giới Trương gia quan hệ tâm đầu ý hợp, rất nhiều chuyện hắn càng rõ ràng hơn. Lập tức, Vương Trường Sinh liền đem ánh mắt đặt ở Kiếm Bình Phàm trên người. Kỳ thực cũng không có cái gì đại sự. Kiếm Bình Phàm nói ra, chính là Vương đạo Hưu biến mất mấy ngàn năm, Thiên Diễn các đồn đại Vương đạo Hưu theo chiến tranh cổ lộ cùng nhau ở nó, hiện tại lại còn sống trở về, khẳng định hiểu rõ rất nhiều về chiến tranh cổ lộ ẩn nấp tình huống. Một ít vô thượng đại giáo lần này cũng điều động rồi địa vị cực cao tu sĩ tới trước, khẳng định phải đối với chuyện này để ra nghi vấn ra một cái thuyết pháp đến. Thì ra là thế. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc. Đối với chuyện này, Vương Trường Sinh sớm đã có suy đoán, chỉ là không có nghĩ đến sẽ có không ít vô thượng đại giáo cũng đang có ý đồ xấu với mình, nghĩ cũng thế, chiến tranh cổ lộ là vô cùng trọng yếu tồn tại, những kia vô thượng đại giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Kiếm đạo bạn, có hứng thú hay không lại hợp tác một lần? Vương Trường Sinh hỏi. Đừng. Kiếm Bình Phàm lập tức lắc đầu nói ra, trước khi tới, kiếm chủ cố ý bàn giao rồi, chuyện này chúng ta Thiên Kiếm Sơn không lẫn vào, trước đó kiến một nhập đạo cơ duyên sự kiện kia là sớm làm chuẩn bị. Hiện tại này chiến tranh cổ lộ cơ duyên, Thiên Kiếm Sơn một nhà có thể gánh cũng được. Vương Trường Sinh cũng không ngoài ý muốn, nếu Thiên Kiếm Sơn gánh bắt được, có thể Kiếm Bình Phàm đã sớm liên hệ chính mình rồi, chỉ có Thượng Dương nhất mạch, chưa bao giờ sợ bất kỳ khiêu chiến nào, mới chịu đáp ứng Hổ Tôn nói lên điều kiện. Tăng thêm Thượng Dương nhất mạch đâu? Vương Trường Sinh hỏi. Kiếm Bình Phàm lộ ra vẻ suy tư, Lý Phúc Sinh cũng là trầm mặc. Hiện tại Kiếm Bình Phàm cùng Lý Phúc Sinh cũng là có thể làm chủ tồn tại, nếu thật là có dạng này mưu đồ, dựa vào thân phận của hai người địa vị, tuyệt đối có thể đáp ứng. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Lý Phúc Sinh nói ra, dù sao lần này Hồn Thủy Thượng Dương nhất mạch đã tham dự, không thể nào rũ sạch. Sau đó, Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người đều là nhìn Kiếm Bình Phàm, chờ lấy Kiếm Bình Phàm trả lời. Chương 2278, thật đặc sắc chương 2278, thật đặc sắc được rồi. Sau một hồi lâu, Kiếm Bình Phàm mới lắc đầu cười khổ nói ra, nếu là không có kiếm chủ bàn giao, nói không chừng ta đáp ứng, ngại hà trước khi tới, kiếm chủ cố ý bàn giao rồi chuyện này. Đây là Kiếm Bình Phàm lần thứ hai nhắc tới kiếm chủ rồi, nói rõ chuyện này xác thực không có thương lượng rồi. Đã như vậy, vậy coi như xong. Vương Trường Sinh nói ra, chỉ là hy vọng đến lúc đó Thiên Kiếm Sơn không nên hối hận mới là. Kiếm Bình Phàm cũng là bất đắc dĩ cười cười. Theo Kiếm Bình Phàm người đến xem, là muốn đáp ứng Thiên Kiếm Sơn tăng thêm Thượng Dương nhất mạch, còn có một cái Tuần Sơn khách, tăng cá vô thượng đại giáo liên hợp, thực lực tuyệt đối không dung kinh thường. Huống chi, nếu thật là không chống đỡ được đến, Kiếm Bình Phàm còn có thể kéo lên đan khí đạo, ngại hà. Cuối cùng, Kiếm Bình Phàm chỉ có thể thở dài một tiếng. Chiến tranh cổ lộ chuyện này, ba người cứ như vậy bỏ qua rồi, không có tiếp tục thảo luận tiếp, ngược lại là cho tới một chút vấn đề khác bên trên. Đúng rồi, Kiếm đạo bạn, chuyện này Chiến Giới Trương gia tham dự sao? Vương Trường Sinh hỏi. Nếu là bọn họ đúng ta nổi lên, đến lúc đó quét ngang rồi Chiến Giới Trương gia, Thiên Kiếm Sơn nên sẽ không để tâm chứ? Tất nhiên sẽ để bụng. Kiếm Bình Phàm lập tức nói, Thiên Kiếm Sơn khống chế nhất lưu thế lực cũng không nhiều, huống chi Chiến Giới Trương gia hay là nhất lưu thế lực bên trong nhân tài kiệt xuất, nếu thật là bị Vương đạo hữu ngươi san bằng rồi, ta đoán chừng kiếm chủ được tức giận. Bất quá, Kiếm Bình Phàm ngược lại nói ra, Vương đạo hữu có thể yên tâm, Chiến Giới Trương gia tại không có biến thành vô thượng đại giáo trước đó, cũng không dám đến trêu chọc ngươi. Ừm. Vương Trường Sinh gật đầu. Cùng Chiến Giới Trương gia ân oán, là không thể điều hòa rốt cuộc giết Trương gia thiếu chủ, hiện tại Trương gia có thể nhịn, vẫn là bởi vì Vương Trường Sinh thế lực khá lớn, Chiến Giới Trương gia căn bản là không thể chơi bảo, Thiên Kiếm Sơn cũng sẽ không vì rồi chuyện này ra mặt, bằng không, Chiến Giới Trương gia đã sớm tìm Vương Trường Sinh phiền toái. Một phen nói chuyện phiếm sau đó, Kiếm Bình Phàm dẫn đầu cáo từ rời khỏi, cũng chỉ còn lại có Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người. Lý Phúc Sinh vung tay lên, một đạo trận pháp trực tiếp đem hai người bao phủ trong trận pháp, ngăn cách ngoại giới dò xét. Lão Vương, những năm này thu hoạch không nhỏ a. Lý Phúc Sinh nửa híp mắt nói, dường như là muốn đem Vương Trường Sinh xem thấu giống như. Vừa nãy Kiếm Bình Phàm ở chỗ này, ba người đối với tu vi cùng thực lực cũng là tránh, vì cùng Kiếm Bình Phàm quan hệ, không có tốt đến hiểu rõ tình trạng. Khác xem xét. Vương Trường Sinh lập tức nói, ngươi bây giờ nếu là có thể xem thấu của ta hư thực, ta theo họ ngươi. Lý Trường Sinh. Lý Phúc Sinh kích động nói. Vương Trường Sinh. Vâng. Lý Phúc Sinh vừa dứt lời, Vương Trường Sinh trực tiếp vung tay lên, một cô mênh mông như thế, trực tiếp đối Lý Phúc Sinh nghiền ép mà đi. Cơ mờ nở. Lý Phúc Sinh học mập mạp giọng nói, trong miệng truyền ra khiếp sợ âm thanh, đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Cũng khó trách Lý Phúc Sinh sẽ khiếp sợ rồi, này đến thời gian ngàn năm, Lý Phúc Sinh cũng không có hoang phế, mượn Thượng Dương nhất mạch khổng lồ tu luyện tư nguyên, Lý Phúc Sinh cũng là đột phá đến đại tôn hậu kỳ cảnh giới, đủ để chứng minh Lý Phúc Sinh tư chất kinh khủng. Phải biết Vương Trường Sinh có thể đột phá nhanh như vậy, trung thiên cảnh cùng kiến một nhập đạo cơ duyên là một mặt, càng quan trọng chính là thiên địa đối với Vương Trường Sinh tu luyện cổ pháp hạn chế đã không có. Nhưng mà Lý Phúc Sinh còn tồn tại cái này quan ngại a. Lão Lý, ngươi nói, hiện tại ta có hay không có thể tiếp tục đem ngươi đè xuống đất ma sát? Vương Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói. Đừng. Lý Phúc Sinh nói ra, nơi này chính là Trương Minh Thành, trung quanh ở đều là vô thượng đại giáo cường giả, ngươi nghĩ nhanh như vậy thì bại lộ chính mình. Dù sao đã bại lộ. Vương Trường Sinh nói ra, vừa mới đến lúc, chỉ ít không xuống 20 đạo ý thức, cũng rơi vào trên người của ta. Lý Phúc Sinh. Lý Phúc Sinh cũng là bó tay rồi, Vương Trường Sinh chẳng qua là vừa mới đến, thì nhận lấy lớn như vậy chú ý độ, có thể so sánh chính mình cái này tiểu trong suốt nổi danh quá nhiều rồi. Lão Vương, ngươi rốt cục ăn cái gì? Lý Phúc Sinh thần thần bí bí hỏi, vì cái gì tu vi tăng lên nhanh như vậy? Lẽ nào, thật là vì cái chỗ kia? Ngược lại là Vương Trường Sinh, kinh ngạc nhìn một chút Lý Phúc Sinh hỏi, Thượng Dương Nhất Mạch nói cho ngươi biết. Ngươi có tư cách hiểu rõ. Tin tức về Trung Thiên Cảnh, tuyệt đối là tuyệt mật, Vương Trường Sinh thì không ngờ rằng Lý Phúc Sinh lại hiểu rõ. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Lý Phúc Sinh nói ra, mấy ngàn năm thời gian, trừ ra tu luyện, chính là vững chắc địa vị của mình rồi. Hiện tại ta, tại Thượng Dương Nhất Mạch, trừ ra tộc trưởng bên ngoài, là chân chính nói một không hai tồn tại. Vương Trường Sinh đúng Lý Phúc Sinh giơ ngón tay cái lên, phục, không phục đều không được. Đúng, cái chỗ kia đang tốc thành, cũ kỹ phá diệt, tân giới dựng dục, khắp nơi đều là cơ duyên. Vương Trường Sinh nói ra, quả thực vô cùng thích hợp tu luyện, tốc độ tu luyện ít nhất là cửu thiên giới vực mấy chục lần. Khoa trương như vậy, Lý Phúc Sinh cũng là chấn kinh rồi. Vương Trường Sinh gật đầu, xác định chính mình lời giải thích. Trước kia đi lúc không nhìn ra a. Lý Phúc Sinh có chút buồn bực nói ra, nếu chúng ta lần trước đi không hề rời đi, hiện tại chẳng phải là có thể nhập đạo. Khi đó chúng ta mới tu vi gì? Vương Trường Sinh nói ra, huống chi, ở lại bên trong tu luyện, vậy cũng phải có mệnh sống sót mới được. Ừm. Lý Phúc Sinh nghe được Vương Trường Sinh lời nói, nếu mày nói ra, ngươi lại lưu lại một tay. Cho Thượng Dương Nhất Mạch thông tin không được đầy đủ. Đúng. Vương Trường Sinh nói ra, có một số việc, không thể nói ra đi. Nhưng mà đối với Lý Phúc Sinh, Vương Trường Sinh cũng không định giấu giếm, về phần Lý Phúc Sinh sẽ hay không nói cho Thượng Dương Nhất Mạch, vậy phải xem Lý Phúc Sinh thái độ của mình rồi. Tất nhiên, Vương Trường Sinh cũng không có toàn bộ nói, nó chỉ là một chút về Trung Thiên Thành tu sĩ cùng cuối cùng xuất hiện Hắc Bào tu sĩ, còn lại đều là một câu mang qua, về phần trong khống chế Thiên Thành tu sĩ tình huống như vậy, Vương Trường Sinh càng là hơn không dám nói rồi. Thật đặc sắc. Lý Phúc Sinh khiếp sợ nói. Vương Trường Sinh gật đầu, đặc sắc đúng vậy, xác thực đặc sắc, chẳng qua thì rất nguy hiểm à, những cường giả kia, tùy tiện động động ngón tay, chính mình mệnh cũng bị mất. Lý Phúc Sinh còn không biết Vương Trường Sinh nắm trong tay Trung Thiên Thành, nếu hiểu rõ Vương Trường Sinh nắm trong tay gần hàng trăm bán bộ nhập đạo cảnh giới lão tổ sinh tử, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Một khi Trung Thiên cảnh mở lại, Vương Trường Sinh thế lực, cho dù là không tá trợ Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương Nhất Mạch, cũng sẽ trở thành cựu thiên giới vực tồn tại cường đại nhất, thậm chí những kia vô thượng đại giáo không lấy ra để ẩn, kém xa tít tắp Vương Trường Sinh nắm trong tay thế lực cường đại. Như thế thuận tiện. Lý Phúc Sinh nói ra, ngươi bây giờ có đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, tăng thêm lãng thương kiếm, ngay cả bình thường bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đều có thể ngăn kháng, nguyên bản còn lo lắng cho ngươi an toàn, hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần lo lắng. Chí ít hành tẩu bên ngoài, cũng có thể có sức tự vệ. Chương 2279, yêu thất lại xuất hiện. Chương 2279, yêu thất lại xuất hiện. Nghe được Lý Phúc Sinh chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, Vương Trường Sinh lộ ra thần sắc nghi hoặc, không biết rõ Lý Phúc Sinh ý nghĩa. Lý Phúc Sinh nhìn ra Vương Trường Sinh hoài nghi, một phen suy nghĩ sau đó, trực tiếp vung lên ống tay áo của mình, trực tiếp lẹo đến cánh tay chỗ, có thể trông thấy, tại Lý Phúc Sinh trên cánh tay, có một cái vết thương sâu tới xương, vết thương mặc dù khỏi hẳn rồi, nhưng mà lưu lại một cái kinh khủng vết sẹo. Có chuyện gì vậy? Vương Trường Sinh nghi ngờ hỏi. Vì Lý Phúc Sinh cảnh giới bây giờ, tăng thêm Thượng Dương Nhất Mạch Hỏa Phượng huyết mạch, không nói tích huyết trùng sinh, nếu thật là vui lòng, tuyệt đối không thể nào ở trên người lưu lại bất luận cái gì vết sẹo. Mà đầu này vết sẹo khủng bố như thế, khẳng định không phải Lý Phúc Sinh vui lòng lưu lại, mà là căn bản là tiêu trừ không được. Một người quen cũ lưu lại ngươi thì biết nhau. Lý Phúc Sinh nói ra, còn nhớ năm đó ở Thẩm Thiên cảnh lúc, chúng ta tại Man Hoang Thần Điện trải nghiệm một trận sinh tử sao? Là hắn. Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi. Đúng. Lý Phúc Sinh gật gật đầu nói, Tử Vô Cực. Hắn còn có một cái tên, gọi yêu thất. Nghe được Lý Phúc Sinh lời nói, Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, năm đó trận chiến kia, nếu không phải Lý Phúc Sinh liều chết kéo dài, căn bản cũng không có thể cho Vương Trường Sinh thời gian ngưng tụ Sơn Hà đại ấn. Chỉ là, đã nhiều năm như vậy, Vương Trường Sinh mấy lần về đến Thẩm Thiên cảnh lúc, cũng vô tình hay cố ý tìm kiếm yêu thất, chỉ là, yêu thất dường như là bốc hơi bình thường, căn bản cũng không có bất cứ dấu vết gì lưu lại. Không ngờ rằng, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng tại Cửu Thiên giới vực lần nữa nghe được tin tức về yêu thất, càng khủng bố hơn là, yêu thất lại có thể cho Lý Phúc Sinh lưu lại khủng bố như thế thương thế. Rốt cục có chuyện gì vậy? Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc mà hỏi, yêu thất thực lực, vì sao cường đại như thế? Vì sao mạnh như vậy? Lý Phúc Sinh cười khổ nói ra, có ít người, theo sinh ra tới lúc, liền đã dẫn trước một bước giải. Yêu thất ra sao xuất thân? Kia nhưng là chân chính thượng cổ di chủng. Thượng cổ di chủng, đó là trước thời đại kinh diễm nhất tồn tại, ở trên cái thời đại, chỉ cần không ra quá lớn bất ngờ, thượng cổ di chủng đều có thể bước vào nhập đạo cảnh giới. Lẽ nào ở trên cái thời đại thì không có nhân tộc tu sĩ sao? Đương nhiên là có. Thế nhưng, tu sĩ nhân tộc chỉ có thể biến thành thượng cổ di chủng nô lệ, thậm chí khẩu phần lương thực. Cuối cùng thời đại phá diệt, thượng cổ di chủng mới trong cựu thiên giới vực biến mất hầu như không còn. Yêu thất có thể sống sót, đây chính là thượng cổ di chủng nhất mạch, phí hết tâm tư mới bảo lưu lại đến như vậy một thuần huyết thượng cổ di chủng. Hiện tại thiên địa đã hoàn thành đúng thượng cổ di chủng tốc thành, như là trung thiên cảnh như vậy tốc thành, đương nhiên sẽ không làm khó dễ yêu thất rồi. Thậm chí thượng cổ di chủng chỉ còn lại như thế một, thiên địa đúng yêu thất còn có ưu ái. Trước thời đại, thì có vô thượng đại giáo còn sống sót, hoặc nhiều hoặc ít cùng thượng cổ di chủng cũng có một ít quan hệ. Lý Phúc Sinh nói ra, thậm chí có chút vô thượng đại giáo trong còn có thượng cổ di chủng mỏng manh huyết mạch. Những kia huyết mạch đã không thể xưng là thượng cổ di chủng rồi, nhưng mà thì cực kỳ cường đại. Vương Trường Sinh nhíu mày nói ra, cùng loại với thượng dương nhất mạch loại đó tồn tại sao? Ừ. Lý Phúc Sinh nói ra, có chút cùng loại, chẳng qua thượng dương nhất mạch từ tiên tiên truyền thừa đến nay thì có chính mình được trời ưu ái điều kiện. Nói như vậy, thượng cổ di chủng nhất mạch hẳn không có thượng dương nhất mạch cường đại a? Vương Trường Sinh hỏi. Không thể nói như thế. Lý Phúc Sinh nhíu mày nói ra, thượng cổ di chủng phách tuyệt một thời đại, đặc biệt Ly Kim Đan đại đạo gần đây thời đại, để bẩn khẳng định phi thường khủng bố. Dựa theo Lý Phúc Sinh ý tứ này, thượng dương nhất mạch cùng thượng cổ di chủng trong lúc đó, rốt cục ai mạnh ai yếu, không có quyết chiến ai cũng không rõ ràng. Hiện tại yêu thất xuất hiện, đồng thời có tam cá vô thượng đại giáo xuất thế, ủng hộ yêu thất hành tẩu cửu thiên giới vực. Lý Phúc Sinh kiên kỵ nói, tam cá vô thượng đại giáo. Vương Trường Sinh cũng là hít sâu một hơi. Đây chính là tam cá vô thượng đại giáo à, còn không phải thế sao ba cái nhất lưu thế lực, như thế nói đến, hiện tại yêu thất tại cửu thiên giới vực địa vị, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, tuyệt đối không phải Vương Trường Sinh có thể so sánh. Đồng thời, tam cá vô thượng đại giáo cũng đem yêu thất lập làm rồi thiếu chủ, duy nhất thiếu chủ. Lý Phúc Sinh bổ sung một câu. Vương Trường Sinh cũng không biết nên nói cái gì, chính mình nhiều như vậy cơ duyên gia thân, cũng bất quá là lăn lộn một tuần sơn khách thiếu sơn chủ, mà yêu thất đâu. Vừa mới tại cửu thiên giới vực xuất thế, phía sau thì có tam cá vô thượng đại giáo làm khảo sơn. Nghĩ đến đây, Vương Trường Sinh chỉ có thể dùng vừa nãy Lý Phúc Sinh đã nói để hình dung, có chút tu sĩ, khi sinh ra lúc, thì dẫn trước tu sĩ khác một bước giải. Ra đời khởi điểm, là tuyệt đại bộ phận tu sĩ nỗ lực cả đời, thì không đạt được đích. Người thương thế kia? Vương Trường Sinh chỗ có hàm ý hỏi. 1000 năm trước đó, yêu thất ước chiến ta tại Tinh Vũ Thâm Sử, ta đáp ứng, vết thương này, chính là lúc trước lưu lại. Lý Phúc Sinh nói ra, hiện tại thương thế đã khỏi hẳn rồi, nhưng mà đầu này sẹo lại tiêu không xong. Ăn thiệt thòi lớn như thế. Vương Trường Sinh thần sắc hoài nghi. Dựa theo Lý Phúc Sinh này không thiệt thòi tính nết, tất nhiên trên người lưu lại thương thế, kia yêu thất khẳng định cũng không dễ chịu. Quả nhiên, Lý Phúc Sinh lập tức nói, "An thiệt thòi, làm sao có khả năng? Ta bị lưu lại một cái sẹo, hắn bị ta chặt đứt rồi một cái chân. Mặc dù có thể tái sinh, ta thì không có cách nào chữa cho hắn sẹo, nhưng mà hắn tuyệt đối không dễ chịu." Cái này đúng rồi. Đây mới là Vương Trường Sinh chỗ biết nhau Lý Phúc Sinh. "Lão Lý, chỉ để lại một cái chân, có phải hay không ít một chút?" Vương Trường Sinh trêu ghẹo nói, "Ngươi nên đem hắn mệnh cho lưu lại." "Ta cũng nghĩ a." Lý Phúc Sinh bất đắc dĩ nói, nhưng mà không có thực lực kia a. Lúc đó yêu thất đã là đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu vi, ta mới đại tôn trung kỳ. Lý Phúc Sinh tiếp tục nói, nếu không phải dùng âm dương đồng đem hắn bức lui, nói không chừng bị lưu lại chính là ta. Vương Trường Sinh cho mày, trêu ghẹo quy trêu ghẹo, nhưng mà yêu thất thực lực, không khỏi thì quá kinh khủng. Yêu thất tất nhiên tìm ta, khẳng định cũng sẽ tìm ngươi. Lý Phúc Sinh nói ra, ta dám cam đoan, hắn khẳng định không có đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới. Đã như vậy, gặp gỡ ngươi khẳng định thì không chiếm được tốt. Đến lúc đó ngươi cho ta hung hăng đánh cho hắn một trận. Lý Phúc Sinh lộ ra hung tợn thần sắc. Lý Phúc Sinh chưa hề nói giết yêu thất, không nói trước Vương Trường Sinh có phải có năng lực giết yêu thất, ngay tại lúc này yêu thất thân phận địa vị cũng không phải tùy tiện năng lực giết. Huống chi, tam giáo thiếu chủ, lẽ nào thì không có một cái nào người hộ đạo sao? Hiện tại loại tình huống này, muốn giết yêu thất, căn bản không thực tế. Khó. Vương Trường Sinh lắc đầu nói ra, muốn là yêu thất hay là đại tôn hậu kỳ cảnh giới, ta ngược lại thật ra có nắm chắc đánh cho hắn một trận. Nếu là yêu thất đã đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới, không nói trước đánh cho hắn một trận rồi, có phải là đối thủ của hắn hay không cũng không nhất định. Chương 2280, hội minh bắt đầu. Chương 2280, hội minh bắt đầu. Yêu thất còn không phải thế sao phổ thông tu sĩ, mà là chân chính thượng cổ di chủng, thượng cổ di chủng phách tuyệt một thời đại, tại đồng bậc trong, khẳng định có chứ xương vương thực lực. Vương Trường Sinh chính mình cùng giai tranh phong lúc, dựa vào là trường sinh công để bận, gặp gỡ yêu thất thật không nhất định đủ nhịn. Huống chi, còn có thuật pháp loại hình phụ trợ thực lực, yêu thất khẳng định thì vượt qua Vương Trường Sinh. Dù sao ngươi đừng bị hắn đánh là được rồi. Lý Phúc Sinh dặn dò nói. Năm đó Lý Phúc Sinh cùng yêu thất đấu pháp, hơi kém một chút, đó là bởi vì yêu thất tu vi cao hơn Lý Phúc Sinh rồi một tiểu cảnh giới. Nếu thật là cùng cảnh giới đấu pháp, Lý Phúc Sinh không cho là mình sẽ kém rồi yêu thất. Đúng rồi. Vương Trường Sinh hỏi, thiên diễn các sự việc, các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Vương Trường Sinh hỏi ra sau đó, Lý Phúc Sinh không hề có lập tức cho ra trả lời, mà là nhíu mày lộ ra vẻ suy tư. Chuyện này, không dễ làm. Lý Phúc Sinh một phen suy nghĩ sau đó nói ra, thiên diễn các thực lực vẫn luôn là một điều bí ẩn, vì thiên diễn các từ trước đến giờ đều không có trải qua đại chiến, ai cũng không biết hắn đấy ở địa phương nào. Bất quá, nếu là vô thượng đại giáo, kia chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Lý Phúc Sinh phân tích một phen thiên diễn các thực lực, sau đó nói, dựa theo gia chủ ý nghĩa, mượn chuyện lần này, cũng có thể tìm một chút thiên diễn các đấy. Bằng không, thiên diễn các vẫn luôn là kiểu này sâu không lường được dáng vẻ, lần này đối lập sau đó, đối với thượng dương nhất mạch mà nói, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Nghe được Lý Phúc Sinh nói như vậy, Vương Trường Sinh đại khái hiểu Thượng Dương nhất mạch thái độ, đây là dự định cùng Tiên Diễn các chính diện cứng đối cứng a. Ta không có ý kiến. Vương Trường Sinh nói ra, đến lúc đó ta xem một chút sao ủng hộ ngươi một chút. Ủng hộ ta? Lý Phúc Sinh nói ra, không phải ta ủng hộ ngươi sao? Thiên Diễn các muốn đối phó chính là ngươi Vương Trường Sinh. Thiên Diễn các cách làm, muốn nhằm vào là Tuần Sơn khách cùng Vương Trường Sinh, về phần Thượng Dương nhất mạch, chẳng qua tiện thể bị đánh mặt mà thôi, không có xung đột trực tiếp. Được thôi, cho dù ngươi ủng hộ ta đi. Vương Trường Sinh sao cũng được nói. Dù sao chỉ cần Thượng Dương nhất mạch vui lòng ra tay là được rồi, về phần rốt cục là ai ủng hộ ai, có trọng yếu không? Một phen sau khi trao đổi, Vương Trường Sinh trực tiếp về đến biệt viện của mình trong, cùng Lý Phúc Sinh sau khi trao đổi, Vương Trường Sinh thu hoạch phi thường lớn, hiểu rõ rồi Cửu Thiên giới vực không ít chuyện, theo Lý Phúc Sinh trong miệng nói ra, khẳng định cùng những kia tin đồn có khác nhau rất lớn. Yêu thất. Nghĩ đến yêu thất, Vương Trường Sinh cũng là vẻ mặt nghiêm túc, chẳng qua cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Tam cá vô thượng đại giáo thiếu chủ, nghe tới ngược lại là tên tuổi vang dội, nhưng mà Vương Trường Sinh hiện tại là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, tăng thêm ám huyết giáp cũng có thể hộ đến chính mình chu toàn, chẳng lẽ lại kia tam cá vô thượng đại giáo sẽ ra tay chặn giết chính mình hay sao? Về phần yêu thất thân mình thực lực, Vương Trường Sinh rất xác định, cho dù chính mình không phải là đối thủ, yêu thất khẳng định thì không làm gì được chính mình. Thời gian kế tiếp, Vương Trường Sinh ngay tại biệt viện bên trong chờ đợi rồi, tiếng chuông vang 9 lần, đại biểu cho chiến giới hội minh bắt đầu, nhưng mà khoảng cách thật sự hội minh bắt đầu còn có một quãng thời gian. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều thế lực đổ tới, nhưng mà vào ở biệt viện chỉ có vô thượng đại giáo, về phần hắn thế lực của hắn, cho dù là nhất lưu thế lực, cũng là được an bài tại Trương Minh thành trong tiểu lâu, nhất lưu thế lực sắp đặt tại tốt nhất tiểu lâu, nhị lưu thế lực kém hơn, tam lưu thế lực thứ 3. Về phần bất nhập lưu thế lực, ngại quá, đối với bất nhập lưu thế lực, mặc kệ ai gánh vác chiến giới hội mình, cũng sẽ không tiếp đại bất nhập lưu thế lực, những kia bất nhập lưu thế lực cùng tán tu đổi tới, chỉ có thể chính mình tìm địa phương ở, vì chiến giới hội mình nơi nhằm vào là Cửu Thiên giới vực thế lực, tán tu cùng bất nhập lưu thế lực, cũng chỉ có thể đến thấy chút việc bởi thôi. Trình Thiếu Thanh suy đoán không sai, luôn luôn hiện tại mới thôi, trên cơ bản sẽ đến vô thượng đại giáo, cũng đổi tới, chỉ có 20 mấy cái vô thượng đại giáo, không đủ 30. Vương Trường Sinh trong lòng nói, nguyên bản Trình Thiếu Thanh suy đoán, có thể cho chiến giới trương ra mặt mũi vô thượng đại giáo cũng chỉ có chừng 30, đồng thời trong đó đại bộ phận đều là nể tỉnh Thiên Kiếm Sơn trên mặt núi. Hiện tại có hơn 20 tọa biệt viện bị trận pháp che giấu, nói rõ chạy đến vô thượng đại giáo chính là số này lượng. Về phần vô thượng đại giáo phía dưới thế lực đổi tới bao nhiêu, Vương Trường Sinh thì không rõ ràng, dù sao dựa theo thâm viên thủ vệ tìm hiểu trở về tình huống đến xem, to như vậy một Trương Minh Thành, đã biển người chen chúc, những tiểu lâu kia trong đã sớm trụ đầy rồi tu sĩ, thậm chí có chút tam lưu thế lực đến sau đó, căn bản cũng không có chỗ có thể an bài, chỉ có thể tạm thời ngoài Trương Minh Thành dựng phòng ốc. Tất nhiên, đây đều là chiến giới Trương gia đến sắp đặt, cho dù là đối mặt tam lưu thế lực, chiến giới Trương gia cũng cho đầy đủ mặt mũi. Có thể tưởng tượng, đợi đến lần này chiến giới hội minh sau khi chấm dứt, chiến giới Trương gia cho dù là không có kiếm được cái gì kinh tế giá trị, thì thanh danh này coi như là thật sự vang vọng Cửu Thiên giới bực rồi. Trước kia chiến giới Trương gia trong chiến giới thanh danh rất lớn, những giới khác vực cũng chỉ có một bộ phận thế lực hiểu rõ Trương gia tên tuổi, mà lần này chiến giới hội minh sau đó, chỉ cần là lên tam lưu cấp bậc thế lực, cho dù là không đến, cũng biết chiến giới Trương gia danh tiếng. Đang theo một đạo tiếng chuông vang lên, tuyên cáo chiến giới hội minh chính thức bắt đầu. Vương Trường Sinh thu thập một phen, mang theo 20 vị thâm viên thủ vệ, trực tiếp đi ra biệt viện, làm Vương Trường Sinh mang theo thâm viên thủ vệ mới vừa đi ra biệt viện, liền gặp được Lý Phúc Sinh cùng Kiếm Bình Phàm hai người, cũng là đi ra biệt viện, đi theo phía sau một nhóm tu sĩ. Đi theo sau Lý Phúc Sinh tu sĩ, cũng đồng dạng tất cả đều là đại tôn hậu kỳ tu vi, mỗi cá nhân trên người mặc trường bào màu đỏ rực, trường bào phía trên treo lên dương cánh bay cao hỏa phòng, mang trên mặt hỏa phòng mặt nạ. Đây là thượng dương nhất mạch để ẩn lực lượng. Vương Trường Sinh nghe Lý Phúc Sinh đã từng nói, nhưng là cho tới nay cũng chưa từng gặp qua. Sau lưng Kiếm Bình Phàm cũng là đi theo mấy vị tu sĩ, trường bào màu xanh nhạt, có một thanh trường kiếm, trên người kiếm ý khuấy động. Mọi người đều biết lần này chiến giới hội minh không đơn giản, không chỉ là Tuần Sơn khách, ngay cả Thượng Dương Nhất Mạch cùng Thiên Kiếm Sơn cũng là phái ra để ẩn lực lượng. Đã như vậy, kia cái khác vô thượng đại giáo khẳng định cũng sẽ không kém bao nhiêu. Rốt cuộc mỗi cái vô thượng đại giáo cũng có thám tử, làm thám thính đến cái khác vô thượng đại giáo phái ra để ẩn lực lượng, chính mình khẳng định cũng không thể quá kém, bằng không trên mặt mũi không qua được. Vương Trường Sinh cười cười, không hề có để bụng, có lẽ là thấy qua thành quần kết đội bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, hiện tại nhìn thấy kiểu này đại tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả tạo thành đội ngũ, cũng không có bao nhiêu cảm giác. Này nếu ở chính giữa thiên cảnh, Vương Trường Sinh năng lực xuất ra gần hàng trăm bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Tại Trương Minh thành trung tâm nhất chỗ, có một tòa to lớn hội trường, chí ít có thể dung nạp 20 vạn tu sĩ, làm Vương Trường Sinh một đoàn người bước vào hội trường lúc, trừ ra trung tâm chỗ khu vực, bên ngoài đã ngồi đầy là người, thậm chí rất chen chúc. Chương 2281, thú vị rồi chương 2281, thú vị rồi Vương Trường Sinh đám người tất nhiên sẽ không đi chen, trung tâm nhất những khu vực kia chính là cho vô thượng đại giáo giữ lại, Tuần Sơn khách tự nhiên thì có một phiến khu vực, đừng nói Vương Trường Sinh một đoàn người chỉ có hơn 20 người, cho dù là hơn 100 người cũng có thể dung nạp xuống tới. Tả hữu chính là Thiên Kiếm Sơn cùng Thượng Dương nhất mạch, chiến giới Trương gia quả thực tương đối sẽ đến chuyện, quen thuộc vô thượng đại giáo đô an xếp tại cùng nhau, quan hệ giao hảo càng là hơn tương lâm, vô thượng đại giáo an bài chỗ cũng là bày biện ra một cái hình tròn, cũng không cần có địa vị cao thấp phân chia. Vương Trường Sinh không biết là, từ trước chiến giới hội minh vị trí, đều là an bài như vậy chẳng qua lần này tới vô thượng đại giáo tương đối nhiều thôi. Những kia không có tới vô thượng đại giáo, vị trí cũng là giữ lại, đây là một loại thái độ, mặc kệ bên ngoài cỡ nào chen chúc, ở bên trong một vòng vị trí, cho dù là trống không, cũng sẽ không bị chiếm cứ. Giờ phút này, hiện tại trung tâm nhất chỗ, có một to lớn cái bàn, toàn thân do hắc diệu thạch kiến tạo mà thành, tu sĩ bình thường căn bản cũng không năng lực phá hoại hắc diệu thạch kiến tạo cái bàn. Cái này cái bàn, còn không phải thế sao dùng để giao thủ, vẹn vẹn chỉ là một hình thức thôi, có chút thế lực tranh đoạt tu luyện tư nguyên, cho dù là phát triển đến muốn động thủ tình trạng, ở ngoài thành thì chuẩn bị cho bọn họ rồi một cũng đủ lớn chỗ. Làm Vương Trường Sinh ngồi xuống về sau, nhìn thấy trên bàn đứng một thân ảnh, chính đang quan sát hội trường tình huống. Bán bộ nhập đạo. Vương Trường Sinh trong lòng nói, giờ phút này hiện tại trên đài cường giả chính là chiến giới Trương gia lão tổ, bán bộ nhập đạo cảnh giới, làm Trương gia lão tổ nhìn thấy Vương Trường Sinh lúc, liếc nhau, nhẹ nhàng đúng Vương Trường Sinh gật đầu, lộ ra không hiểu thần sắc. Vương Trường Sinh cùng chiến giới Trương gia quan hệ cũng không tốt, lúc trước Kiếm Bình Phàm đứng ở chính giữa điều hòa, bị chiến giới Trương gia cự tuyệt, rõ ràng chính là muốn là Trương gia thiếu gia báo thù. Tốt nhất là không muốn tính toán ta, bằng không nói không chừng muốn bắt người chiến giới Trương gia khai đao. Vương Trường Sinh trong lòng nói, lần này chiến giới hội mình, trừ đó ra, thế lực ở giữa gấp mắc, còn có Vương Trường Sinh sự tình, khẳng định phải xuất ra một cái thuyết pháp, bằng không, khi như thế nhiều vô thượng đại giáo tới đây, là vì chiến giới hội mình tới sao? Bọn hắn là hướng về phía Vương Trường Sinh tới. Theo ngồi phía sau thế lực này trong miệng, cũng là truyền ra thanh âm huyên áo. Lần này chiến giới Trương gia thật kiếm lợi lớn, nếu chiến giới hội mình viên mãn thành công, kia chiến giới Trương gia ly vô thượng đại giáo lại tới gần một bước. Quả thực, nhiều như vậy vô thượng đại giáo đổ tới, đích thật là cho Trương gia mặt mũi. Cùng là nhất lưu thế lực, hay là có chênh lệch rất lớn. Đánh giám, ngươi làm những kia vô thượng đại giáo là hướng về phía Trương gia tới sao? Bọn hắn đó là cho Thiên Kiếm Sơn mặt mũi, chiến giới Trương gia tuy mạnh, nhưng mà muốn trở thành vô thượng đại giáo, căn bản cũng không có thể. Mặc kệ phía sau tu sĩ phát ra thanh âm gì, thì không có ai đi để ý tới, trung tâm chỗ vô thượng đại giáo càng là hơn giữ yên lặng. Tất cả hội trường hơn 20 vạn tu sĩ, bên ngoài còn có rất nhiều không có chui vào, cái gì cũng nói, sao quản? Đang. Theo một đạo tiếng chuông vang lên, tất cả hội trường lập tức yên tĩnh trở lại, hơn 20 vạn tu sĩ hội tụ vào một chỗ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chào mừng các vị đạo hữu đến Trương Minh Thành. Đứng ở trên đài Trương gia gia chủ, mở miệng nói, lần này Trương gia nhận được mọi người ưu ái, tổ chức chiến giới hội minh, chắc chắn dốc hết toàn lực phục vụ cho mọi người. Trương gia gia chủ lại nói ra đây vẫn là vô cùng êm tai, nhưng mà những kia thế lực bình thường cũng không dám nhường Trương gia vì chính mình phục vụ, nếu đắc tội Trương gia, bị Trương gia cho ghi hận, báo đáp nhiều thủ làm sao bây giờ? Trương gia gia chủ những lời này, cũng chỉ có vô thượng đại giáo tu sĩ sẽ làm thật. Không nói nhiều nói, hiện tại, bản tôn tuyên bố, chiến giới hội minh hiện tại bắt đầu. Nói xong, Trương gia gia chủ thân ảnh lấp lóe, trực tiếp trên đài biến mất, lưu lại một trống rông cái bàn. Là cái này thế lực này xin trọng tài địa phương, nếu là không phục vô thượng đại giáo phán đoán, vậy cũng chỉ có chính mình đi ngoài thành quyết đấu sinh tử rồi. Bên thắng mới có thể hưởng thụ tu luyện tư nguyên, kẻ bại chỉ có thể lui ra. Chỉ là, làm Trương gia gia chủ dòng dã đợi nửa nén hương thời gian, trên bàn vẫn như cũ trống rỗng, một bóng người cũng không có xuất hiện. Thú vị rồi. Ngồi ở cách đó không xa Lý Phúc Sinh mở miệng nói. Vương Trường Sinh cũng là nhẹ nhẹ cười cười. To như vậy một cựu thiên giới bực, lẽ nào liền không có cần hội minh bàn bạc? Lẽ nào liền không có tu luyện tư nguyên tranh đoạt sao? Dĩ nhiên không phải. Dựa theo di vãng chiến giới hội minh tình huống đến xem, nửa nén hương thời gian đã đủ để phán quyết mấy món phân tranh rồi, mà bây giờ trên sân khấu vẫn như cũ một bóng người cũng không có xuất hiện, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì ngồi ở trung tâm nhất chỗ vô thượng đại giáo tu sĩ. Trước kia cử hành chiến giới hội minh lúc, cũng không có nhiều như vậy vô thượng đại giáo tu sĩ đến, lần này chiến giới Trương gia đem thanh thế tổ chức được quả thực rất lớn, mời hơn 20 cái vô thượng đại giáo đến, nhưng mà phổ thông tu sĩ không có trải qua cảnh tượng như vậy, không biết vô thượng đại giáo những tu sĩ kia là thái độ gì. Do đó, tất cả mọi người đang chờ. Ngồi ở dưới đài Trương gia gia chủ, nhìn thấy tình huống như vậy không có chút nào bất ngờ, sớm tại Trương gia trong dự liệu. Chỉ thấy Trương gia gia chủ nhẹ nhàng động động ngón tay, ngồi ở một bên khác một vị đại tôn trung kỳ cảnh giới tu sĩ nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sau đó, liền nhìn thấy đại tôn trung kỳ cảnh giới tu sĩ hướng thẳng đến trên sân khấu đi đến. Dạng này tiểu động tác, tự nhiên không gạt được vô thượng đại giáo cường giả, chỉ là ai cũng không có đi để ý, cho dù là an bài tốt thì sao cũng được, mọi người cũng không thể một mực nơi này lặng lặng chờ nhìn a. Gặp qua chư vị tiền bối, các vị đạo hữu, bản tôn đến từ Khuyết Thiên cảnh, là nhị lưu thế lực một vị trưởng lão. Đúng lúc này, vị này đến từ Khuyết Thiên cảnh nhị lưu thế lực trưởng lão, trực tiếp đem tông môn của mình tình huống nói một lần. Khuyết Thiên cảnh rất lớn, nhị lưu thế lực thì rất nhiều, nhưng mà Khuyết Thiên cảnh vô thượng đại giáo cũng rất ít, vì Khuyết Thiên cảnh tu luyện môi trường, quả thực so ra kém những giới khác vực. Theo Vương Trường Sinh biết, Khuyết Thiên cảnh giới vực bên trong, có tam cá vô thượng đại giáo, có một vô thượng đại giáo luôn luôn tại, chính là Khôi Tiên lâu, ngoài ra hai cái vô thượng đại giáo luôn luôn tại ẩn nấp trong, không quá gần năm Khuyết Thiên cảnh lại có một tòa vô thượng đại giáo xuất thế, thực lực đây Khôi Tiên lâu còn cường đại hơn mấy phần. Khôi Tiên lâu trong vô thượng đại giáo, thuộc về kém nhất loại đó. Lần này Khôi Tiên lâu ngay tại tràng, dựa theo quy củ mà nói, cái này nhị lưu thế lực tình huống, nên do Khuyết Thiên cảnh vô thượng đại giáo đến đoạn tuyệt, nếu như đúng đoạn tuyệt không phục, có thể xin nhường còn lại giới vực vô thượng đại giáo đoạn tuyệt. Hiện tại Khôi Tiên lâu chính là ở đây, chẳng qua ngồi ở một bên khác. Ở đây tất cả tu sĩ ánh mắt đều đặt ở Khôi Tiên lâu dẫn đầu trên người tu sĩ, hay là vị người quen biết cũ. Vương Trường Sinh nhìn Khôi Tiên lâu dẫn đầu tu sĩ, lại còn vẫn là một vị người quen biết cũ, tất nhiên, vẻn vẹn là chính mình biết nhau đối phương cũng không biết mình. Mục tiên tử. Chương 2282, bao biện làm thay chương 2282, bao biện làm thay năm đó ở khuyết tiên cảnh lúc, mới vừa từ Thành Sơn môn đi ra, tham gia liên gia tổ chức đấu giá hội, lúc đó đấu giá một thanh đạo khí, một tiên tử thì tham gia cuộc đấu giá kia biết. Còn có Trương gia thiếu gia, tại đấu giá hội sau khi chấm dứt, Trương gia thiếu gia liền bị Lý Phúc Sinh cùng Vương Trường Sinh hai người liên thủ cho phục sát rồi. Năm đó nhìn thấy một tiên tử lúc, Vương Trường Sinh hay là một con kiến hôi bình thường tồn tại, hiện tại lần nữa nhìn thấy một tiên tử, Vương Trường Sinh tại Cửu Thiên giới vực địa vị, đây một tiên tử cũng cao hơn nhiều. Giờ phút này, ở đây tất cả tu sĩ ánh mắt đều đặt ở trên người một tiên tử, vị này Khôi Tiên lâu thánh nữ, bất hiện sơn bất lộ thủy, lại đột phá đến đại tôn trung kỳ cảnh giới. Tại mỗi cái vô thượng đại giáo trong, thiếu chủ có thể đột phá đến đại tôn trung kỳ cảnh giới tu vi cũng tính rất tốt, ngay cả Lý Phúc Sinh, tại ngàn năm trước đó, cũng mới đại tôn trung kỳ cảnh giới. Minh đạo tông đạo hữu có đó không? Một tiên tử đứng lên. Tại lúc này, tại cái bàn một bên khác, một vị đại tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả đứng lên, đối một tiên tử nói ra, bản tôn Minh đạo tông đại trưởng lão, một tiên tử có gì phân phó? Vị này Minh đạo tông đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, chính là vừa nãy vị kia tu sĩ muốn đoạn tuyệt đối tượng. Một tiên tử nói ra, dám hỏi đạo hữu, trên sân khấu vị kia đạo hữu lời nói là thật hay không? Đại tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả suy nghĩ một lúc, gật đầu, cơ bản là thật. Kia tốt. Một tiên tử nói ra, tất nhiên đi lên chiến giới hội mình, vậy sẽ phải cầm kết quả trở về. Bản tôn cho rằng, tòa kia linh thạch quáng thuộc về trên sân khấu vị kia đạo hữu tông môn tất cả, ngươi có đồng ý hay không? Đồng ý. Đại tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả nói. Năng lực không đồng ý sao? Không nói trước đây là Khôi Tiên lâu một tiên tử định ra quyết định, cũng đúng thế thật lần này chiến giới hội minh lần đầu tiên phán quyết, nếu cự tuyệt, chẳng những đánh Khôi Tiên lâu mặt, càng là hơn đánh chiến giới Trương gia mà ta. Huống chi, chuyện này vốn là chiến giới Trương gia an bài, ngay cả chỗ kia linh thạch quáng đều là chiến giới Trương gia lấy ra sau hai nhà cộng đồng khai thác linh thạch, năng lực không phối hợp sao? Chiến giới Trương gia ngờ tới có thể biết xuất hiện không người lên đài tình huống, cho nên sớm đã có chỗ sắp đặt, hai vị này tu sĩ chính là Trương gia an bài. Rất nhiều vô thượng đại giáo cũng nhìn ra đây là Trương gia sắp đặt, không có vạch trần, bởi vì bọn họ hôm nay mục đích tới nơi này cũng không phải là vì chiến giới hội minh, mà là có mưu đồ khác. Một tiên tử lời nói rất đúng. Tại một bên khác, một vị niên khinh tu sĩ mở miệng nói, đã như vậy, trên sân khấu vị kia đạo hữu liền mời đi xuống đi, có thể mời vị kế tiếp đi lên. Sự việc viên mãn giải quyết, trên đài tu sĩ đối ở đây tu sĩ chắp tay thi lễ, biết mình nhiệm vụ hoàn thành, cho nên trực tiếp xuống đài. Nhưng mà tất cả vô thượng đại giáo tu sĩ nhìn vừa mới mở miệng tu sĩ đều là nhíu mày. Vừa mới lời này nên nhường chiến giới Trương gia tu sĩ mà nói mới đúng, rốt cuộc đây là chiến giới Trương gia tổ chức chiến giới hội minh, thế nhưng vừa mới mở miệng tu sĩ lại là Chu Thiên cùng một vị tu sĩ, có chút bao biện làm thay. Lão Lý, vậy ai a? Vương Trường Sinh đối Lý Phúc Sinh truyền âm hỏi. Chu Thiên cung. Lý Phúc Sinh tức giận nói, Thượng Dương nhất mạch cùng Chu Thiên cung quan hệ vốn là đã không tốt, trong chiến tranh cổ lộ càng là hơn diễn biến đến quyết đấu sinh tử tình trạng, Lý Phúc Sinh tự nhiên đúng Chu Thiên cung không có cảm tình gì. Ta biết là Chu Thiên cung. Vương Trường Sinh lập tức nói, ta là hỏi, hắn là Chu Thiên ai vậy? Đại biểu Chu Thiên cung tới trước, còn không hiểu quy củ như thế. Chu Thiên cung thiếu cung chủ. Lý Phúc Sinh nói thẳng. Nghe được Lý Phúc Sinh lời nói, Vương Trường Sinh chính mình là sửng sốt, hắn là thiếu cung chủ. Vương Trường Sinh thế nhưng còn nhớ rất hiểu rõ, Chu Thiên cung có rất nhiều thiếu chủ, nhưng mà thiếu cung chủ chỉ có một vị, cũng không phải này một vị, lẽ nào hiện tại Chu Thiên cung thiếu cung chủ có hai vị hay sao? Đang lúc Vương Trường Sinh nghi ngờ lúc, Lý Phúc Sinh âm thanh truyền đến, bọn hắn trước đó vị kia thiếu cung chủ bị ta giết chết. Vương Trường Sinh. Nghe được Lý Phúc Sinh lời nói, Vương Trường Sinh âm thầm kinh hãi, đây chính là Chu Thiên cung thiếu cung chủ, duy nhất thiếu cung chủ lại bị Lý Phúc Sinh giết chết. Sau đó đổi một mới. Đồng thời, giết chết Chu Thiên cung thiếu cung chủ sau đó, còn có thể sống đến bây giờ, quang minh chính đại tại Cửu Thiên giới vực hành động, không thể không nói, Lý Phúc Sinh thủ đoạn quả thực cao minh. Nhìn tới, ta không tại những năm này, đã xảy ra rất nhiều chuyện a. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói, chính mình trung thiên cảnh một nhóm, thu hoạch rất lớn, hiện tại xem ra, Lý Phúc Sinh đám người thu hoạch cũng không nhỏ. Chu Thiên cung thiếu cung chủ biết mình hành vi có chút không ổn, giọng khách át giọng chủ rồi, chẳng qua cũng không để ý, dựa vào Chu Thiên cung thực lực, chiến giới Trương gia cũng không thể đem hắn thế nào. Chiến giới hội minh vẫn như cũ sẽ ở tiếp tục, làm vị thứ nhất tu sĩ xuống dưới sau đó, lại là có tu sĩ đứng trên đài cao, kể rõ tông môn của mình cùng một cái khác tông môn ở giữa phân tranh. Đồng dạng là khuyết thiên cảnh tông môn, chẳng qua, lần này cũng không phải Khôi Tiên lâu đứng ra kết luận, mà là khuyết thiên cảnh một cái khác vô thượng đại giáo, dẫn đầu tu sĩ đối một tiên tử hơi cười một chút mở miệng nói, bản tôn cho rằng, kia phiến linh hải, hẳn là thôn linh gia tộc. Vô cùng đơn giản một câu, liền quyết định rồi một mảnh linh hải thuộc về, một cái khác tông môn thoáng có chút không phục, bất quá vẫn là thỏa hiệp. Lục tục ngoe lại có tu sĩ lên này, đều bị vô thượng đại giáo cường giả kết luận rồi tu luyện tư nguyên thuộc về. Chẳng qua, Vương Trường Sinh coi như là đã nhìn ra, những thứ này đến kết luận tông môn hoặc là gia tộc, tranh đoạt tu luyện tư nguyên, đại bộ phận đều là một ít linh mạch linh hải, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện di tích, đối với vô thượng đại giáo mà nói, đều không phải là cái gì chân quý đồ vật. Những địa chân quý tu luyện tư nguyên, cũng khống chế tại vô thượng đại giáo trong tay, hoặc là chính là khống chế tại nhất lưu thế lực trong tay, bình thường tông môn cùng gia tộc căn bản là tiếp xúc không đến. Mà Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh, đối với trên đại sự việc, không hề có quá khứ chú ý. Hai người vẫn còn tiếp tục truyền âm nói chuyện hiếm, hai người chỗ nói chuyện dĩ nhiên chính là hôm nay tại chỗ vô thượng đại giáo rồi. Kia Chu Thiên cung đời trước thiếu cung chủ bị ngươi giết chết, hiện tại thì đổi một phế vật như vậy đồ chơi. Vương Trường Sinh truyền âm hỏi. Phế vật? Lý Phúc Sinh truyền âm nói ra, một vô thượng đại giáo thiếu chủ sẽ là phế vật sao? Nghe được Lý Phúc Sinh nhắc nhở, Vương Trường Sinh cũng là hơi sững sờ, sau đó nhớ kỹ vị này Chu Thiên Cung mới thiếu công chủ, về sau gặp được nhưng phải cẩn thận một chút. Vâng. Đang lúc Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh còn đang ở nói chuyện phía lúc, đột nhiên chính là một đạo tiếng oanh minh theo trên đài cao truyền xuống tới, hướng phía trên đài cao nhìn lại, lập tức liền gặp được một vị đại tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả hiện tại trên đài cao. Chỉ là, trên người người này uy thế bằng bạc, ở đây đại bộ phận tu sĩ cũng không phải là đối thủ của người nọ, rốt cuộc hơn 20 vạn tu sĩ, đạt tới đại tôn cảnh giới cũng không đủ 2000 số lượng. Chương 2283, tử chiến chương 2283, tử chiến ta, tán tu Diệp Thiên Nam, tử chiến. Nghe được vị này đại tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả lời nói, ở đây tu sĩ đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tại đây chiến giới hội minh phía trên, quả thực có thể lựa chọn tử chiến, chỉ là, vậy cũng đúng vô thượng đại giáo phán quyết bất công, có thể đưa ra tử chiến. Mà vị này Diệp Thiên Nam, tại sau khi lên này, còn chưa bắt đầu nói chính mình vấn đề, trực tiếp liền đem tử chiến cho ném đi ra, đây là căn bản cũng không nghĩ trải qua vô thượng đại giáo quyết đoán quá trình. Đạo hữu có thể nghĩ tốt. Trương gia một vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ đứng lên nói, vị này đại tôn đỉnh phong cảnh giới Trương gia tu sĩ, chính là Trương gia sắp đặt chủ trì chiến giới hội minh lưu trình, chỉ là ban đầu liền bị Chu Thiên Cung giọng khách át giọng chủ sau đó, phía sau một mực không có tồn tại gì cảm giác. Nghĩ kỹ. Diệp Thiên Nam nói thẳng, vẻ mặt nghiêm túc. Tốt. Trương gia đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ trực tiếp mở miệng hỏi, nói ra ngươi phải chết chiến đối tượng, nếu là đối phương đồng ý, các ngươi có thể tiến hành tử chiến. Vì sao muốn trên chiến giới hội minh lựa chọn tử chiến? Vì một khi tiếp nhận tử chiến, hai bên tại phân ra sinh tử trước đó, ai cũng không thể ra tay giúp đỡ, nói rõ Diệp Thiên Nam kẻ thù, lai lịch không nhỏ. Ta Hòa giáo, Tào Cảnh Đồng. Diệp Thiên Nam nói thẳng, người này giết ta Diệp gia 178 khẩu, mặc dù ta Diệp gia có phải không nhập lưu thế lực, nhưng mà ta Diệp Thiên Nam nhất định phải bị Diệp gia báo thù này. Mọi người nghe được Diệp Thiên Nam lời nói, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, vốn cho là Diệp Thiên Nam kẻ thù là nhất lưu thế lực tu sĩ, cho nên mới xin giúp đỡ chiến giới hội minh mở ra tử chiến, không ngờ rằng lại là vô thượng đại giáo. Ta Hòa giáo chỗ khu vực, nghe được Diệp Thiên Nam lời nói, đều là đưa ánh mắt đặt ở trong đó một vị tu sĩ trên người. Hắn chính là Tà Hỏa giáo Tào Cảnh Đồng. "Lão Tào, ngươi kẻ thù?" Tà Hỏa giáo tu sĩ cười lấy hỏi. "Ta làm sao biết?" Tào Cảnh Đồng nói ra, "Những năm này giết tu sĩ quá nhiều rồi, diệt qua bất nhập lưu thế lực, cũng là có chút đến không hết, ta làm sao lại như vậy còn nhớ rõ ràng như vậy?" Tào Cảnh Đồng có chút khinh thường nói, "Tà Hỏa giáo tại Cựu Tiên giới vực thế, nhưng ú ác tính bình thường tồn tại, cướp bóc giết, việc ác bất tận, lại hạt thực lực cường đại, cho dù là vô thượng đại giáo thì không muốn trêu chọc Tà Hỏa giáo. Về phần giết người diệt tộc, ngại quá, đối với Tà Hỏa giáo tu sĩ mà nói, này cũng quá bình thường." Đơn giản chính là việc nhà liền làm, Tà Hỏa giáo đại tôn cường giả, ai nếu là không có diệt hơn 110 cái thế lực, đều không tốt ý là tại Tà Hỏa giáo đặt chân. Do đó, làm Diệp Thiên Nam nói ra Tào Cảnh Đồng cái tên này lúc, tu sĩ khác rất là kinh ngạc, Diệp Thiên Nam vậy mà sẽ khiêu chiến vô thượng đại giáo tu sĩ. Nhưng mà đối với Tà Hỏa giáo một nhóm tu sĩ mà nói, căn bản không có để ở trong lòng. Thậm chí, Tào Cảnh Đồng còn âm thầm tâm hỉ, này Diệp Thiên Nam tại loại trường hợp này phía dưới khiêu chiến chính mình, không phải biến tướng vì chính mình tăng lên danh vọng sao? Do đó, Tào Cảnh Đồng quyết định đợi lát nữa cho Diệp Thiên Nam một thông khoái, vì hắn đại tôn đỉnh phong cảnh giới vô thượng đại giáo tu sĩ, thu thập một đại tôn hậu kỳ cảnh giới tán tu, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ là, Tào Cảnh Đồng còn chưa có trả lời lúc, đầu tiên bị làm khó chính là Trương gia tu sĩ. Diệp Thiên Nam lại muốn khiêu chiến vô thượng đại giáo tu sĩ. Nếu là Diệp Thiên Nam muốn khiêu chiến nhất lưu thế lực, Trương gia có thể còn có thể quần nhau một chút, nhưng mà khiêu chiến vô thượng đại giáo, Trương gia thật không xem bảo. Cuối cùng, nhìn về phía gia chủ, mà Trương gia gia chủ cũng là đưa ánh mắt phóng trên người kiếm bình phẩm, rõ ràng chính là đang cầu xin trợ. Chỉ là hai người động tác rất bí ẩn, ai cũng không có phát hiện thôi. Vậy liền trên chứ sao? Kiếm Bình Phàm trực tiếp mở miệng nói, "Ta Hỏa giáo đạo hữu, các ngươi cái đó gọi Tào Cảnh Đồng đạo hữu tới rồi sao? Chuyện này đã không phải là hai cái thế lực ở giữa tranh đấu, mà là ân oán cá nhân, cần chiến giới Trương gia đến chủ trì." Nói được càng thẳng thắn hơn, muốn nhìn xem chiến giới Trương gia mặt mũi, có thể hay không để cho Ta Hỏa giáo Tào Cảnh Đồng đứng ra. Căn bản không cần hoài nghi, chiến giới Trương gia quả thực không có tư cách này cái mặt mũi, do đó, chỉ có thể xin giúp đỡ Thiên Kiếm Sơn, Kiếm Bình Phàm chỉ có thể mở miệng. Đến rồi, một vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, trực tiếp theo Tà Hỏa giáo bên ấy đi ra, nhìn ở đây tu sĩ nói ra, bản tôn Tà Hỏa giáo Tào Cảnh Đồng. Nói xong, Tào Cảnh Đồng cũng là thân hình lấp lóe, xuất hiện tại trên đài cao, trên người đại tôn đỉnh phong cảnh giới uy thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Theo Diệp Thiên Nam cùng Tào Cảnh Đồng tu vi đến xem, Diệp Thiên Nam nên không phải đối thủ của Tào Cảnh Đồng. Ngược lại là mỗi cái vô thượng đại giáo cường giả, nhìn Tào Cảnh Đồng không hề có để ở trong lòng, vì đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, đã có thể đi tranh đoạt nhất tự phong hào đại tôn tư cách, mà vị này Tào Cảnh Đồng cũng không có bất kỳ cái gì phong hào. Trong mắt vô thượng đại giáo, không coi là cường giả đỉnh cao. Tào Cảnh Đồng thực lực, tại đại tôn đỉnh phong cảnh giới hàng ngũ bên trong, quả thực chỉ có thể coi là thực lực bình thường. Diệp Thiên Nam hẳn không phải là đối thủ. Ở đây cường giả nhìn thấy chênh lệch của song phương, trong lòng nói, Diệp Thiên Nam một tán tu, dám khiêu chiến vô thượng đại giáo cường giả, lòng dạ quả thực rất cao, mọi người cũng là bội phục, chẳng qua Tào Cảnh Đồng dù là trong đại tôn đỉnh phong thực lực bình thường, cảnh giới chênh lệch phía dưới, Diệp Thiên Nam vẫn như cũng không phải đối thủ của Tào Cảnh Đồng. Mọi người không biết Diệp Thiên Nam ở đâu ra dũng khí, dám lấy đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu vi khiêu chiến đại tôn đỉnh phong cảnh giới Tào Cảnh Đồng. Nếu Diệp Thiên Nam không có gì thủ đoạn đặc thủ, quả quyết không phải đối thủ của Tào Cảnh Đồng. Tào đạo hữu, không biết ý như thế nào? Kiếm Bình Phàm nhìn Tào Cảnh Đồng hỏi. Đồng ý. Tào Cảnh Đồng vừa cười vừa nói, bản tôn những năm gần đây, không biết giết bao nhiêu tu sĩ, cũng không biết diệt bao nhiêu thế lực, đã có cá lọt lưới, kia tất nhiên không thể bỏ qua. Nếu là thế lực khác tu sĩ, gặp gỡ loại tình huống này, khẳng định sẽ thể thốt phủ nhận giết người cả nhà sự việc, nhưng mà Tà Hỏa giáo không giống nhau, Tà Hỏa giáo vốn là thuộc về giết người phóng hỏa vô thượng đại giáo, giết người phóng hỏa đối với bọn hắn mà nói, chính là vinh dự. Do đó, đối với Diệp Thiên Nam cựu nhân này tìm tới cửa, Tào Cảnh Đồng bất kể có phải hay không là tự mình làm, trước thừa nhận lại nói, bằng không bị đồng môn thừa nhận làm sao bây giờ? Tất nhiên lên này, đều không cần Kiếm Bình Phàm nói, Tào Cảnh Đồng tất nhiên muốn độc thủ. Tốt. Lúc này, Trương gia chủ trì đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả mở miệng nói, ở ngoài thành đã vì hai vị chuẩn bị chiến trường, hai vị đạo hữu có thể ra khỏi thành chiến đấu. Nói xong, còn phái rồi một vị Trương gia cường giả theo sau nhìn, đỡ phải xuất hiện không hợp quy củ chỗ. Cũng không ít tu sĩ theo sau nhìn xem, rốt cuộc đại tôn cảnh giới cường giả giao thủ, tình hình chung cũng không thấy nhiều, huống chi hai vị hay là đại tôn trong tương đối tồn tại cường đại. Vô thượng đại giáo những tu sĩ kia ngược lại là không cùng đi lên, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả giao thủ, có thể biết đi xem, đại tôn cảnh giới tu sĩ giao thủ, bọn họ đích xác không có bao nhiêu hứng thú. Chương 2284, coi như hắn không may chương 2284, coi như hắn không may làm Diệp Thiên Nam cùng Tào Cảnh Đồng sau khi rời khỏi, lại có tu sĩ bước lên đài cao, nói xong tông môn của mình chỗ phân tranh. Ầm ầm. Không đợi cái thứ hai tu sĩ nói xong, ở ngoài thành vị trí chuyển tới trận trận tiếng oanh minh. Đó là Diệp Thiên Nam cùng Tào Cảnh Đồng giao thủ uy thế. Ừm. Cảm nhận được cỗ này uy thế, không ít tu sĩ nhíu mày, bởi vì này cỗ uy thế bên trong lại có hơi thở của đạo khí. Không ít ý thức giáng lâm, ngay cả Vương Trường Sinh cũng là giáng lâm rồi một cỗ ý thức, tham gia náo nhiệt. Làm không ít ý thức giáng lâm sau đó, lập tức nhìn thấy Diệp Thiên Nam cùng Tào Cảnh Đồng lại đã đến muốn phân thắng bại lúc. Nhanh như vậy sao? Đại tôn ở giữa chiến đấu, chỉ cần không phải chênh lệch quá lớn, muốn phân ra thắng bại cần thời gian rất lâu. Thế nhưng lúc này mới một canh giờ cũng chưa tới, nói rõ giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Càng làm cho mọi người kinh ngạc là, chiếm cứ ưu thế lại là Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam mới đại tôn hậu kỳ cảnh giới, đối mặt đại tôn đỉnh phong cảnh giới Tào Cảnh Đồng, có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, dựa vào chính là một thanh đại khẩu trường đao đạo khí. Trường đao đạo khí phẩm giai, trong đạo khí cũng không phải quá tốt, nhưng mà Tào Cảnh Đồng trong tay chỉ có hai kiện chuẩn đạo khí, đối mặt Diệp Thiên Nam trong tay đạo khí trấn áp thô bạo, Tào Cảnh Đồng căn bản không phải đối thủ. Đồng thời, Diệp Thiên Nam trên người Tào Cảnh Đồng lưu lại không ít vết thương, ảnh hưởng tới Tào Cảnh Đồng thực lực phát huy. Nếu dựa theo Tào Cảnh Đồng tính nết, loại tình huống này đã sớm chạy trốn, thay vào đó là mở ra sinh tử chiến, hai người tại chiến giới Trương gia bố trí trận pháp sau đó, trừ phi một người hoàn toàn chết đi, bằng không thì không cách nào rời khỏi. Hiện tại Tào Cảnh Đồng vốn cho là dựa vào một trận chiến này có thể thanh danh tăng nhiều, thế nhưng tình huống hiện tại đến xem, cần lo lắng liền là chính mình mạng nhỏ rồi. Không ngờ rằng, này Diệp Thiên Nam vậy mà sẽ có một kiện đạo khí, Tào Cảnh Đồng nguy hiểm. Quả thực nguy hiểm, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, nhiều nhất một nén hương thời gian là có thể phân ra thắng bại. Hẳn là Diệp Thiên Nam thắng. Nguyên bản tương đối xem trọng Tào Cảnh Đồng, rốt cuộc tu vi cao thâm một ít, không ngờ rằng nhìn lầm. Không ít ngắm nhìn tu sĩ, nhìn thấy tình huống như vậy, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đích thật là mọi người nhìn lầm, ai có thể nghĩ đến Diệp Thiên Nam trong tay vậy mà sẽ có đạo khí đâu. Tăng thêm Tào Cảnh Đồng thực lực, tại đại tôn đỉnh phong bên trong không tính cưỡng ép loại đó, bị đạo khí áp chế cũng hợp tình hợp lý. Ngược lại là Tà Hỏa giáo cường giả, nhìn thấy loại tình huống này, cũng là chau mày. Tà Hỏa giáo cường giả cũng có thể nhìn ra Tào Cảnh Đồng nguy hiểm. Chỉ là chiến giới hội mình quy củ bọn hắn thì hiểu, nếu thật là dựa vào vô thượng đại giáo áp lực bách chiến giới Trương gia, kia cái khác vô thượng đại giáo chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Ta Hỏa giáo thật là mạnh, nhưng mà cũng không thể phá hư quy củ, nếu không chính là đắc tội cái khác vô thượng đại giáo rồi. Coi như hắn xui xẻo. Ta Hỏa giáo dẫn đầu tu sĩ nói. Chẳng qua, Ta Hỏa giáo cường giả đã nhớ ký Diệp Thiên Nam rồi, mặc kệ Tào Cảnh Đồng sẽ hay không vẫn lạc, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua Diệp Thiên Nam. Ta Hỏa giáo tu sĩ cũng không phải cái gì người tốt. Chiến giới hội minh quy củ khẳng định là không thể vô dụng, chung quanh còn có nhiều như vậy vô thượng đại giáo tu sĩ nhìn, muốn phá vỡ trận pháp nghị cách cứu viện Tào Cảnh Đồng cũng làm không được. Do đó, Ta Hỏa giáo cường giả ý thức tiêu tán, về tới trong hội trường. Trận chiến đấu này còn chưa giao tay trước đó, mọi người cảm thấy kết quả không có lo lắng, khẳng định là Tào Cảnh Đồng thắng lợi, mà bây giờ kết quả vẫn không có lo lắng, Diệp Thiên Nam khẳng định có thể giết Tào Cảnh Đồng, là Diệp gia bị tàn sát tộc nhân báo thù. Theo Tào Cảnh Đồng bị chém giết, trận này ngoài người ta dự liệu sinh tử chiến, cứ như vậy kết thúc. Diệp Thiên Nam giết Tào Cảnh Đồng sau đó, cũng bị Trương gia cường giả cho mang về đại cao. Sinh tử chiến bắt đầu từ nơi này thì lại ở chỗ này kết thúc, cho tất cả tới trước quan sát tu sĩ một câu trả lời. Đa tạ Trương gia tiền bối, đa tạ các vị đạo hữu. Diệp Thiên Nam hiện tại trên đại cao, đối ở đây tất cả tu sĩ chắp tay thi lễ, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Theo Diệp Thiên Nam rời đi, Ta Hỏa giáo dẫn đầu tu sĩ phất phất tay, lập tức thì có vài vị cường giả theo đôi mà đi. Chiến giới Trương gia cường giả nhìn thấy loại tình huống này, lông mày lập tức chính là nhíu một cái, tất nhiên hiểu rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nguyên bản Trương gia còn dự định mời chào Diệp Thiên Nam. Nếu Diệp Thiên Nam gia nhập chiến giới Trương gia, không chỉ Trương gia thực lực sẽ tăng cường, còn có thể trắng được một kiện đạo khí. Mà bây giờ, Ta Hỏa giáo nhất định phải giết Diệp Thiên Nam, Trương gia cường giả suy nghĩ một lúc, hay là đắc tội không nổi Diệp Thiên Nam. Trương gia đắc tội không nổi, nhưng mà có người đắc tội nổi à, chí ít có tam cá vô thượng đại giáo, cũng điều động rồi cường giả theo sau, bọn hắn lấy được mệnh lệnh chỉ có một. Mời chào Diệp Thiên Nam, nếu là không được, cũng phải đem món đạo khí kia cho cấp về. Vương Trường Sinh không để ý đến nhiều như vậy, đối với Diệp Thiên Nam thì không có bao nhiêu đồng tình, tu luyện giới chính là như vậy, về phần Diệp Thiên Nam trong tay đạo khí, phẩm giai có chút thấp, ngay cả huyết thần châm cũng so với kia trôi đại khẩu trường đao lợi hại không ít. Trên đài cao vẫn còn tiếp tục, chỉ là Vương Trường Sinh cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, hiện tại lên đài đều là một ít nhất lưu thế lực tranh đoạt, càng thêm kịch liệt không nói, trong đó có mấy thung phân tranh, càng là hơn liên quan đến vô thượng đại giáo. Hẳn là sẽ không liên lụy đến Tuần Sơn khách a. Vương Trường Sinh trong lòng nói, Tuần Sơn khách tất cả tu luyện tư nguyên đều là chính mình bồi dưỡng, hoặc là chính là đến từ thâm viên hoặc là di tích, cùng cựu thiên giới vực thế lực không có gốc mắc. Ngược lại là thượng dương nhất mạch, bị một nhất lưu gia tộc cho tìm tới. Vân gia là một cái uy tín lâu năm nhất lưu gia tộc, nghe nói là theo thượng cổ di chủng thời đại kia thời kỳ cuối truyền thừa xuống, nhưng mà loại chuyện này khó mà chứng thực, dù sao dựa theo cựu thiên giới vực một ít điện tịch ghi chép, Vân gia quả thực truyền thừa rất lâu. Vân gia tại Tinh Vũ Thâm Sử có một tòa di tích khai phát dùng để bồi dưỡng trong gia tộc đệ tử, có thể làm cho đại thừa cảnh giới tu sĩ đột phá đến thiếu tôn cảnh giới, chỉ là tại hơn 100 năm về trước, cái di tích kia bị thượng dương nhất mạch phá hủy rồi, về phần phá hủy nguyên nhân không rõ. Bây giờ tại chiến giới hội minh phía trên, Vân gia đứng ra mượn trường hợp này, hy vọng thượng dương nhất mạch cho một cái thuyết pháp. Lão Lý, các ngươi thượng dương nhất mạch còn làm kiểu này tuyệt hậu sự việc. Vương Trường Sinh treo tức nói, cái di tích kia là Vân gia bồi dưỡng đời sau chỗ, bị thượng dương nhất mạch hủy sau đó, đối với Vân gia mà nói cũng là đả kích lớn. Không biết. Lý Phúc Sinh nói thẳng. Đúng lúc này, Lý Phúc Sinh thì đúng sau lưng thượng dương nhất mạch tu sĩ nghe ngóng, loại chuyện nhỏ này, Lý Phúc Sinh quả thực không biết. Thiếu chủ, là có chuyện như vậy. Một vị thượng dương nhất mạch tu sĩ truyền âm nói ra, chẳng qua, Lý gia chỉ là hủy cái di tích kia, cũng không có thương tổn di tích bên trong tu sĩ. Rốt cục có chuyện gì vậy? Lý Phúc Sinh truyền âm hỏi, vẫn sẽ không vô duyên vô cớ đi phá hủy Vân gia gì tích a. Chương 2285, yêu thất xuất hiện. Chương 2285, yêu thất xuất hiện. Dĩ nhiên không phải. Thượng Dương Nhất Mạch tu sĩ lập tức giải thích nói ra, là truy sát một cái khác đại giáo thám tử, vị kia thám tử trốn vào gì tích trong. Câu nói kế tiếp, không cần Thượng Dương Nhất Mạch tu sĩ giải thích, Lý Phúc Sinh khoảng thì đoán được rồi. Vì Thượng Dương Nhất Mạch tính cách, tất nhiên trốn vào gì tích trong, vậy liền lười nhắc tìm, trực tiếp trước tiên đem gì tích phá vỡ sau đó lại nói, bạo lực phá vỡ gì tích, kia gì tích không tương đương với hủy sao? Ngươi muốn cái gì cách nói? Lý Phúc Sinh đã hiểu tiền căn hậu quả sau đó, nhìn Vân gia tu sĩ nói ra, có thể cho ta nói rõ một chút. Đền bù, xin lỗi. Vân gia tu sĩ nói. Lý Phúc Sinh nghe được Vân gia tu sĩ lời nói, lông mày lập tức chính là nhíu một cái, một phen suy nghĩ sau đó nói ra, sự xuất có nguyên nhân, hủy Vân gia di tích, bản thiểu chủ làm chủ, đợi đến chiến giới hội mình sau đó, Vân gia có thể đi thượng dương nhất mạch chọn lựa một không sai biệt lắm di tích. Nói xong, Lý Phúc Sinh thì không nói nữa, nếu thượng dương nhất mạch đổi một dẫn đầu tu sĩ tới đây, chẳng những sẽ không cho bất luận cái gì hồi phục, nói không chừng trực tiếp một cái tát liền đem Vân gia tu sĩ đánh bay. Vân gia tu sĩ nghe được Lý Phúc Sinh lời nói, cũng là nhíu mày, không có lập tức đồng ý, cũng không có phản đối. Hiện tại đúng thượng dương nhất mạch đưa ra vấn đề này, vẫn là bởi vì chiến giới hội minh phía trên, thượng dương nhất mạch cũng là muốn mặt mũi, sẽ không nổi lên, về phần sau đi thượng dương nhất mạch chọn lựa di tích, sợ là ngại chính mình sống được quá lâu. Vì thượng dương nhất mạch tính cách, không chiếm tiện nghi người khác cũng không tệ rồi, cho dù là sai lầm rồi, cũng không có khả năng nhận. Tốt, đi xuống đi. Trương gia đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả nói ra, tất nhiên Lý thiếu chủ nói, đó là kim khẩu vừa mở, đến lúc đó đạo hưu đi thượng dương nhất mạch, khẳng định có thể đạt được giải quyết. Nói xong, Trương gia đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả liền bắt đầu đuổi người, Vân gia cường giả cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi đài cao, hắn hiểu rõ, chuyện này cũng chỉ có thể tính như vậy rồi. Mạo nguy hiểm to lớn, còn không có đạt được bất luận cái gì thực tế lợi ích, thua thiệt lớn. Lao Lý a, không nghĩ đền bù thì cứ nói thẳng đi. Vương Trường Sinh truyền âm cháo phúng nói, nhường Vân gia chính mình lên môn đi lấy, đây không phải bắt nạt người. Đang thượng dương nhất mạch môn lấy bồi thường, đừng nói nhất lưu thế lực rồi, chỉ sợ rất nhiều vô thượng đại giáo cũng không dám làm như thế, nói không chừng rồi sẽ bị thượng dương nhất mạch cho đuổi ra. Trên đài cao lại trống không, lập tức thì có tu sĩ muốn lên đài, đối với bọn hắn mà nói, đây là một tuyệt cao ra mặt cơ hội. Đặc biệt nhìn thấy Vân gia, trên người vô thượng đại giáo đều có thể muốn tới đền bù, chí ít bọn hắn nhìn tới Vân gia thành công, cho nên không ít tu sĩ cũng ý động rồi, chỉ là chiến giới hội minh là mỗi cái thế lực ở giữa đấu tranh, những kia nhất lưu thế lực lên đài, dám nhằm vào vô thượng đại giáo, đó là bởi vì những kia nhất lưu thế lực phía sau thì có đứng đài thế lực, bằng không, cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan cũng không dám đi nhằm vào vô thượng đại giáo. Trên đài cao chuyện đã xảy ra, nhìn như tại xử lý một ít bình thường phân tranh, trên thực tế là mỗi cái thế lực ở giữa tranh phong. Chỉ là lần này chiến giới hội minh xuất hiện vô thượng đại giáo quá nhiều rồi, nhường rất nhiều thế lực trở tay không kịp, bằng không chiến giới hội minh đấu tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Chỉ là, khi tất cả ý động tu sĩ còn chưa kịp đi lên lúc, thì có một thân ảnh xuất hiện tại trên đài cao. Nói đúng ra, tại Trương gia chủ trì trật tự đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả còn không có xuống đài lúc, đạo thân ảnh kia thì xuất hiện. Tốc độ quá nhanh đi. Trương gia tu sĩ cũng còn không hề rời đi, hắn liền lên đi, đây là không nể mặt Trương gia a. Này là ở đâu ra tu sĩ, không hiểu quy củ như thế, nếu không phải ta ly đài cao quá xa, chắc chắn đi lên giáo huấn hắn một phen. Như thế chiếm trước đài cao, đây là có nhiều nữa gấp. Bản tôn hay là chậm một bước, bằng không, năm đó cùng Chu Thiên cung sự việc, cũng được, thăm dò một phen. Trận trận tiếng nghị luận, tại trong hội trường vang lên, chẳng qua, thì có rất nhiều cách tương đối gần tu sĩ, luôn luôn giữ yên lặng, bởi vì bọn họ có thể trông thấy vô thượng đại giáo phản ứng. Giờ phút này vô thượng đại giáo tu sĩ, nhìn thấy xuất hiện tại trên đài cao tu sĩ, đều là nhíu nhíu mày, bởi vì bọn họ hiểu rõ xuất hiện người là ai. Biết nhau, nhưng mà chưa quen thuộc, cũng không đại biểu bọn hắn không biết lai lịch của người này. Đặc biệt Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người, nhìn thấy trên đài cao thân ảnh, chau mày. Thực lực của hắn mạnh hơn, ta hẳn không phải là đối thủ. Lý Phúc Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói. Yêu thất. Vương Trường Sinh nhìn trên đài cao thân ảnh, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Tại Lý Phúc Sinh nói tin tức về yêu thất, Vương Trường Sinh vẫn gìn giữ cảnh giác, nhưng mà Vương Trường Sinh không ngờ rằng là yêu thất lại vào lúc này xuất hiện tại chiến giới hội minh trên đài cao. Mặc cho hội trường cùng địa phương khác tu sĩ kêu gào, vô thượng đại giáo chỗ khu vực cũng luôn luôn giữ yên lặng. Những năm này, yêu thất tại cửu thiên giới vực lộ diện mấy lần, đều là nhấc lên không nhỏ tiếng động, mọi người đều biết vị này tam giáo thiếu chủ tồn tại. Có thể nói, yêu thất địa vị, đây ở đây tất cả tu sĩ cũng cao hơn. Cho dù là chiến giới trương gia cương giả, nhìn thấy yêu thất xuất hiện tại trên đài cao, cũng là lựa chọn rất sáng suốt rồi trầm mặc. Đắc tội không nổi. Vì yêu thất thân phận địa vị, nếu là muốn đối phó chiến giới trương gia, cũng là chuyện một câu nói. Đừng nhìn chiến giới trương gia danh xưng xung kích vô thượng đại giáo vị trí, thực chất cùng vô thượng đại giáo còn có chênh lệch rất lớn. Yêu thất đứng ở trên đài cao, nhìn quanh một tuần, đối với phổ thông tu sĩ kêu gào không hề có để ở trong lòng, vì những kia phổ thông tu sĩ không biết hắn tồn tại. Tầm mắt trên người Lý Phúc Sinh dừng lại một phen sau đó, cuối cùng rơi vào rồi Vương Trường Sinh trên người. Không tệ, không tệ. Yêu thất nhìn Vương Trường Sinh nói ra, năm đó song sinh tử, bây giờ còn có thể xem lại các ngươi, đúng là không dễ. Theo yêu thất trong ánh mắt, Vương Trường Sinh gặp được sát ý, nói rõ yêu thất là thực sự muốn giết mình. Theo yêu thất gia đạo đến nay, chỉ ở hai người trong tay thua thiệt qua, một cái là Lý Phúc Sinh, một cái khác chính là Vương Trường Sinh. Năm đó trận chiến kia, cho yêu thất lưu lại khắc cốt mình tâm ký ức. Vương Trường Sinh trầm mặc không nói, không trả lời yêu thất lời nói, đồng thời trong lòng cũng đã hiểu, yêu thất đến, cái khác vô thượng đại giáo trầm mặc đứng ngoài quan sát, mặc cho yêu thất làm cản, chỉ sợ sẽ là tại nhắm vào mình rồi. Sao? Yêu thất nhìn Vương Trường Sinh nói ra, cố nhân gặp nhau, không lộ ra chân diện mục coi như xong, ngay cả chào hỏi đều không đánh tính những một tiếng sao? Nếu là yêu thất câu nói đầu tiên, mọi người nghe không rõ, không biết song sinh tử là có ý gì, nhưng mà này câu nói thứ hai thì là đem Vương Trường Sinh cho đẩy lên rồi đầu gió đỉnh sóng. Trong hội trường những kia phổ thông tu sĩ giờ phút này thì không gọi nữa dầm dĩ rồi, cho dù là bọn hắn lại ngu không biết yêu thất lai lịch, nhưng mà yêu thất như thế trắng trợn nói móc vô thượng đại giáo tu sĩ, hơn nữa còn là gần đây danh tiếng đang thịnh Vương Trường Sinh, thì đã hiểu yêu thất lai lịch bất phẳng rồi. Chương 2286 ta phản đối, chương 2286 ta phản đối, giữa chúng ta cũng không quen. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, ta chỉ là còn nhớ năm đó có một cái thủ hạ bại tướng gọi yêu thất, là người sao? Khoan hay nói, các ngươi nhìn giống nhau đến mấy phần, không phải liền là miệng lưỡi lợi hại sao? Năm đó ở Thẩm Thiên Cảnh, xính miệng lưỡi này một viên, Vương Trường Sinh liền không có phục qua ai, cho dù là Lý Phúc Sinh, tại Vương Trường Sinh trong tay cũng là chỉ có ăn quả đắng phần. Về phần tại miệng lưỡi trên đối phó yêu thất, không phải Vương Trường Sinh quét quang, đối phó hai cái yêu thất cũng không thành vấn đề, nếu trạng thái tốt, ba cái cũng được. Một câu, đúng tất cả tu sĩ nói rõ quan hệ giữa hai người, càng là hơn làm rõ rồi yêu thất đã từng là bại tướng dưới tay của mình. Nguyên lai hắn chính là yêu thất à? Ta nghe một vị tiền bối đã từng nói, yêu thất lai lịch phi thường lớn. Yêu thất? Rốt cục là ai a? Ta sao chưa nghe nói qua? Thanh danh rất lớn sao? Nào chỉ là đại a, quả thực là phi thường lớn, tam giáo thiếu chủ, ngươi nói lớn không lớn. Nói yêu thất có thể mọi người không hiểu rõ lắm, hắn còn có một cái tên, gọi Tử Vô Cực. Không ít tu sĩ nguyên bản nhìn thấy yêu thất lúc, còn không biết, cũng không biết yêu thất là lai lịch gì, rất nhiều tu sĩ đều là nghe nói qua yêu thất, cũng chưa từng gặp qua yêu thất. Thậm chí, phần lớn tu sĩ, ngay cả yêu thất tên này cũng chưa nghe nói qua. Nhưng mà nói đến Tử Vô Cực tên này, hiện tại cửu thiên giới vực chỉ cần bên ngoài hành động thông tin không bế tắc, có rất ít không biết Tử Vô Cực cái tên này, cũng không phải tất cả mọi người cũng có tư cách gọi yêu thất tên này. Do đó Tử Vô Cực tên này nổi tiếng cao hơn yêu thất quá nhiều rồi, càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là tại cửu thiên giới vực có nổi danh Tử Vô Cực, lại là bại tướng dưới tay Vương Trường Sinh. Đối với vô thượng đại giáo mà nói, đây chính là cái đại thông tin a. Sao rồi sẽ tranh đua miệng lưỡi sao? Yêu thất nhìn Vương Trường Sinh nói. Ha ha. Vương Trường Sinh vẫn không nói gì, Lý Phúc Sinh dẫn đầu chuyển ra cười to thanh âm. Yêu thất, uổng cho ngươi hay là tam giáo thiếu chủ, lại nói ra không biết xấu hổ như vậy. Lý Phúc Sinh không chút khách khí nói. Rõ ràng là yêu thất chính mình trước tranh đua miệng lưỡi, kết quả không phải đối thủ của Vương Trường Sinh, hiện tại ngược lại nói Vương Trường Sinh tranh đua miệng lưỡi. Đây là không có lĩnh giáo qua Vương Trường Sinh tấm này khéo mồm khéo miệng thực lực, bằng không tuyệt đối sẽ không cùng Vương Trường Sinh lẫn nhau đấu võ mồm. Lý Phúc Sinh đúng yêu thất có thể không có bất kỳ cái gì khách khí, không nói trước có thủ, chính là giữa hai người thực lực, Lý Phúc Sinh không sợ chút nào yêu thất. Thế nào, ngươi bị này Lý thiếu chủ thương lành? Yêu thất cũng là không chút khách khí nói. Tất cả mọi người là có hắc lịch sử người, ai cũng đừng nói ai. Đương nhiên được. Lý Phúc Sinh nói ra, một chút bị thương ngoài ra, không đáng nhắc đến. Ngược lại là ngươi, bị bản tôn đả thương căn cơ, trong thời gian ngắn không lành được a. Năm đó đánh một trận, Lý Phúc Sinh hơi thua nửa bậc, cuối cùng vẫn là dựa vào âm dương đồng bức lui rồi yêu thất. Trận chiến kia, Lý Phúc Sinh cánh tay bị thương nghiêm trọng, hiện tại khỏi hẳn rồi cũng còn có một số ảnh hưởng, mà yêu thất thương thế cũng không nhẹ, một cái đùi bị Lý Phúc Sinh cho chặt đứt, còn bị Lý Phúc Sinh đả thương căn cơ. Những năm này, yêu thất thương thế thì khỏi hẳn rồi, chẳng qua là năm đó trận chiến kia, yêu thất cũng là bị Lý Phúc Sinh thực lực cho kinh đến, đến rồi. Tốt, cũng đừng nói nhảm. Kiếm Bình Phàm nhíu mày nói ra, nơi này là chiến giới hội minh, vài vị nếu muốn ôn chuyện, có thể thay thời gian. Cũng không phải Kiếm Bình Phàm đúng mấy người có ý kiến gì, mà là ba người hiện tại nơi này đấu võ mồm, cùng chửi đồng không có khác nhau quá nhiều rồi, ở đây thế nhưng có hơn 20 vạn tu sĩ, quả thực là đem vô thượng đại giáo phong cách cho kéo xuống. Cũng thế, yêu thất gật gật đầu nói, nếu là chiến giới hội minh, vậy liền dựa theo chiến giới hội minh quy củ đến. Nói xong, liền nhìn thấy yêu thất vung tay lên, một cỗ rồi rào vì thế lan tràn ra. Đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Như là Lý Phúc Sinh suy đoán giống nhau, năm đó yêu thất là đại tôn hậu kỳ cảnh giới, hiện tại yêu thất là đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Tất nhiên cùng là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, Vương Trường Sinh tin tưởng mình tuyệt đối không thua tại yêu thất, dù là yêu thất thượng cổ di chủng, chính mình cũng không sợ. Vương Trường Sinh lo lắng là, yêu thất tại phá hoại quy củ lúc, chỉ có Kiếm Bình Phàm lên tiếng, cái khác vô thượng đại giáo cũng giữ im lặng, nói cách khác, những thứ này vô thượng đại giáo, sợ là muốn đối phó ta à? Vương Trường Sinh trong lòng nói. Về phần vì sao muốn đối phó chính mình, nguyên nhân quá đơn giản, chiến tranh cổ lộ ẩn nấp bí mật, đã đầy đủ những thứ này vô thượng đại giáo liên thủ rồi. Nguyên bản những thứ này vô thượng đại giáo còn có thể chờ một đoạn thời gian, yêu thất xuất hiện, đúng lúc là bọn hắn thăm dò cơ hội của mình. Sinh tử chiến. Yêu thất nói thẳng, dựa theo chiến giới hội mình quy củ, ta muốn cùng Vương Trường Sinh mở ra sinh tử chiến, chư vị không có ý kiến gì à? Nghe được yêu thất trực tiếp muốn cùng Vương Trường Sinh mở ra sinh tử chiến, ở đây vô thượng đại giáo cường giả thần sắc đều là biến đổi. Bọn hắn muốn là nhường yêu thất thăm dò Vương Trường Sinh một phen, cũng không phải muốn mở ra sinh tử chiến a. Yêu thất cường đại, mọi người rõ như ban ngày năm đó Lý Phúc Sinh cũng không phải đối thủ của yêu thất, nếu thật là nhường yêu thất đem Vương Trường Sinh đánh chết, chiến tranh cổ lộ ẩn nấp bí mật làm sao bây giờ? Có thể Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch hiểu rõ, nhưng mà hai cái này thế lực quá mức cường đại rồi, có Vương Trường Sinh dễ đối phó sao? Ta phản đối. Một thanh âm truyền tới, các vị vô thượng đại giáo cường giả đều là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có người phản đối là được. Mọi người hướng phía âm thanh truyền ra phương hướng nhìn lại, đầu tiên là sửng sợ, sau đó cũng không biết nên nói cái gì. Phản đối người là Vương Trường Sinh chính mình. Sao? Vương Trường Sinh nhìn mọi người nhìn sang, trực tiếp mở miệng nói, không còn là chính mình phản đối sao? Ta lại không phải là đối thủ của hắn, chẳng lẽ còn có thể tự mình đi muốn chết phải không? Nghe được Vương Trường Sinh lời nói, đều là cảm thấy Vương Trường Sinh nói hay lắm có đạo lý. Đánh không lại, trực tiếp từ chối không phải tốt sao? Tất nhiên có thể. Lý Phúc Sinh lập tức nói, sinh tử chiến mở ra yêu cầu, chính là hai bên đều đồng ý mở ra sinh tử chiến. Tỷ như trước đó Tào Cảnh Đồng cùng Diệp Thiên Nam trong lúc đó, chính là hai bên đều đồng ý mở ra sinh tử chiến, cho nên mới có thể tiến hành sinh tử chiến. Dựa theo Lý Phúc Sinh biết, Vương Trường Sinh thực lực quả thực không thua tại yêu thất, vì sao muốn từ chối, không được biết, chẳng qua này cũng không quan trọng, tất nhiên Vương Trường Sinh từ chối, Lý Phúc Sinh khẳng định là giúp đỡ Vương Trường Sinh. Ngươi, yêu thất chằm chằm vào Vương Trường Sinh, thần sắc kinh ngạc. Nguyên bản yêu thất tại loại trường hợp này phía dưới đưa ra sinh tử chiến, vì Vương Trường Sinh thân phận, xác suất lớn sẽ không cự tuyệt, thật mất thể diện. Mà bây giờ, Vương Trường Sinh trực tiếp mở miệng từ chối, căn bản cũng không cùng yêu thất mở ra sinh tử chiến. Ngươi cái gì ngươi? Vương Trường Sinh nói thẳng, cùng ngươi rất quan sao? Dựa vào cái gì cùng ngươi mở ra sinh tử chiến? Thua bỏ mệnh, thắng lại không có gì tốt chỗ. Ta cũng không phải cha ngươi, dựa vào cái gì nuông chiều ngươi?